Quỷ Tam Quốc chương 3377 tới chương 3391. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Trương Cáp đã mở ra con đường tại U Châu, nhưng Triệu Vân ở Mạc Bắc lại không ngay lập tức tiến vào theo con đường đó, mà dừng lại trong Đại Mạc để gặp gỡ một số thủ lĩnh bộ lạc. Trong Đại Mạc, có trật tự nhưng cũng không có trật tự. Trật tự ở đây là quy luật tự nhiên của kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, còn không có trật tự vì những kẻ mạnh thường thay đổi liên tục. Trong quá trình phát triển của Đại Mạc, đã có những anh hùng xuất hiện, nhưng họ không thể kéo dài quy tắc của mình, chỉ như đóa hoa quỳnh nở rồi tàn. Điều này khiến Đại Mạc khó hình thành một trật tự hoàn chỉnh, cũng như không có ý niệm pháp luật rõ ràng. Cướp bóc và trộm cắp trong mắt các mục dân ở đây không phải là vấn đề lớn, điều quan trọng chỉ là sau khi cướp xong, có bị bắt hay không. Không bị bắt, đó là bản lĩnh. Bị bắt chỉ là xui xẻo mà thôi. Triệu Vân muốn tấn công U Châu, chủ lực chắc chắn sẽ đặt tại khu vực U Yên, nhưng các bộ lạc du mục trong Đại Mạc không phải là những kẻ ngồi yên chờ Triệu Vân và Tào Thuần phân thắng bại. Không chừng họ đã chuẩn bị sẵn sàng để cướp bóc khi có cơ hội. Việc Triệu Vân triệu tập các thủ lĩnh bộ lạc chính là để giải quyết vấn đề này. Rõ ràng, Triệu Vân không thể hoàn toàn kiểm soát tất cả các nhóm nhỏ lẻ của người Hồ, nhưng các thủ lĩnh này có thể làm điều đó, miễn là họ có đủ uy tín. Người Hán từ trước đến nay không hiểu rõ về người Hồ cho lắm, cho đến khi Phiêu Kỵ đại tướng quân xuất hiện. Nếu không nhờ Phỉ Tìm chỉ ra sự khác biệt giữa người Hồ và người Hán trong giảng võ đường, có lẽ đến giờ Triệu Vân vẫn chưa hiểu rõ hệ thống quân sự của họ. Hệ thống quản lý của người Hồ rất lỏng lẻo, không có sự kế thừa tất yếu. Một phút trước có thể họ vẫn còn kiểm soát 10 vạn binh mã, nhưng phút sau có thể mất đầu, chết không toàn thây. Đây là sự khác biệt hoàn toàn giữa người Hồ và người Hán. Bất kể là Hung Nô hay Tiên Ti, họ đều gồm nhiều bộ lạc, có sự liên hệ với nhau nhưng vẫn rất lỏng lẻo và không tập quyền. Khả Hãn chỉ trực tiếp quản lý bộ lạc của mình, còn các bộ lạc khác thuộc quyền của các hiền vương. Cuộc đời của Khả Hãn hoặc là đề phòng hiền vương, hoặc là bị hiền vương giết. Mục dân mang theo phụ nữ và trẻ em, khi cưỡi ngựa thì chiến đấu, khi xuống ngựa thì chăn thả. Ngay cả phụ nữ và trẻ em cũng có thể săn bắn. Người Hồ không cần quản lý mục dân, không cần điều hành quân đội, cũng không gặp rắc rối về lương thảo và hậu cần. Đây là lợi thế mà quân đội người Hán không bao giờ có được. Nhưng đây cũng là nhược điểm khiến người Hồ mãi mãi không thể phát triển thành nền văn minh. Không có sự phân công, không có chuyên môn, không có các học giả nghiên cứu, thì mãi mãi họ sẽ không thể leo lên cây công nghệ. Không thể leo lên cây công nghệ thì cũng không thể chống lại sức mạnh công nghệ và sản xuất của người Hán. Vì vậy, khi Cảm Phong xuất hiện trước mặt các thủ lĩnh người Hồ, dẫn theo đội quân thiết giáp trọng trang của mình, tất cả người Hồ cảm thấy như bị siết cổ, đến thở cũng khó khăn. Bất kỳ ai có chút hiểu biết đều nhận ra Triệu Vân đang thị uy, nhưng biết phải làm sao. Người Hồ không có sắt, người Hán lại có sắt. Nếu không có Loạn Ngũ Hồ, người Hồ muốn đuổi kịp người Hán khó hơn cả lên trời. Chậm một bước thì sẽ chậm mãi mãi. Chỉ cần Hoa Hạ không ngừng tiến về phía trước, người Hồ dù có chạy bằng bốn chân cũng không thể đuổi kịp. Thế nào? Triệu Vân chỉ vào Cảm Phong và đồng đội cười nói, các ngươi thấy đội quân này có vừa mắt không? Thủ lĩnh của các bộ lạc Kiên Côn và Nhu Nhiên lập tức nịnh hót, ca ngợi Triệu Vân như thần thánh, còn Cảm Phong và đội quân của anh như đội quân trời ban. Gì cơ? Phiêu Kỵ đại tướng quân Phỉ Tìm ư, tất nhiên là thần linh rồi. Người nịnh hót không cảm thấy xấu hổ, nhưng người nghe lại cảm thấy hơi ngượng ngùng. Điều thú vị là ngay cả việc được nịnh hót cũng không phải là quyền lợi của tất cả các thủ lĩnh người Hồ. Ví dụ như người Tiên Ti và Ô Hoàng bị đánh bại chỉ có thể ngồi xa, phụ trách cười gượng. Triệu Vân phất tay nói, không cần phải tân bốc như vậy. Hôm nay ta gọi các ngươi đến đây không vì chuyện khác, chỉ vì sự bình yên của Đại Mạc. Một số thủ lĩnh người Hồ lập tức biến sắc, có người thậm chí bất an, ngọ ngoậy trên chỗ ngồi. Bởi vì họ biết, sau mỗi lời kêu gọi bình yên Đại Mạc sẽ là yêu cầu giảm nhân lực và nộp gia súc. Triệu Vân nhìn quanh một lượt rồi cười nhẹ, các ngươi, lời nói không bằng chứng đến đây, mang thủ cấp ra. Vệ sĩ của Triệu Vân mang ba chiếc hộp sơn đen đến, mở nắp hộp và đẩy về phía các thủ lĩnh người Hồ. Mời các ngươi xem qua. Dù là người Hồ hay người Hán ở đây đều đã trải qua sinh tử, nên không ai tỏ ra sợ hãi khi nhìn thấy ba chiếc đầu người khô héo, và lần lượt truyền tay xem. Những chiếc đầu trong hộp có đặc điểm rất rõ ràng. Người sắc mục. Ta biết rồi, đây là bọn từ Bắc Mạc tới. Tóc và tròng mắt khác màu rất dễ nhận diện. Làn da trắng bệch, mái tóc nhạt màu, cùng với hình dạng khô héo do bị gió thổi khô khiến những chiếc đầu này dù nhìn từ góc độ nào cũng chỉ còn lại sự xấu xí và tàn nhẫn. Bọn sắc mục này Triệu Vân chậm rãi nói, chuyên ăn thịt người. Khi phát hiện ra chúng, tại doanh trại của chúng còn có những phần cơ thể người bị nấu chín, có cả những mục dân bị mổ bụng treo ngược lên cây đúng, giống như cách các ngươi treo thịt bò và cừu để làm khô. Khi Triệu Vân nói đến đây, một thủ lĩnh người hồ đang chuẩn bị uống nước liền bị sặc, phun ra khiến áo choàng lông của người ngồi cạnh ướt cả mảng lớn. Những chiếc đầu này một thủ lĩnh người hồ cầm lấy đầu người, xem xét kỹ đường cắt đã khô và co rút, ít nhất cũng đã nửa năm rồi. Triệu Vân liếc nhìn người đó, nhận ra là Mạc Hà của bộ lạc Nhu Nhiên. Triệu Vân cười nói, đúng là những cái đầu này bị chặt từ mùa đông năm ngoái. Mùa đông năm ngoái. Thủ lĩnh Kiên Côn, Các Nhĩ Các Tư, cũng nhìn chằm chằm vào chiếc đầu người sắc mục. Bọn Kiên Côn chúng ta trước nay tiếp xúc nhiều với người sắc mục tóc đỏ, nhưng hiếm khi thấy bọn tóc trắng này. Ta nghe nói mùa đông năm ngoái có một số bộ lạc mục dân bị người sắc mục tấn công, chẳng lẽ là do bọn này gây ra? Người sắc mục cũng có những loại khác nhau. Triệu Vân nói, có những kẻ đã khai hóa, biết đến văn minh. Còn những kẻ chưa khai hóa thì chẳng khác nào giả thú. Loại sắc mục này không sợ rét, thể lực vô cùng mạnh mẽ. Ngay cả những chiến binh trong quân ta nếu đối đầu một chọi một cũng chưa chắc đã là đối thủ của chúng. Khi bị thương, chúng càng trở nên điên cuồng, như thể không biết đau đớn, vô cùng phiền phức. Các thủ lĩnh người hồ bàn luận xôn xao. Để bắt sống được bọn sắc mục này, ta đã mất không ít binh sĩ. Triệu Vân nói tiếp, bọn này nói không ai hiểu, dã man, bạo ngược, không thể giao tiếp. Ngôn ngữ chúng sử dụng cũng không ai hiểu được. Chúng không ăn các loại ngũ cốc, chỉ ăn thịt sống và thịt chín. Các thủ lĩnh người hồ nghe đến đây, sắc mặt đều thay đổi. Triệu Vân nhìn quanh, rồi ném thêm một quả cân vào bàn cân trong lòng các thủ lĩnh người hồ. Theo thám tử của ta điều tra, bọn sắc mục này thực ra đã xuất hiện trong Đại Mạc vài năm trước rồi. Sở dĩ chúng không bị phát hiện là vì những người phát hiện ra chúng đúng vậy, đã bị chúng ăn thịt hết. Ta tin rằng các ngươi cũng từng nghe về những tin đồn rằng ác quỷ đã ăn cả một bộ lạc, hoặc giả thú đã tấn công một nơi nào đó khi tuyết rơi dày, đa phần đó đều là do chúng gây ra. Trong thời đại mà việc truyền tin tức vô cùng chậm chạp, nhất là vào mùa đông tuyết rơi dày, dù có người sống sót trốn thoát khỏi tay bọn sắc mục cũng chưa chắc có thể đi được bao xa trong bão tuyết. Và ngay cả khi may mắn gặp được người từ bộ lạc khác, cũng chưa chắc họ có thể kể lại câu chuyện một cách rõ ràng do chấn động tâm lý. Huống hồ, trong Đại Mạc, các bộ lạc không phải lúc nào cũng hòa thuận với nhau. Còn về văn tự thì tiếng Hán, đối với người Hồ ở Đại Mạc lúc bấy giờ, chính là thứ ngoại ngữ duy nhất có tính chuẩn mực, thông dụng và thực tiễn. Đa số các thủ lĩnh và quý tộc trong các bộ lạc đều coi việc học và thông thạo tiếng Hán là biểu hiện cho năng lực của mình. Mùa đông năm nay Triệu Vân nhìn quanh một lần nữa, các ngươi nghĩ xem, liệu bọn sắc mục này có quay lại không? Năm ngoái chúng ăn một đợt, năm nay ăn thêm một đợt nữa, rồi sang năm lại ăn thêm chúng ăn mục dân của các ngươi để qua được mùa đông, tiếp tục sinh sôi. Còn các ngươi thì sao? Các ngươi có bao nhiêu bộ lạc để chúng ăn? Các thủ lĩnh người hồ, không ít thì nhiều, đều lộ ra vẻ nghiêm trọng. Năm nào tuyết cũng rơi, nhưng không thể để năm nào người cũng bị ăn thịt. Các thủ lĩnh liếc nhìn nhau. Sau một lúc im lặng, thủ lĩnh Kiên Côn, Các Nhĩ Các Tư hỏi, đại đô hộ ngài muốn chúng ta làm gì? Triệu Vân cười nhẹ, như một vị Phật tổ cầm bông hoa, chủ công của ta chỉ muốn Đại Mạc yên bình, và tất nhiên ta cũng vậy. Hòa bình. Các thủ lĩnh người hồ lẩm bẩm nhắc lại. Thứ này, còn quý hơn bất cứ thứ gì. Đột nhiên, một thủ lĩnh tiên ti lớn tiếng nói, đại đô hộ, ngài cứ nói, cần chúng ta làm gì? Ngài nói thế nào, chúng ta làm thế ấy. Triệu Vân giả vờ không hiểu ẩn ý của thủ lĩnh tiên ti, mỉm cười nói, khi Đại Hán lập quốc, Cao Tổ tiến vào Quan Trung, cùng các bô lão lập ra ba điều ước, giết người thì đền mạng, gây thương tích và trộm cắp thì chịu tội. Triệu Vân từ từ quét mắt nhìn quanh, chủ công của ta cũng muốn cùng các ngươi, và tất cả các bộ lạc trong Đại Mạc, lập ra ba điều ước, giết người thì đền mạng, gây thương tích và trộm cắp thì chịu tội. Các ngươi có ý kiến gì không? Còn có thể có ý kiến gì nữa chứ? Bất kể từ góc độ nào, ba điều ước này cũng là chuyện tốt. Ít nhất nhìn qua, nó là một chuyện tốt. Thấy không ai phản đối, Triệu Vân chỉ vào ba chiếc đầu người sắc mục, đây chính là những kẻ giết người, theo ba điều ước, chúng phải chết. Năm nay nếu còn kẻ giết người tới nữa các ngươi sẽ làm gì? Mạc Hà của bộ lạc Nhu Nhiên vỗ tay, giết chúng đi. Đúng. Giết bọn này. Các Nhĩ Các Tư của Kiên Côn cũng hô lớn, không thể để bọn chúng tùy tiện tàn sát dân của chúng ta. Các thủ lĩnh khác cũng ầm ầm đồng ý, đây là một câu trả lời rất đơn giản và trực tiếp, không có lựa chọn nào khác. Chẳng lẽ bọn sắc mục tới ăn thịt người, họ lại rửa cổ cho chúng? Không ai trong số các thủ lĩnh người hồ ngu ngốc đến mức đó. Nếu không lên tiếng vào lúc này, khi trở về, lời đồn sẽ lan ra, dân trong bộ lạc chắc chắn sẽ tan rã. Đây là Đại Mạc, không có hệ thống hộ tịch của người Hán. Nếu một dân thu dọn hành lý bỏ đi, ai có thể biết họ là người của ai? Và một thủ lĩnh không thể bảo vệ dân của mình thì còn giá trị gì để họ theo? Vì vậy, dù là chân thành hay giả dối, các thủ lĩnh người hồ đều phải tỏ thái độ. Sau khi loạt phản ứng ồn ào lắng xuống, Có người nói, chỉ là đại đô hộ, không phải ta nhát gan, nhưng bọn sát mục này ngay cả binh sĩ của ngài khi đánh chúng cũng khó khăn, người của ta lên đó chỉ e là đi nộp mạng. Triệu Vân cười nhẹ, vất tay, người đâu, mang giáp lên. Chẳng mấy chốc, vệ sĩ mang giá đỡ giáp lên. Trên giá treo một bộ giáp hoàn chỉnh. Chính là loại giáp mà Cảm Phong và quân của anh đã sử dụng trước đó. Một bộ hoàn chỉnh. Từ mũ sắt đến giáp cổ, đến váy chiến, từ đầu đến chân, đầy đủ từ trên xuống dưới. Bộ giáp này, Triệu Vân nói, có thể bán cho các ngươi. Coi như là chủ công của ta hỗ trợ cho các ngươi. Đại Mạc thiếu sắt, lại càng thiếu giáp. Câu nói một bộ giáp truyền ba đời không phải là chuyện đùa. Gì? Không phải là tặng sao? Trong đám thủ lĩnh người Hồ, có người buộc miệng nói nhưng rồi dừng lại nửa chừng. Triệu Vân cười nhẹ, thế gian này, có thứ gì không cần lao động mà tự có sao? Các thủ lĩnh nhìn bộ giáp với ánh mắt thèm thuồng. Dù trên giáp không có ghi rõ là giáp cấp bậc gì, nhưng những người từng ra chiến trường chỉ cần nhìn một cái là có thể đánh giá 8-9 phần chính xác. Giáp này tất cả giáp bán ra đều giống như giáp này chứ? Mạc Hà của Nhu Nhiên không kiềm chế được, hỏi, ý ta là, giáp bán ra đều như giáp mẫu này. Khoảng cách giữa mẫu và thực tế luôn là ác mộng trong giao dịch, không chỉ đối với người Hồ mà cả người Hán cũng vậy. Không thể nói là giống hoàn toàn, nhưng sẽ không khác nhau nhiều. Triệu Vân rất thận trọng trả lời, vì chế tạo giáp cần qua nhiều công đoạn, không thể làm giống nhau hoàn toàn. Không không, ta không có ý đó, Mạc Hà vội vàng giải thích, ý ta là giáp này. Triệu Vân gật đầu, ta hiểu, chất lượng giáp chắc chắn sẽ giống như giáp mẫu, không khác biệt. Nghe Triệu Vân nói vậy, mắt của mọi người liền sáng lên. Vậy giáp này giá bao nhiêu? Các nhĩ các tư hỏi, nếu quá đắt, e là ngài cười chúng ta mua không nổi. Không cần lo. Triệu Vân nói, chủ công của ta đã ban lệnh, có thể ký kết cái này, điều ước ưu đãi nhất, đưa ra mức giá chiết khấu cao nhất, hơn nữa trong mùa đông này, có thể dùng cái này. Triệu Vân chỉ vào chiếc đầu người sắt mục, dùng cái này để giảm giá cứ tính 10 đầu người đổi một bộ giáp. 10 cái đầu người sắt mục. Chẳng phải nhiều quá sao? Người sắt mục đâu phải dễ giết. Đúng vậy, đúng vậy. Thế thì 5 cái, không, 8 cái được không? Tiếng ồn ào bàn tán lập tức vang lên. Triệu Vân phất tay, nét mặt trở nên nghiêm nghị. Đám thủ lĩnh người Hồ dần dần im lặng. Giá 10 cái đầu người sắt mục chỉ có trong mùa đông năm nay mà thôi, Triệu Vân dịu giọng nói, nếu mùa đông này bọn sắt mục không đến, hoặc sau này chúng không còn xuất hiện nữa, thì khi ấy giá cả sẽ được tính theo bạc như thường lệ. Các thủ lĩnh người Hồ nhìn nhau, im lặng, mỗi người đều tự tính toán trong lòng. Nói thật, nếu có thể dùng đầu người sắt mục để đổi giáp thì đây đúng là một việc vừa lợi vừa không mất gì. Dù sao thì người sắt mục ăn thịt chính người của họ, về lý mà nói bọn này vốn đã cần bị tiêu diệt. Nay lại có thể đổi đầu người lấy giáp, chẳng phải là thêm một lợi nhuận nữa sao? Chỉ có điều xin hỏi đại đô hộ, thủ lĩnh Kiên Côn, các nhĩ các tư cẩn trọng hỏi, không biết Phiêu Kỵ đại tướng quân làm vậy là ý định thực sự của ngài là gì? Triệu Vân mỉm cười gật đầu, chẳng phải đã nói rồi sao? Chủ công của ta muốn Đại Mạc được hòa bình, nên mới có ưu đãi này. Đương nhiên, ta cũng nghe nói rằng sâu trong Đại Mạc, nơi băng giá, có những mỏ vàng và đá quý ừm, về vàng bạc, ta chỉ nghe đồn mà thôi, nghe đồn, không chắc là thật. Ồ phải, phải, đại đô hộ nói rất đúng. Các thủ lĩnh người Hồ thì thào bàn tán với nhau, nhưng dường như đều tin chắc vào lời đồn về vàng và đá quý. Đó mới hợp lý chứ cuộc đàm phán dần đi đến kết thúc, các bên cũng đã đạt được thỏa thuận. Dưới sự thúc đẩy của một số thủ lĩnh, các nhĩ các tư mạnh dạn hỏi thêm, đại đô hộ, ta muốn hỏi, nếu như bọn sắt mục quá mạnh, chúng ta có thể ta chỉ hỏi thôi, chúng ta có thể nhờ ngài cấp cho chúng ta một vài vũ khí mạnh hơn không? Vũ khí nào? Ví dụ là gì? Triệu Vân hỏi. Ví dụ như ví dụ như ngũ hành lôi. Khi ba chữ ngũ hành lôi được nói ra, cả đám thủ lĩnh người Hồ đều im bặt, ánh mắt đổ dồn về phía Triệu Vân. Sắc mặt Triệu Vân không hề thay đổi. Thật ra, việc này không nằm ngoài dự liệu của ông. Ngũ hành lôi, hay còn gọi là thuốc nổ, bề ngoài có vẻ là một thứ vật liệu nguy hiểm, nhưng thực chất nó là loại hàng tiêu hao và đòi hỏi điều kiện bảo quản rất cao. Quan trọng nhất là người Hồ không có điều kiện sản xuất loại này. Hiện nay, ở Quan Trung, thuốc nổ đã được sản xuất theo quy trình nhóm, vừa an toàn vừa nhanh chóng. Hơn nữa, kể từ khi Phỉ Tiềm phát minh ra hỏa pháo, ông đã không còn hài lòng với sức mạnh của thuốc nổ đen nữa. Theo Triệu Vân biết, tại Bắc Địa đã bắt đầu nghiên cứu về loại thuốc nổ mới. Công thức thuốc nổ thực ra đã được gửi tới Sơn Đông từ lâu, nhưng dù thế, thuốc nổ sản xuất ở Sơn Đông vẫn kém xa, cho thấy rằng dù người Hồ có lấy được công thức, họ vẫn rất xa mới có thể sản xuất được thuốc nổ đạt chuẩn. Trừ phi một ngày nào đó, người Hán dừng lại và ngủ quên trên chiến thắng Chuyện này không phải là không có hy vọng, nhưng trước tiên phải báo cáo lên chủ công của ta rồi mới quyết định. Triệu Vân không nói có thể hay không, tuy nhiên, các ngươi cũng phải biết rằng ngũ hành lôi không phải là thứ rẻ tiền, hơn nữa chúng còn rất dễ hỏng. Nếu các ngươi muốn mua thì nên suy nghĩ kỹ. Phải, phải, cảm ơn đại đô hộ đã nhắc nhở. Mặc dù nói như vậy, nhưng ánh mắt của hầu hết các thủ lĩnh người hồ đều lộ vẻ háo hức, rõ ràng họ đã ngầm đồng ý rằng dù thế nào cũng phải mua vài quả ngũ hành lôi. Không có thì sợ người khác có mà mình lại không có, chẳng phải mất mặt sao? Tiêu Kỵ Quân đến rồi. Tiêu Kỵ Quân lại đến rồi. Có lẽ câu nói này sẽ trở thành câu cửa miệng phổ biến nhất của quân Tào trong năm nay. Giống như câu chuyện sói đến rồi, ban đầu có thể gây ra sự hoảng loạn lớn, nhưng về sau sẽ trở thành, đến thì đến, có gì mà phải hô hoáng. Sự xuất hiện của Lý Lê và Tư Mã Ý đã thúc đẩy quá trình này diễn ra nhanh hơn. Tào Tháo biết rõ rằng việc làm này sẽ khiến quân sĩ mệt mỏi, nhưng trong lúc này ông không tìm ra cách nào tốt hơn để giải quyết vấn đề. Vì ông không thể chủ động tấn công, chỉ có thể bị động chờ đợi. Ông nhiều lần nhấn mạnh rằng đây là kế sách làm quân địch mệt mỏi, nhưng hầu hết các tướng sĩ trong quân đều chỉ đáp vân vân, ngoài mặt tuân lệnh nhưng thực sự chẳng để tâm. Kế sách làm quân địch mệt mỏi chính là một loại dương mưu đã bày ra trước mắt. Mặc dù trong tay Tào Tháo vẫn còn chưa tới 1.000 kỵ binh, cùng với tướng kỵ binh Khiên Chiêu, nhưng ông không thể dễ dàng phái Khiên Chiêu ra ngoài. Lý do rất đơn giản, kỵ binh chiến đấu trên đồng bằng không có lợi thế. Sĩ khí không đủ, việc chỉ huy cũng có vấn đề. Khiên Chiêu là một tướng kỵ binh giỏi, nhưng không phải là danh tướng vô song, một mình ông cũng không thể xoay chuyển cục diện. Phải làm sao đây? Rất khó giải quyết. Những đội kỵ binh phiêu kỵ ngạo nghễ kia, đánh không dễ, bắt không xong, nhưng nếu để mặc thì quân Tào sẽ ngày càng mệt mỏi hơn. Khi mặt trời lên vào buổi sáng, kỵ binh phiêu kỵ đến trước doanh trại của quân Tào thổi kèn hiệu báo thức. Khi quân Tào ăn sáng, phiêu kỵ lại đến, mang theo lời chào đầy nhiệt tình, bắn 2-3 quả lựu đạn bằng nỏ lớn, không cần biết trúng gì, coi như tăng thêm gia vị cho quân Tào. Đến trưa, khi mặt trời đứng bóng, phiêu kỵ lại đến. Lần này, chúng thử phá hoại một số công trình phòng thủ hoặc trạm gác bên ngoài doanh trại Trung Điều Sơn. Chúng thực sự chỉ thử, vì mỗi khi quân Tào vừa động, phiêu kỵ đã hú lên và bỏ chạy xa. Dù quân Tào có sử dụng nỏ lớn và máy bắn đá, thì cũng khó mà đánh trúng chúng. Đôi khi có vài kỵ binh phiêu kỵ bị bắn trúng, nhưng chỉ cần không trúng trực diện, thì phần lớn cũng chỉ bị thương. Đến chiều, phiêu kỵ lại có thêm nhiều chiêu trò. Chúng tụ tập bên ngoài doanh trại và thách thức quân Tào, từ Tào Tháo cho đến Hạ Hầu Đôn, rồi đến Tào Hồng, chúng biến hóa đủ kiểu để chửi rủa. Khi những binh sĩ giọng lớn đã khàn hết cổ, thì vài binh sĩ khác lại bắt đầu hát những khúc dân ca Sơn Đông. Tào Hồng tức giận đến run rẩy. Không chỉ vậy, chúng còn đứng ở những nơi mà quân Tào không thể với tới nhưng vẫn nhìn thấy rõ, bày bàn tiệc rồi nhóm lửa nướng thịt, uống rượu. Đến khi đêm xuống, đáng lẽ mọi thứ phải yên tĩnh, nhưng cứ cách một canh giờ, không theo quy luật nào, lại có đội quân phiêu kỵ đốt lựu đạn, tiếng nổ vang rền kèm theo những tiếng hô xung phong. Dù binh sĩ quân Tào biết rõ đây chỉ là trò lừa, nhưng vẫn phải ngồi dậy phòng thủ. Như vậy, binh sĩ quân Tào, đặc biệt là những người ở tuyến đầu doanh trại Trung Điều Sơn, ai nấy đều mệt mỏi rã rời. Tào Tháo vẫn quan sát tình hình, đến chiều tối hôm đó, ông bất ngờ triệu tập Tào Hồng và Khiên Chiêu. Đêm nay, 8 phần chắc chắn quân giặc sẽ thử tấn công. Tào Tháo nheo mắt, ánh mắt sắc bén lóe sáng. Hả? Tào Hồng không hiểu, hỏi, sao chủ công lại khẳng định như vậy? Mấy ngày nay, Lý Lê và Tư Mã Ý liên tục thay nhau ra trận, dẫn theo đội quân nhỏ gây rối, đội quân lớn thì ở phía sau áp trận. Quân Tào đánh cũng không được, không đánh cũng không xong, khó chịu vô cùng. Bây giờ nghe Tào Tháo nói rằng đêm nay quân phiêu kỵ có thể tấn công, Tào Hồng lập tức tinh thần phấn chấn. Mấy ngày nay, quân phiêu kỵ tưởng như chỉ đang quấy rối lộn xộn, nhưng thực ra Tào Tháo cười lạnh, hiện tại binh sĩ ngoài doanh trại đã lộ rõ vẻ mệt mỏi, hừ nên phần lớn quân phiêu kỵ đêm nay sẽ đến tập kích bất ngờ. Phiêu kỵ quân có khi nào thất bại trong đợt tập kích đêm không? Có lẽ có, cũng có lẽ không. Tư Mã Ý xoa cằm. Giờ đây, cằm ông đã lưa thưa vài sợi râu, tuy không nhiều nhưng cũng như kinh nghiệm chiến đấu của ông đã bắt đầu dày dặn hơn. Nhưng dù vậy, Tư Mã Ý vẫn gần như theo bản năng cảm nhận được điều bất thường và vô cùng coi trọng cảm giác này. Nói là bản năng có thể hơi khó hiểu, nhưng thực tế đó là sự kết hợp giữa kinh nghiệm và trí tuệ. Chỉ là ngươi cảm thấy không ổn. Lý Lê cau mày, có chút không hài lòng. Kế hoạch do Tư Mã Ý đề xuất, cũng chính ông cùng Lý Lê thực hiện, giờ đến lúc quan trọng mà lại bảo dừng. Ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi mà rốt cuộc ngươi cảm thấy có gì không ổn. Tư Mã Ý cũng đang suy nghĩ, chậm rãi nói, lão tặc Tào đã dày dạn chinh chiến, sao có thể không biết chúng ta đang dùng kế mệt mỏi quân địch. Lý Lê suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu. Mặc dù trong lòng Lý Lê có chút không hài lòng, nhưng hắn có một ưu điểm là biết lắng nghe. Thấy Lý Lê không phản bác, Tư Mã Ý tiếp tục nói, vì vậy chúng ta cần suy nghĩ thêm một bước. Lão tặc kia biết rõ chúng ta đang dùng kế mệt mỏi quân địch, nhưng lại không thay thế hay xoay vòng binh sĩ ngoài doanh trại, rõ ràng là cố ý cho chúng ta thấy rằng binh sĩ này đã kiệt sức. Binh sĩ quân Tàu cũng vậy, một số người có thể bị Tư Mã Ý và Lý Lê quấy rối đến mức gần như suy sụp, nhưng cũng có người vẫn giữ được sự bình tĩnh, cố gắng thích ứng. Vì thế, nếu nói rằng những tướng lĩnh bình thường của quân Tàu có thể bị kế sách làm quân địch mệt mỏi của Tư Mã Ý và Lý Lê khiến tinh thần suy giảm, nhưng để nói rằng Tào Tháo cũng bị ảnh hưởng như vậy thì e rằng đã quá coi thường người đứng đầu thiên hạ rồi. Tư Mã Ý nhìn Lý Lê, lén quan sát biểu cảm của hắn. Gia tộc Tư Mã của Tư Mã Ý, thực ra cũng giống như gia tộc Phỉ của Phỉ Tiềm, đều là họ tộc nhỏ. Do đó, Tư Mã Ý cũng vô thức mở rộng mối quan hệ của mình, nhưng không phải kiểu kết giao bừa bãi. Việc xây dựng mối quan hệ này không thể chỉ trong ngày một ngày hai, và trong quá trình đó, Tư Mã Ý cũng cố ý đặt ra một số rào cản để sàng lọc những người mình giao kết. Đối với Lý Lê, Tư Mã Ý cũng làm như vậy. Nếu Lý Lê lớn tiếng la hét, tỏ ra không hài lòng, thì có lẽ Tư Mã Ý sẽ tạm thuận theo ý hắn, rồi sau đó không nói gì thêm, bởi Lý Lê nắm giữ hơn một nửa quyền chỉ huy quân đội, hắn có quyền không nghe Tư Mã Ý, nhưng nếu như hiện tại Lý Lê chịu lắng nghe, thì Tư Mã Ý mới nói rõ suy nghĩ của mình. Vậy bây giờ Lý Lê hỏi, ý ngươi là cần phải có một số điều chỉnh. Tư Mã Ý gật đầu, chính xác là vậy. Chúng ta không ngại làm thế này. Đêm đó, trời không tối lắm, nhưng gió thổi mạnh. Cơn gió lạnh đêm thu từ phương Bắc thổi qua các cao nguyên đất. Dù các cao nguyên có phát ra tiếng rên rỉ phản kháng, nhưng gió đêm thu vẫn không chút thương tình, cướp đi mọi thứ trên những cao nguyên trơ trọi. Những vó ngựa của quân Phiêu Kỵ lướt qua cao nguyên đất, mang theo âm thanh sấm sét, lao thẳng đến chỗ yếu của doanh trại quân Tàu đã được quan sát từ trước. Quả nhiên, chỗ yếu vẫn nằm ở đó. Quân Phiêu Kỵ ào xông tới, gần như không tốn chút sức nào đã phá được vòng phòng thủ bên ngoài doanh trại quân Tàu, bắt đầu tiến vào tuyến phòng thủ thứ hai. Doanh trại quân Tàu ở Trung Điều Sơn được xây dựng dựa theo địa hình, có 3 tầng phòng thủ, vòng ngoài cùng tất nhiên là lớn nhất nhưng cũng dễ vỡ nhất. Đám quân Tàu đóng ở tuyến phòng thủ này, vừa thấy kỵ binh Phiêu Kỵ ồ ạt lao tới, không cần chờ lệnh, họ đã tự mình chuyển vị trí tác chiến rồi. Hai bên chỉ vừa chạm mặt, quân Tàu ở phòng tuyến gần lỗ hổng đã vắt chân lên cổ chạy. Nghĩ cũng phải, yêu cầu những binh sĩ đã gần cạn kiệt sức lực đối mặt với đội kỵ binh Phiêu Kỵ khí thế như sấm chớp, quả thật không thực tế. Khi quân Phiêu Kỵ tiến công, trong doanh trại quân Tàu, tiếng trống trận dồn dập vang lên. Ùng, ùng. Những tiếng nổ lớn phát ra trên chiến trường, xen lẫn trong tiếng trống trận của quân Tàu. Đó là quân Phiêu Kỵ đang phá hủy tuyến phòng thủ thứ hai của quân Tàu. Trong khoảnh khắc, tiếng trống trận, tiếng kèn, tiếng hò hét và tiếng vó ngựa vang lên ầm ĩ, phúc phúc. Hàng nghìn mũi tên rít lên, bay vút lên cao, rồi trút xuống đầu kỵ binh Phiêu Kỵ. Cẩn thận tên đạn. Lý Lê hét lớn, giơ khiên lên che chắn các điểm yếu, đồng thời che cho cả đầu và mặt ngựa. Những trận mưa tên đổ xuống, khiến Lý Lê không khỏi chấn động. Hắn biết Tư Mã Ý đã đoán đúng. Quân Tàu đã sẵn sàng từ trước. Điều này không khó để nhận ra. Trong thực chiến, cung thủ không thể bắn tên tự động trúng đích, đặc biệt là trong đêm tối. Nếu cung thủ của quân Tàu được triệu tập vội vàng, những loạt tên đầu tiên sẽ rất thưa thớt, thậm chí có thể bắn trượt toàn bộ, sau đó mới điều chỉnh mục tiêu, tăng độ chính xác. Nhưng hiện giờ, ngay loạt tên đầu tiên, đã có rất nhiều mũi tên trúng đích. Dù những cú bắn từ xa này thường không đủ mạnh để gây sát thương lớn, nhưng điều đó không có nghĩa là giáp trụ có thể hoàn toàn miễn nhiễm. Khi những mũi tên rơi xuống, quanh Lý Lê vang lên tiếng rên rỉ, xen lẫn tiếng ngựa thét lên đau đớn vì trúng tên. Rút lui. Tản ra rút lui. Lý Lê lập tức ra lệnh, không chút do dự. Lúc này nếu tham công thêm chút nào, đồng nghĩa với việc tăng thêm thương vong gấp bội. Quân Tàu không bố trí lực lượng ở tuyến phòng thủ đầu tiên, mà tập trung sức mạnh ở tuyến phòng thủ thứ hai. Lệnh của Lý Lê được nhanh chóng truyền đi, nhưng vẫn có một số kỵ binh Phiêu Kỵ, có thể vì không cam lòng hoặc ở quá xa không nghe thấy tín hiệu, nhanh chóng bị trận mưa tên dày đặc bao phủ. Chỉ trong thời gian ngắn, quân Tàu đã bắn ra ít nhất 2-3 vạn mũi tên. Hơn nữa, để giúp cung thủ không mất dấu mục tiêu, quân Tàu còn cố ý bắn lẫn một số mũi tên lửa làm dấu hiệu. Lệnh của Lý Lê rất kịp thời. Vừa mới chuyển hướng thì họ đã gặp phải sự chặn đánh của quân Tàu. Hai bên giáp mặt, lập tức nổ ra một cuộc giao tranh đẫm máu. Chân của Tào Hồng bị thương, hơn nữa Tào Hồng là một nhân vật quan trọng, không ai có thể thay thế ông trong doanh trại, vì vậy ông chỉ huy từ phía sau, còn người dẫn đầu đợt tấn công trực tiếp là Khiên Chiêu. Lý Lê dẫn quân xông pha, cố gắng chém giết mở đường, phá vỡ vòng vây của quân Tào. Đội kỵ binh của hắn giống như lao vào một tấm mạng nhện, nhưng mạng nhện vẫn chỉ là mạng nhện, không phải lưới cá, không đủ dày và chắc để hoàn toàn chặn đứng bước tiến của Lý Lê. Hơn nữa, hầu hết quân Tào là bộ binh, ngay cả khi ở cự ly gần, họ cũng khó lòng khống chế kỵ binh của Lý Lê. Thiên Chiêu nhìn quân Tào từng lớp bị quân Phiêu kỵ xông tới đánh gục, hoặc chết ngay tại chỗ, hoặc bị thương. Máu me và tiếng kêu la thê thảm tràn ngập chiến trường, Thiên Chiêu dùng hết sức bình sinh mà hét lớn, huynh đệ, theo ta xông lên. Thiên Chiêu nhắm thẳng vào Lý Lê. Không hiểu sao, Thiên Chiêu khi nhìn Lý Lê, lại thấy như đang nhìn chính mình. Không, không đúng. Xuất thân của Thiên Chiêu cao hơn Lý Lê rất nhiều. Có lẽ điểm giống nhau giữa hai người là đều là tướng kỵ binh, đều có kinh nghiệm chiến đấu đối ngoại. Thiên Chiêu không thích giơ đao chém giết những người Hán đồng bào với mình, nhưng ông lại không thể không lặp đi lặp lại những việc mà ông không muốn làm. Giống như việc người đời sau phải đi làm mỗi ngày. Không vui vẻ gì, nhưng đó chỉ là cách để mưu sinh. Thiên Chiêu dẫn theo một đội trăm người lao thẳng về phía Lý Lê, dẫm trên những mảnh đất nhuốm máu, đạp lên những xác lính và các thi thể đã bị đứt lìa, vừa tiến lên vừa hô vang, chặt chân ngựa. Chặt chân ngựa trước. Vừa hét lớn, Thiên Chiêu vừa vung giáo dài, đánh một kỵ binh Phiêu kỵ ngã khỏi ngựa. Nếu không tìm cách ngăn chặn Lý Lê và thuộc hạ của hắn lại, thì sẽ không bao giờ có thể bao vây tiêu diệt hắn được. Binh sĩ quân Tào dưới sự dẫn dắt của Thiên Chiêu hăng hái lao lên, quyết tâm ngăn chặn Lý Lê. Lý Lê cũng gào thét, vung đao chém chết một binh sĩ quân Tào đang định tấn công ngựa của hắn, nhưng hắn không nhận ra rằng một chiếc rìu nhỏ từ hướng khác đã bay tới. Chiếc rìu không nhắm trúng bụng ngựa của Lý Lê, nhưng lại gây ra một vết thương sâu ở chân ngựa. Con ngựa đau đớn, chân bị khập khiễng, rồi mất thăng bằng, ngã nhào xuống đất. Lý Lê không kịp phản ứng, bị hất văng khỏi lưng ngựa. Giết hắn đi. Quân Tào thấy Lý Lê ngã ngựa thì reo hò phấn khích. Binh sĩ Phiêu kỵ theo sát Lý Lê lập tức xông lên bảo vệ, ngăn cản quân Tào tiếp cận. Một số người dương cung bắn mạnh, một số khác vung đao chém tới tấp, có kẻ thì cưỡi ngựa lao thẳng vào đội hình quân Tào. Việc Lý Lê ngã ngựa khiến cả đội hình của hắn bị chững lại. Trong không gian chật hẹp ấy, cảnh tượng trở nên hỗn loạn chẳng khác gì một thùng mật bị đổ xuống tổ kiến. Từ trên đài cao quan sát chiến trận, Tào Hồng thấy cảnh này thì vui mừng không xiết, liền xô ngã người đánh trống đang gõ trống trận, quát, cút. Gõ mềm nhũn như đàn bà. Để ta tự mình đánh trống trợ uy cho tướng quân Khiên. Giết! Giết giết! Tào Hồng tự tay gõ trống, các tay trống khác cũng gắng sức gõ vang trời dậy đất. Từng lớp binh sĩ quân Tào bị lôi cuốn, ung ung kéo tới vây quanh nhóm quân của Lý Lê. Lúc này, khi Lý Lê và quân lính của hắn đang bị vây khốn, dần dần không thể trụ nổi, thì bất ngờ từ bên ngoài doanh trại quân Tào vang lên tiếng huyên náo lớn. Tư Mã Ý dẫn quân từ hướng khác xông tới, nhắm thẳng vào lưng của binh sĩ quân Tào đang bao vây Lý Lê mà tấn công dữ dội. Đúng lúc này, các cung thủ quân Tào, vốn đang bắn rất mạnh mẽ, cũng không thể nào cản lại hay bắn phủ đầu chính xác được nữa, vì binh sĩ quân Tào không những đã che khuất tầm bắn, mà còn lẫn lộn với quân Phiêu kỵ trong trận hỗn chiến. Quân Tào không ngờ rằng Phiêu kỵ quân còn có đợt tấn công thứ hai. Binh sĩ quân Tào đang mãi tập trung vào việc bao vây giết Lý Lê thì bị Tư Mã Ý đánh bất ngờ, khiến cho đội quân của Lý Lê tìm thấy cơ hội phá vây, theo đường mà Tư Mã Ý đã mở ra để rút lui. Một số binh sĩ quân Tào vẫn cố gắng truy đuổi, nhưng không ngờ rằng binh lính của Tư Mã Ý không chỉ giỏi bắn cung, mà còn mang theo cả lựu đạn. Chúng hoặc bị bắn trúng và la hét trong đau đớn, hoặc bị lựu đạn nổ tung, đầu vỡ máu chảy, không dám đuổi theo nữa. Thiên Chiêu vốn muốn tiêu diệt Lý Lê, nhưng khi thấy Tư Mã Ý xông vào, và ngoài doanh trại quân Tào lại xuất hiện những ngọn đuốc sáng rực, ông không rõ quân Phiêu kỵ có bao nhiêu người, nên quyết định không truy đuổi ra ngoài doanh trại. Trận chiến này có thể coi như cả hai bên đều có tổn thất, hoặc cũng có thể coi như cả hai bên đều thắng. Quân Phiêu kỵ đã phá vỡ một tuyến phòng thủ, khám phá được một số bố trí của quân Tào, trong khi quân Tào cũng đã đánh bại cuộc tập kích đêm của quân Phiêu kỵ và tiêu diệt được một số lính của chúng. Dù tổn thất của quân Tào có thể nhiều hơn quân Phiêu kỵ, nhưng điều này không quan trọng. Thiên Chiêu không ngờ rằng, sau khi ông sắp xếp lại mọi việc và rút về doanh trại, thứ chờ đón ông không phải là lời động viên ân cần, mà là những lời trách mắng đầy giận dữ. Thiên Tử Kinh. Tại sao ngươi lại để tên tướng giặc chạy thoát? Nghe câu chất vấn này, thoạt đầu ai cũng sẽ cảm thấy tức giận, nhưng cũng không thể phủ nhận lý lẽ của nó. Nếu có thể đánh bại tướng địch, thì tại sao lại không thể giết hắn? Giống như nếu có thể làm việc đến 60 tuổi, tại sao không thể làm thêm 10 năm nữa đến 70? Nghe thì có vẻ rất hợp lý, đúng không? Tại Ký Châu, thực ra Thôi Diễm chưa từng gặp Phỉ Tiềm. Dù có từng gặp, ông cũng đã quên mất rồi. Nhưng mấy năm gần đây, ông đã nghe quá nhiều về con người này. Ở địa vị của ông, thường chỉ có người khác phải cố nhớ lấy ông, chứ ông chẳng cần nhớ đến ai. Số người khiến ông phải ghi nhớ thật sự rất ít, nhưng giờ đây, Phỉ Tiềm chắc chắn là một trong số đó. Ban đầu, Thôi Diễm nghĩ rằng còn lâu mới có thể gặp được Phỉ Tiềm, nhưng tình hình hiện nay lại cho thấy loạn thế rồi. Thôi Diễm cảm thán vô cùng. Loạn thế giúp kẻ thấp hèn xưng hùng. Nếu là thời Thái Bình thịnh thế, vào lúc Đại Hán hưng thịnh, làm sao đến lượt kẻ xuất thân hàng môn như Phỉ Tiềm nổi lên được? Những kẻ như vậy, trong thời ấy chẳng qua cũng chỉ là đám gia nô của các danh môn vọng tộc, bị gọi tới hô đi như những con chó. Nhưng bây giờ Thôi Diễm thở dài một hơi. Trên bàn phía sau ông có mấy chữ vừa viết, Đại Hán giả, đương đồ cao. Hiện giờ, dường như những lời này đã trở thành điềm báo. Thôi Diễm nhớ đến Viên Thuật trước đây, hắn cho rằng trong tên mình có chữ lộ nên tự liên tưởng tới đương đồ cao ư. Trước kia, Thôi Diễm không hiểu rõ đương đồ cao nghĩa là gì, nhưng giờ ông dần hiểu ra. Đồ là con đường, cao là tôn kính, kết hợp lại thực ra có nghĩa là một kẻ thù cao lớn xuất hiện trên con đường xa xôi đất Quan Trung, địa thế cao. Người cưỡi trên lưng ngựa, tự nhiên trông càng cao lớn. Đây là trùng hợp hay thật sự là lời tiên tri? Thôi Diễm vẫn chưa hiểu rõ, ông chỉ biết rằng hiện tại, trong Ký Châu có nhiều gia tộc đã có mối quan hệ mờ ám với Phỉ Tiềm. Giờ đây, khi tin thất bại của Tào Tháo truyền đến, tâm trí ông trở nên rối loạn hoàn toàn. Không phải vì ông quá trung thành với Tào Tháo mà lo lắng, mà là vì ông lo cho chính mình, cho gia tộc của mình. Ông đang chìm vào suy tư thì Thôi Lâm đến thăm. Về chiếu lệnh của Hoàng thượng, huynh trưởng không thấy có gì kỳ lạ sao? Thôi Lâm vừa ngồi xuống đã hạ giọng hỏi. Kỳ lạ? Thôi Diễm lặp lại. Chính xác là vậy. Thôi Lâm cau mày nói, Tào thừa tướng vừa để lộ dấu hiệu thất bại, chiếu lệnh đã được đưa ra ngay. Lại còn để Lỗ Tử Kính từ Giang Đông qua Ải Vũ Quan, Lưu Tử Dương đi U Châu huynh trưởng xem, một đường đi xuống phía nam, một đường đi lên phía bắc, rõ ràng có thể đi qua Hà Lạc, nhưng lại không chọn con đường đó. Thôi Diễm gật đầu, nội dung chiếu lệnh ngươi có nghe ngóng được gì không? Theo lý thuyết, chiếu lệnh của Hoàng thượng gửi cho Phỉ Tiềm, người ngoài không thể biết được, nhưng ở đất Sơn Đông, quy củ chỉ là quy củ. Có người làm theo, có người giả vờ không biết mà làm ngơ, thậm chí còn có những quy củ ngầm, điều này đã trở thành thói quen. Rất nhiều người Sơn Đông biết khi nào nên nói và khi nào nên im lặng. Thôi Lâm lấy từ trong tay áo ra một cuộn lụa. Thôi Diễm nhận lấy, mở ra và nheo mắt đọc kỹ. Ha ha, đọc xong, Thôi Diễm bật cười, ném cuộn lụa sao chép chiếu lệnh lên bàn. Ánh mắt Thôi Lâm dõi theo cuộn lụa, cũng thấy mấy chữ trên bàn. Đại huynh, huynh viết cái gì vậy? Thôi Lâm không kìm được hỏi. À, tự dưng nghĩ đến thì viết ra thôi. Thôi Diễm không hề che giấu, gõ nhẹ lên sáu chữ đó, ngươi thấy câu này thế nào? Thấy thế nào? Câu nói này đã quẩn quanh trong Đại Hán từ lâu, có lẽ chỉ là một câu cảm thán, cũng có thể là một lời trong cơn say, hoặc chẳng là gì cả. Nhưng khác biệt ở chỗ câu này do ai nói ra? Nếu chỉ là một thường dân, dù có nói cả ngàn lần, cũng chẳng có giá trị. Nhưng đây lại là câu nói của Hán Vũ Đế, giống như trong một công ty lớn, nhân viên bình thường tụ tập bàn tán về chuyện cắt giảm nhân sự, dù nói nhiều cũng chẳng có ý nghĩa. Thế nhưng, nếu một ngày nọ, ông chủ lớn trong một cuộc họp cảm thán rằng, giờ kinh tế khó khăn quá, lập tức ban quản lý sẽ căng thẳng, dò xét lẫn nhau, dự đoán ai sẽ là người đầu tiên bị loại. Có thể ban đầu ông chủ cũng không định cắt giảm, nhưng sau nghe đồn đại nhiều quá, lại suy nghĩ, ồ, mọi người đều nói phải cắt giảm, vậy thì thử xem sao. Thôi Diễm cũng chỉ thuận miệng hỏi, nhưng Thôi Lâm không thể không suy nghĩ nhiều. Phải chăng Thôi Diễm đang chuẩn bị đầu hàng phiêu kỵ? Chắc chắn Thôi Diễm biết nhiều thông tin hơn, chẳng lẽ tình hình của Tào Tháo còn tồi tệ hơn những gì thể hiện ra bên ngoài? Nhưng tin tức đó từ đâu mà Thôi Diễm có được? À, rõ rồi. Gia tộc Thôi cũng tham gia vận chuyển lương thảo, chắc chắn trong đội ngũ đó có tai mắt của Thôi Diễm, họ đã nắm được thông tin. Hoặc có thể, Thôi Diễm đã liên lạc với người của Phỉ Tiềm. Điều đó cũng không phải không thể. Trước đây, khi Ngụy Diên làm loạn ở Ký Châu, nếu nói rằng Thôi Diễm không biết chút gì, rõ ràng không hợp lý. Thậm chí, có thể đã đàm phán xong. Và câu nói này chỉ là màn dọn đường cho phiêu kỵ. Chuyện đó cũng không có gì lạ, bởi con người đều phải ăn mà huống hồ, Thôi Diễm không chỉ lo cho bản thân, mà còn cho cả gia tộc. Thôi Lâm chợt nhận ra mình đã suy nghĩ quá lâu, vội nói, đại huynh, những chuyện tiên tri này, tiểu đệ thật không có nghiên cứu gì, vừa rồi chỉ là đi lạc vào suy nghĩ, chợt nhớ lại có tin đồn nói rằng Tào thừa tướng trước đây tiến quân vào Quan Trung chậm chạp không động binh, ngoài mặt nói là để cẩn trọng, nhưng thực ra là do sợ hãi, muốn thương lượng hòa bình với phiêu kỵ. Chuyện đó đã lâu rồi mà Thôi Diễm vô thức đáp được nửa câu, rồi khựng lại. Câu đại hán giả, đương đồ cao này chẳng phải còn lâu hơn cả tin đồn Tào Tháo cầu hòa sao? Nhưng bây giờ nó dường như đã trở thành một điềm báo. Vậy thì lời đồn rằng Tào Tháo không cầu chiến mà cầu hòa, chẳng phải cũng không còn xa nữa sao? Thôi Diễm nhìn Thôi Lâm, gật đầu, không ngờ, ngươi suy nghĩ tinh tế như vậy, tốt, rất tốt. Tất cả đều nhờ đại huynh chỉ dạy. Thôi Lâm vội cúi mình bày tỏ kính trọng. Thôi Diễm mỉm cười, Ánh mắt hơi giãn ra, trầm ngâm một lúc rồi vỗ tay nói, phải rồi. Đúng là như vậy. Nếu không thì Tào thừa tướng cầm quân, tiêu tốn lương thảo vô kể, sao lại đánh đến mức thảm hại thế này? Hóa ra mọi chuyện đã có dấu hiệu từ trước. Thôi Lâm cũng không khỏi cảm thán trong lòng. Ban đầu hắn chỉ nghĩ rằng câu đại hán giả, đương đồ cao rất khó giải thích, nên mới ngẫu nhiên đưa ra chuyện khác để lấp liếm, không ngờ lại trúng ngay trọng điểm. Con người quả thật chỉ khi bị dồn ép mới nhận ra khả năng của mình mạnh đến đâu. Trong góc phòng, con hạc đồng đứng co một chân, làn khói xanh mờ từ bụng hạc tỏa ra, lan tỏa trong không trung. Thôi Diễm trông như một con hạc, cũng co chân lại, im lặng chìm vào suy tư. Thôi Lâm không dám quấy rầy, chỉ có thể nhìn quanh. Không đúng. Thôi Diễm đột nhiên mở to mắt. Thôi Lâm giật mình, chưa kịp mở miệng đã nghe Thôi Diễm tiếp tục nói, như vậy không hợp lý. Tào thừa tướng có thể được gì? Hả? Là sao? Thôi Lâm phản ứng theo bản năng. Trừ phi Thôi Diễm nheo mắt nói, trừ phi Tào thừa tướng từ đầu đã không nghĩ đến việc thắng, mà là đang suy tính làm sao để thua. Cái gì? Điều này không thể nào. Thôi Lâm trừng lớn mắt kinh ngạc. Thôi Diễm vẫn nheo mắt, vuốt râu, không giải thích chi tiết. Nhưng còn số người và tiền của tiêu hao Thôi Lâm khó tin, người chết không thể sống lại, lương thảo tiêu hao cũng mất đi rồi, làm sao có thể chấp nhận chuyện này. Thôi Diễm gật đầu, nếu nói chính xác hơn, Tào thừa tướng có thể đã chuẩn bị hai đường lối, nhưng đến lúc này, sao có thể mọi việc đều theo ý ông ta? Đại huynh, ý của huynh là... Thôi Diễm chậm rãi nói, ta nghĩ rằng lời đồn là phải được truyền đi thì mới thành lời đồn. Nếu không lan truyền, qua thời gian lâu dần, người ta sẽ quên mất. Ngươi nghĩ sao? Không rõ từ khi nào và từ đâu đã xuất hiện tin đồn rằng Tào Tháo và Phỉ Tiềm thực chất đã cấu kết với nhau, cả hai không hề đánh thật sự. Giả chiến đấu, thật diễn kịch. Vậy diễn cho ai xem? Người Sơn Đông không ưa gì Phỉ Tiềm, điều này rõ ràng là sự thật, nhưng hiện tại, cái tên này cứ lặp đi lặp lại, vang lên khắp nơi, khiến người Sơn Đông khó chịu vô cùng, như mắc nghẹn trong cổ. Phỉ Tiềm. Phỉ Tiềm, cái gã phỉ phiêu kỵ này, khi Tào thừa tướng thất bại, đã lập tức đưa quân tấn công U Châu, ngựa sắt dẫm nát Yên Sơn. Điều này cho thấy hắn đã có âm mưu từ trước. Nói cách khác, trước khi Tào thừa tướng thất bại, hắn đã dự đoán được Tào thừa tướng sẽ bại trận. Kẻ đang nói bóng tối bỗng dừng lại, có lẽ vì cảm thấy lời nói của mình quá hoang đường. Đây là một căn phòng nhỏ, chỉ có một chiếc đèn đơn lẻ, không đủ chiếu sáng, khiến cho cả người lẫn vật đều chỉ hiện lên như những bóng đen mờ mịt. Một bóng đen khác thở dài khẽ khàng, ta nghe nói Tào thừa tướng cố tình thua trận. Các vị thật sự nghĩ điều này có thể sao? Làm sao có thể? Tin đồn này đã có từ lâu rồi, chẳng phải đã bị bác bỏ từ lâu rồi sao? Bóng đen vừa nói ho khan một tiếng, hừ, bác bỏ tin đồn. Các ngươi, ai tin những thông cáo của quan phủ thật lòng? Hơn nữa các ngươi không thấy mọi thứ quá trùng hợp sao? Nếu không có sắp đặt trước, làm sao mà vừa khéo đến thế, không sớm không muộn? Phải biết rằng, từ Quan Trung đến U Châu xa biết bao nhiêu? Mọi người im lặng. Đôi khi, không phải mọi chuyện đều có câu trả lời, nhưng có người nhất định phải có một câu trả lời, hoặc nói cách khác là, câu trả lời mà họ muốn nghe. Dù Tào Tháo cầm quân, nhưng lần này, tính ra thì Sơn Đông cũng đã thua mà đã thua, tất nhiên phải có người gánh vác trách nhiệm. Thiên tử tất nhiên không có lỗi, bởi vì mọi người đều rõ thiên tử Lưu Hiệp hiện giờ là thế nào. Vậy thì thiên tử không sai, ai là kẻ sai? Nếu không phải lỗi của Tào Tháo, chẳng lẽ là lỗi của những người ở đây? Các ngươi đều biết, Tào thừa tướng trước nay chỉ dùng người thân tín. Dùng người nhà là sự thật. Ta không hiểu nổi Tào thừa tướng muốn chiếm lấy bao nhiêu vị trí cho mình nữa. Có khi nào là vì... Cả đám chìm vào im lặng. Có những chuyện càng nghĩ càng thấy không ổn, ban đầu chẳng có gì, nhưng càng nghĩ nhiều thì càng thấy vấn đề. Nếu trước đây có ai nói Tào Tháo muốn cầu hòa với Phỉ Tiềm, mọi người chỉ coi đó là một trò cười. Nhưng giờ đây, trò cười này càng ngày càng trở nên kém hài hước, thậm chí còn có chút đáng sợ. Nếu một mai, Tào Tháo thực sự liên minh với Phỉ Tiềm, chia cắt Đại Hán, chia đôi lãnh thổ, vậy thì không, không, nói vậy không hợp lý. Các ngươi nghĩ xem, nếu Tào thừa tướng thật sự vì lý do đó thì còn đánh trận này làm gì? Ta không phải đang biện hộ cho Tào thừa tướng, ta chỉ không hiểu, thua trận này thì có lợi gì cho Tào thừa tướng? Lợi ích? Còn phải hỏi sao? Ban đầu, có kẻ không nghe theo Tào thừa tướng, là vì sao? Không phải vì họ có tiền, có lương thảo, có nhân lực sao? Giờ thì tốt rồi, thua một trận, mất mát là của người khác, còn hưởng lợi lại là nhà Tào. Tin ta đi, số tiền lương, nhân lực còn lại, chỉ cần một nét bút, đều được liệt vào tổn thất chiến tranh. Ngay cả chi phần cũng có thể giảm bớt. Tào thừa tướng không thể nào làm như vậy được. Ha ha, hừm hừm. Ta nghe nói, dưới tay Tào thừa tướng, chẳng phải cũng có tử sĩ của họ Tào sao? Sao có thể nói là cố tình thua trận được? Ngươi nghe nói à, ta còn nghe nói Hạ Hầu Nguyên Nhượng là khách quý dưới trướng Phiêu Kỵ nữa kìa. Ngươi giải thích sao đây? Chuyện này. Những bóng đen tụ tập cùng nhau, tranh luận, phản bác lẫn nhau, nhưng không ai có thể thống nhất. Cùng chung một kẻ thù. Không tồn tại đâu, chỉ có cùng hưởng lợi mới là chân lý. Lý lẽ rất đơn giản, giờ Tào Tháo thua trận, tất nhiên sẽ có khoảng trống quyền lực, vậy ai sẽ lấp đầy khoảng trống đó? Còn Phiêu Kỵ, đó là chuyện của tương lai, những lợi ích trước mắt không thể bỏ qua. Bất kể Tào Tháo có thực sự cấu kết với Phỉ Tiềm hay không, điều đó không còn quan trọng, giống như tìm cớ gây sự, là cái bao chứa đủ thứ. Điều mà người Sơn Đông thực sự để ý không nằm ở điểm đó. Sau khi thảo luận hồi lâu, đám bóng đen vẫn không thể đưa ra một kế hoạch hay biện pháp cụ thể nào, nhưng lại đạt được một thái độ chung. Dù tin đồn về việc Tào Tháo cầu hòa với Phỉ Tiềm là thật hay giả, thì lần này, nhất định phải buộc Tào Tháo phải từ chức. Chức thừa tướng tuyệt đối không thể để Tào Tháo tiếp tục nắm giữ. Chỉ cần Tào Tháo lùi một bước, thì tương lai hắn sẽ lùi 10 bước, 100 bước. Đến lúc đó việc xử lý chuyện cầu hòa cũng không muộn. Tại Giang Lăng, binh sĩ Giang Đông không ngừng chuyển vật tư lên chiến hạm, từ bờ sông lên thuyền, rồi từ thuyền trở lại bờ. Dù họ cố gắng đi trên mặt đất khô ráo, nhưng vì thuyền ở dưới nước, vẫn có người dẫm phải những vũng nước nhỏ, để lại từng dấu chân lấm lem. Những dấu chân đó, theo thời gian, ngày càng nhiều, chồng chất lên nhau thành một đường hằn rõ, trông như vệt máu. Chu Du ngồi trên lầu thuyền, khoác chiếc áo da. Phong trào phản chiến ở Giang Đông ngày càng lên cao, thậm chí đã bắt đầu ảnh hưởng đến nơi này, dù Chu Du là người thống lĩnh. Gió thu lạnh lẽo, gió sông càng lạnh hơn, nhưng lạnh lẽo nhất chính là lòng người. Những kẻ ở Giang Đông tự cho mình là thông minh, nhưng thực ra nông cạn như những kẻ khờ, chỉ cần lợi ích trói buộc vào, thì không có chuyện gì không được. Lý do mà những kẻ này không muốn đánh tiếp, phần lớn là vì họ muốn dừng lại khi lợi ích đã đủ. Đúng vậy, chút lợi lộc từ Giang Lăng, đủ để những kẻ đó thấy mãn nguyện còn về tổn thất và cái chết của binh lính Giang Đông, chẳng qua cũng chỉ là những người lính và phu dân hèn kém. Trong mắt đám sĩ tộc Giang Đông, những kẻ đó chẳng khác gì cỏ rác, hoàn toàn không đáng để quan tâm. Sĩ tộc Giang Đông chỉ cần vốn liếng mà thôi, và họ luôn đầu cơ. Vốn người, vốn vật, thậm chí là vốn liếng thổi phồng. Hết đầu cơ chỗ này lại đến đầu cơ chỗ khác. Còn về tương lai ha ha, họ cho rằng những gì họ đang sở hữu chính là tương lai. Chu Du rất cô độc. Ông cũng đầu cơ, nhưng ông không chỉ là kẻ đầu cơ. Không ai hiểu được ông. Có lẽ trong Giang Đông, Chu Du là người đầu tiên nhận ra mối đe dọa từ Phỉ Tiềm, và cũng là người kiên định nhất về điều này. Lỗ Túc có thể coi là một nửa, ông không hoàn toàn tin vào mối đe dọa từ Phỉ Tiềm, nhưng vì Chu Du đã nói vậy, nên Lỗ Túc cũng hành động theo những gì Chu Du chỉ dẫn. Còn về Tôn Quyền, ngay cả nửa phần cũng không thể tính được. Nhưng nếu bảo Chu Du phải đưa ra chứng cứ cụ thể để chứng minh mối nguy hại từ Phỉ Tiềm, ông lại chưa thể làm được, bởi vì Phỉ Tiềm vẫn đang ở Quan Trung, cách Giang Đông khá xa. Nhưng khoảng cách đó có lẽ không xa như những kẻ tầm nhìn hạn hẹp ở Giang Đông vẫn nghĩ. Ánh mắt của Chu Du hướng về phía xa, trên sông xuất hiện một chiếc thuyền nhỏ xuôi dòng, mái chèo đập nước lao nhanh. Khi thuyền tới gần hơn, Chu Du nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của tên do thám trên thuyền, trong lòng không khỏi cảm thấy bất an. Quả nhiên, tên do thám báo cáo rằng đã phát hiện hạm đội thủy quân từ xuyên thục của Phiêu Kỵ, đang tiến về Giang Lăng. Người chỉ huy có phải vẫn là họ Từ? Chu Du hỏi. Tên do thám trả lời, chính xác. Tuy nhiên bên cạnh cờ hiệu của họ Từ còn có cờ hiệu của họ Cam và họ Gia Cát. Cam Thị, Chu Du biết đó là Cam Ninh, nhưng cờ hiệu của Gia Cát Thị, nghe nói chỉ là một văn quan trẻ tuổi, tại sao lại có cờ hiệu của tướng quân? Chu Du đối đầu với quân xuyên thục không phải vì ông khát khao chiến đấu, mà vì ông mang trong lòng sự cảnh giác lớn đối với Chu Trị và những người khác. Chỉ khi chính ông đích thân ra trận, ông mới có thể hiểu rõ tình hình thực tế ngay lập tức, chứ không phải đợi đến khi Chu Trị hoặc ai đó khác hùng hổ xông lên, rồi sau đó thất bại và quay về với đôi tay trắng. Hơn nữa, hiện tại, phong trào phản đối chiến tranh ở Giang Đông ngày càng mạnh mẽ. Những kẻ này đưa ra lý do dường như rất thuyết phục, Giang Đông không thể duy trì chiến đấu trên hai mặt trận cùng lúc, đừng hiểu lầm, những người này chưa tự phụ đến mức nghĩ rằng họ có thể cùng lúc chống lại cả Phỉ Tiềm và Tào Tháo. Trước đây, Chu Trị tấn công Giang Lăng không phải để đối đầu với Tào Tháo, mà là để tìm chút danh lợi, phân chia lợi ích để làm vừa lòng các sĩ tộc ở Giang Đông. Rõ ràng, hành động của Chu Trị ở một mức độ nào đó đã có hiệu quả. Ông thất bại, nhưng cũng thành công. Ông có lỗi, nhưng dường như không phải gánh trách nhiệm chính, vậy ai mới là người nên gánh trách nhiệm chính cho cuộc chiến này? Các sĩ tộc ở Giang Đông nhìn về phía Tôn Quyền, rồi bắt đầu giả vờ thảo luận. Dù sao, theo quan điểm của Giang Đông, họ không thể tiếp tục chiến đấu. Họ hô hào rằng chiến đấu trên hai mặt trận sẽ khiến họ kiệt quệ. Đúng vậy, trong những gì họ nói, mặt trận thứ hai là ở Sơn Việt. Sơn Việt không thể tiêu diệt hoàn toàn, và đám Nam Man không bao giờ bị quét sạch. Cuộc nổi dậy của Sơn Việt lần này cũng khiến Chu Du có chút bất ngờ. Lần này, dường như Sơn Việt có điều gì đó khác biệt. Nếu là trước đây, Chu Du có lẽ sẽ nghiên cứu kỹ hơn về sự thay đổi của Sơn Việt, nhưng hiện tại ông không còn sức lực và tinh thần như khi còn trẻ. Có những lúc, ông nhận rõ sự suy giảm về trí nhớ và năng lượng. Rõ ràng là chuyện vừa nhớ xong ở giây trước, nhưng giây sau đã quên mất, mãi không thể nhớ lại. Phải mất một lúc lâu, đột nhiên mới nhớ ra, ồ, hóa ra là chuyện đó. Không chỉ vậy, thể lực của ông cũng giảm sút rất nhiều. Đó không chỉ là do bệnh tật, mà còn do sự già nua. Hoặc có thể là do bệnh tật đã đẩy nhanh quá trình lão hóa. Nếu là trước kia, đừng nói đến ngồi trên thuyền, thậm chí đứng suốt một ngày cũng không khiến ông cảm thấy mệt mỏi. Chỉ cần ngủ một giấc, hoặc thậm chí chỉ cần chợp mắt 1-2 giờ, ông lại cảm thấy tràn đầy năng lượng. Nhưng bây giờ, chỉ cần ngồi một thời gian hơi dài, ông đã cảm thấy toàn thân đau nhức, như thể có hàng ngàn con côn trùng bò khắp cơ thể, gặm nhấm. Trận chiến với quân Xuyên Thục lần này, mục tiêu chiến đấu của Chu Du rất rõ ràng, phải phá hủy thuyền chiến của quân Xuyên Thục. Chế tạo thuyền chiến không dễ dàng. Nếu chỉ đẩy lùi quân Xuyên Thục, họ chắc chắn sẽ tìm thời điểm khác để tấn công trở lại, và đến lúc đó Chu Du chưa chắc đã có thể ra trận lần nữa. Chỉ cần phá hủy thuyền chiến của quân Xuyên Thục, dù ở Xuyên Thục có những cây cổ thụ khổng lồ, thì cũng chưa chắc là vật liệu thích hợp để chế tạo thuyền chiến. Và từ việc hong khô gỗ đến khi hoàn thành đóng thuyền sẽ tốn rất nhiều thời gian. Ngay cả khi ở Giang Đông có nhiều xưởng thuyền và thợ đóng thuyền, việc chế tạo một chiếc thuyền chiến vẫn cần 3 đến 5 năm. Với 3 đến 5 năm đó, có thể Giang Đông sẽ có cơ hội mới. Hoặc có thể vẫn không có cơ hội nào. Những gì ông có thể làm, có lẽ chỉ là điều này. Còn về tương lai, Chu Du khẽ mỉm cười. Ông ngước nhìn trời. Mây trắng vẫn lững lờ trôi. Nước sông cuồn cuộn chảy. Ngàn năm, mây vẫn trôi như vậy. Vạn năm, nước sông vẫn chảy như thế. Còn con người thì hừ. Chu Du thở dài một hơi. Xung quanh Giang Lăng, nơi thích hợp nhất để tác chiến là ở đây. Gia Cát Lượng cầm chiếc quạt khảm vàng, chỉ vào một điểm trên bản đồ. Chiếc quạt là món quà thưởng của Phỉ Tiềm dành cho ông, làm bằng tre với viền vàng, vừa nhẹ nhàng vừa tiện lợi để mang theo. Có người thích phô trương sự giàu sang, đặt làm quạt bằng ngọc, viền vàng bạc lấp lánh, nhìn thì sáng chói, nhưng tính thực dụng lại giảm sút đáng kể. Mỗi người có một vị thế khác nhau, lựa chọn cũng khác nhau. Vị thế, đó là điều rất quan trọng. Đây là một trong số những bài học mà Gia Cát Lượng đã học được từ Phỉ Tiềm. Tại đây, quân ta sẽ có lợi thế vì vùng nước rộng, trong khi đối phương ở một vùng hẹp hơn. Gia Cát Lượng mỉm cười nói, do đó, quân Giang Đông chắc chắn sẽ không đợi chúng ta đến đây mới xuất chiến. Điểm mà họ chọn có lẽ sẽ là ở đây. Gia Cát Lượng đưa quạt lui lại một đoạn, rồi chỉ vào một điểm khác trên bản đồ. Vị trí này không thuận lợi bằng điểm trước, Gia Cát Lượng nói, nhưng có thể vẫn có lợi cho quân Giang Đông. Ở đây có đồi núi, cây cối rậm rạp, thích hợp cho việc dùng hỏa công. Ý ta là, cả chúng ta và quân Giang Đông đều có thể sử dụng hỏa công ở đó. Từ Hoảng và Cam Ninh đều lắng nghe rất chăm chú. Trong số binh lính của chúng ta, chỉ có một nửa đã được huấn luyện trên một năm. Gia Cát Lượng quạt mở ra, phe phẩy hai cái, còn lại phần lớn chỉ được huấn luyện từ 3 đến 6 tháng. Xuyên Thục có nhiều địa hình đồi núi, binh lính leo trèo núi non không cần huấn luyện nhiều cũng có thể thành thạo. Nhưng còn thủy quân, so với quân Giang Đông, binh lính của chúng ta về khả năng huấn luyện và tính chủ động còn thua kém khá xa. Sự khác biệt này không rõ ràng trong những cuộc huấn luyện đơn thuần, nhưng một khi lâm vào tình huống chiến đấu, khi trận chiến thay đổi bất ngờ liên tục, những binh lính thiếu kinh nghiệm và huấn luyện sẽ trở nên lúng túng. Gia Cát Lượng tiếp tục, do đó, kế hoạch chiến thuật của chúng ta phải được đơn giản hóa. Càng phức tạp, khả năng thất bại và tạo ra sự hỗn loạn sẽ càng cao. Từ Hoảng gật đầu, đúng như vậy. Lời của Gia Cát Lượng rất hợp lý. Thủy quân Giang Đông được huấn luyện bài bản, không cần đợi lệnh chỉ huy mà vẫn có thể tự ứng phó với các tình huống bất ngờ, trong khi quân của ta thì không bằng. Trên chiến trường, những khác biệt nhỏ có thể dẫn đến sự thay đổi lớn trong kết quả. Điều này, Từ Hoảng đã cảm nhận rất rõ. Trước đây khi giao chiến với thủy quân Giang Đông, ông cảm thấy bản thân có sức nhưng không thể phát huy. Vậy tức là chúng ta sẽ chiến đấu với quân Giang Đông ở đây. Cam Ninh hỏi. Gia Cát Lượng gật đầu, đúng, mà cũng không phải. Là sao? Cam Ninh thắc mắc hỏi ngay, không suy nghĩ nhiều vì biết có Gia Cát Lượng ở đó. Từ Hoảng không nhìn Gia Cát Lượng, mà tiếp tục nhìn bản đồ, suy ngẫm về hai vị trí mà Gia Cát Lượng vừa chỉ ra, và có vẻ đã ngẫm ra điều gì đó. Gia Cát Lượng cười nhẹ, hẳn Từ tướng quân đã nghĩ ra điều gì đó. Ta chỉ mới đoán được một phần thôi. Từ Hoảng chỉ vào một điểm trên bản đồ, ở đây rất thích hợp để dùng hỏa công, và hỏa công thực chất là chuyện xem ai châm lửa trước, và ở vị trí nào hiện tại gió thu đang mạnh, vì vậy việc chiếm lấy khu vực đất trống phía bắc sông là rất quan trọng, và mảnh đất trống đó ở đây có một ngọn đồi, nếu đặt cung thủ hoặc xe bắn nỏ ở đó, chúng ta có thể đe dọa trực tiếp vùng đất trống này, vậy nên nếu chiến đấu ở đây, trọng tâm sẽ không nằm ở giữa sông, mà ở trên ngọn đồi này. Gia Cát Lượng khẽ vỗ tay. Nhưng Từ Hoảng xua tay, ta có cảm giác rằng Khổng Minh vẫn còn giấu điều gì đó. Gia Cát Lượng khẽ gật đầu. Còn điều gì nữa sao? Cam Ninh cảm thấy khó hiểu, không nhịn được gãi đầu. Có những người vẫn có thể tiếp tục chiến đấu, dù là trận chiến cuối cùng, hay là sự vùng vẫy tuyệt vọng. Nhưng có những người không có cả cơ hội cho trận chiến cuối cùng. Tại Võ Quang Đạo, khi không có viện binh đến, Văn Xính gần như ngay từ đầu đã rơi vào tình trạng kiệt quệ. Từ khi Hoàng Trung dẫn quân tấn công Võ Quang Đạo, Văn Xính liên tục bị đánh bại. Trận chiến ở Thạch Kiều giống như một lời chào hỏi, nhưng cũng là trận chiến cuối cùng, cho đến khi Văn Xính không còn đường lui, bị Hoàng Trung bao vây trong một pháo đài quân sự. Theo lý thuyết, phải có 10 lần quân số mới vây hãm được một vị trí. Rõ ràng Hoàng Trung không có quân số gấp 10 lần Văn Xính, nhưng binh sĩ dưới trướng Văn Xính sĩ khí quá thấp, không dám ra ngoài đối đầu, nên việc bị vây hãm dường như trở thành điều tất yếu. Pháo đài này, rõ ràng đã được Văn Xính chọn lựa kỹ càng. Tường đá rất kiên cố, dù Hoàng Trung cho người dùng thuốc nổ cũng chỉ làm nứt vỡ một ít đá. Lượng thuốc nổ mang theo không nhiều, không thể sử dụng nhiều lần, nhưng pháo đài có một điểm yếu chết người. Không gian bên trong pháo đài chỉ có hạn, dù Văn Xính đã tích trữ lương thảo từ trước, nhưng cũng không đủ dùng lâu dài. Hoàng Trung thử tấn công 2-3 lần, mất một số quân sĩ, rồi quyết định không tấn công nữa, chỉ vây hãm chặt. Văn Xính vô cùng lo lắng, nhưng ông vẫn kiên trì. Là tướng quân, ông vẫn đích thân tuần tra 3 lần mỗi ngày, không vì bị vây hãm mà buông thả. Khi Văn Xính dẫn quân đi tới một góc của pháo đài, ông nghe thấy tiếng binh sĩ phía trước đang bàn tán không có viện binh đến đâu, chắc chắn sẽ không có rồi. Sao ngươi biết? Chuyện này còn phải hỏi sao, nhìn tình hình hiện tại đi. Bước chân của Văn Xính chậm lại. Người hộ vệ của ông thấy vậy, định tiến lên quát tháo, nhưng bị Văn Xính ngăn lại. Ông muốn nghe thêm. Các ngươi thất vọng, ta cũng thất vọng chứ. Nhưng với tình hình này, viện binh thực sự không đến đâu. Ngươi nói bậy. Văn tướng quân bảo rằng viện binh sẽ đến. Hừ, Văn tướng quân, ha, ngài ấy cũng hy vọng có viện binh nhưng ta sợ rằng giờ đây ngài ấy cũng đã thất vọng rồi. Lương thực trong pháo đài còn lại bao nhiêu? Cho dù chúng ta đã giảm khẩu phần ăn, cũng chỉ có thể cầm cự được mấy ngày nữa. Văn tướng quân đã phái đi ít nhất là 5-6 nhóm người cầu viện rồi. Tính thời gian, chắc chắn họ đã tới Tương Dương. Và từ Tương Dương tới đây, dù có chậm cách mấy, thì cũng đã phải tới rồi vậy mà giờ vẫn chưa thấy viện binh, chỉ có thể có một kết luận duy nhất. Nghe đến đây, Văn Xính cau mày, bước tới trước. Tiếng bước chân vang dội khiến binh sĩ đang bàn tán hoảng hốt, lập tức bật dậy. Tướng quân. Chào tướng quân. Văn tướng quân. Những tiếng chào hỏi lộn xộn, giống như sự rối loạn trong lòng người. Văn Xính bước đến trước mặt người vừa nói chuyện, quan sát binh sĩ đó. Gã không cao, mặc dù biết rõ lời nói của mình có thể đã bị Văn Xính nghe thấy, nhưng vẫn giữ bình tĩnh, tham kiến Văn tướng quân. Lời vừa nãy là ngươi nói. Văn Xính hỏi. Vâng. Binh sĩ đáp. Văn Xính gật đầu, ngươi cho rằng viện binh không thể tới. Binh sĩ im lặng. Sao vậy, vừa dám nói, giờ không dám nữa. Văn Xính hỏi tiếp. Binh sĩ nghiến răng đáp, vâng. Tôi cho rằng viện binh sẽ không tới. Nếu viện binh có thể tới, họ đã tới từ lâu rồi. Hiện tại viện binh không thể đến, và sau này cũng không đến nữa. Văn Xính nghe xong, không có biểu hiện gì, còn gì nữa không? Ngươi có đề xuất gì không? Binh sĩ há miệng, như bị nghẹn lời, một lúc sau mới nói, không không có cách nào. Thật sự không có. Cách gì cũng được. Văn Xính truy hỏi. Binh sĩ ngập ngừng một chút rồi đáp, tôi không có cách nào. Hừ. Văn Xính thở dài, ánh mắt trở nên lạnh lùng, đáng tiếc. Gì cơ? Binh sĩ chưa kịp phản ứng thì Văn Xính đã rút kiếm chém thẳng xuống. Á binh sĩ đó lập tức ngã xuống, nằm trong vũng máu. Những binh sĩ còn lại hoảng sợ, vội vã rút lui, có người sợ đến mức ngồi bệt xuống đất. Văn Xính vung kiếm rũ bỏ máu, làm loạn quân tâm, xử trảm. Tất cả binh sĩ không ai dám nói thêm lời nào. Văn Xính thu kiếm lại, bước ra ngoài. Khi đi được một đoạn, ông nói với hộ vệ bên cạnh, ta nhớ người đó cũng là người Nam Dương, là con nhà Lương Thiện. Hộ vệ liếc nhìn Văn Xính, không biết nên đáp lại thế nào. Văn Xính rõ ràng cũng không mong đợi lời đáp, can đảm, thông minh, và có sách lược, ta vốn định sau trận chiến này sẽ thăng chức cho hắn làm quốc trưởng, ngươi biết vì sao ta phải giết hắn không? Hộ vệ lắc đầu. Không chỉ vì hắn nói thật. Văn Xính thở dài, hắn đã nói sự thật, Điều đó không có gì sai, nhưng có những lúc, sự thật không nên nói ra. Điều quan trọng nhất là hắn nói ra, nhưng không biết phải làm gì tiếp theo. Có những người tự hào về việc chỉ nói sự thật, nhưng thực tế là biết nói điều gì vào thời điểm nào không phải là sự gian xảo, mà là một quy tắc sống. Giống như lúc này, chẳng lẽ những binh sĩ khác không cảm thấy viện binh có thể sẽ không đến sao? Thực ra, đa số đều biết điều đó, vậy tại sao chỉ có hắn nói rằng mình đang nói sự thật? Khi Văn Xính hỏi binh sĩ đó, ông mong đợi ngoài việc nói không có viện binh, cả có thể đưa ra một số giải pháp, dù cho những giải pháp đó không thực tế hoặc đơn giản hóa cũng được. Đáng tiếc, chẳng có gì vào thời điểm này, nếu quân tâm rối loạn, sẽ ra sao? Chẳng lẽ hắn chưa từng nghĩ đến điều đó? Nếu không nghĩ đến gì, sẽ không nói ra điều viện binh không đến. Nếu đã nghĩ đến, nhưng vẫn cố ý nói ra sự thật này, thì hắn đang mưu đồ gì? Phá hoại thì ai cũng biết, nhưng phá rồi mà có thể sửa chữa được, đó mới là tài năng. Nếu không có tài vá trời, lại muốn tạo ra một lỗ hổng lớn. Người Nam Dương, ai cũng thông minh cả. Văn Xính lắc đầu, Nam Dương thực sự là nơi sinh ra nhiều nhân tài, hắn cũng thông minh lắm, chỉ tiếc là không dùng đúng chỗ. Muốn thể hiện sự thông minh, nhưng lại sợ phải gánh vác trách nhiệm. Người như thế, trong thời bình không sao, nhưng lúc này. Chủ tướng, chúng ta hiện tại. Văn Xính bước lên đỉnh pháo đài, nhìn ra quân đội của Hoàng Trung bên ngoài, im lặng rất lâu mới nói, nếu ta không lầm, ngày mai Hoàng lão tướng quân sẽ tấn công, ngày kia sẽ là hạng cuối hoặc là đầu hàng, hoặc là chết. Hoàng Trung bao vây pháo đài suốt những ngày qua, tất nhiên không phải chỉ ngồi không. Việc chế tạo công cụ tấn công thành chắc chắn sẽ tốn thời gian, và Văn Xính ước tính rằng ngày mai sẽ là lúc chúng được hoàn thành. Sau khi công cụ được hoàn thành, chắc chắn sẽ có đợt tấn công. Và lần tấn công này, nếu Văn Xính không đầu hàng mà cố gắng chống trả, thì chắc chắn cả hai bên sẽ phải chịu tổn thất. Một khi đã có thương vong, nhiều chuyện sẽ khó giải quyết. Dù Văn Xính và Hoàng Trung có mối giao tình, nhưng mối giao tình ấy không đủ để cả hai dừng chiến và đàm phán. Văn Xính không cố tình gây sự ở Thạch Kiều, Hoàng Trung cũng cố gắng kiềm chế không đuổi theo sát sao khi chiếm lại các cửa ải. Dù Văn Xính rất muốn nói với Hoàng Trung, ngươi cứ đánh của ngươi, ta sẽ không động binh, nhưng ai sẽ tin điều đó? Khi Văn Xính đang đối mặt với lựa chọn cuối cùng, binh sĩ gác trên đỉnh pháo đài đột nhiên hét lên mừng rỡ, có người từ phía kinh tương tới. Viện binh! Viện binh đã đến! Văn Xính nghe thấy, không khỏi sửng sốt, trong lòng thầm nghĩ, làm sao có thể? Tình hình ở kinh tương, Văn Xính hiểu rõ. Văn Xính là một tướng lãnh dị tộc trong quân Tào, đừng nghe Tào Tháo luôn rao giảng rằng đối xử công bằng với tất cả mọi người, nhưng trên thực tế, đãi ngộ và quyền lợi của ông khác xa so với những tướng thuộc họ Tào hoặc Hạ Hầu. Nếu người bị bao vây là Tào Chân, mà Văn Xính đang ở Tương Dương, chắc chắn Tào Nhân sẽ phái ông đến cứu viện. Hơn nữa, dù Tào Nhân có rộng lượng đến đâu, hoặc coi trọng tình nghĩa kinh tương đến mức nào, muốn cứu viện Văn Xính thì lẽ ra phải đến sớm hơn, chứ không phải để tới mức gần như mất toàn bộ võ quan đạo rồi mới đến. Những binh sĩ còn lại trong pháo đài nghe thấy, đều ngẩng đầu lên nhìn ra xa, hò reo vui sướng. Nhưng Văn Xính không nở một nụ cười vui mừng nào, vì ông có cảm giác rằng những người này quả thật đến từ kinh tương, nhưng chưa chắc đã là viện binh mà họ mong đợi. Quả nhiên, đoàn viện binh đó dần dần tiến gần hơn trong con đường núi uốn lượn, tiếng reo hò trong pháo đài cũng dần dần lắng xuống. Ngay cả những binh sĩ bình thường nhất cũng hiểu rõ rằng một đoàn chưa tới 100 người, trừ khi trong số đó ai cũng là dũng tướng, nếu không thì làm sao có thể phá vỡ vòng vây của Hoàng Trung và cứu họ ra ngoài. Hừ, Văn Xính nhìn đoàn người đó, nhìn chiếc cờ tiết cao ngất trước mặt họ, trên khuôn mặt ông lộ ra vẻ đau đớn, rắc rối rồi, thật sự là rắc rối rồi. Chủ tướng, ý ngài là sao? Hộ vệ của ông không hiểu. Văn Xính chỉ vào những binh sĩ vừa từ vui mừng chuyển sang thất vọng, cuối cùng chỉ lắc đầu, thở dài thật dài. Đời người rốt cuộc sống để làm gì? Nếu hỏi câu này với Văn Xính khi còn trẻ, chắc chắn thời đó ông sẽ ngẩng cao đầu, dõng dạc đáp, để lập công danh, lưu danh muôn thuở. Nhưng nếu hỏi Văn Xính lúc này, có lẽ chỉ nhận được sự im lặng. Con người khi trưởng thành, dần trở nên thực tế, nhưng cũng mất đi một số thứ. Đặc biệt là khi Văn Xính nhìn thấy người đến không phải là viện binh, mà chỉ là Lỗ Túc, người mang danh sứ thần, ông mới cảm nhận được sâu sắc sự cay đắng của thế giới này đối với mình. Lỗ Túc đến, cả hai bên không đánh nhau, tạm thời là vậy. Ai cũng biết chỉ là tạm thời, nhưng không ai nói ra. Dưới yêu cầu kiên quyết của Lỗ Túc, Văn Xính và binh sĩ của ông được thở phào nhẹ nhõm, thậm chí còn nhận được một ít tiếp tế do Lỗ Túc mang đến. Nhìn binh sĩ của mình như lũ ma đói vây quanh nồi cháo, dán mắt vào những miếng thịt, chẳng chịu di chuyển lấy một bước, chỉ chờ đồ ăn được nấu chín để chia phần, Văn Xính chợt hiểu ra, thật ra, con người chỉ sống để tồn tại mà thôi. Mọi thứ đều vì sự sống. Phải sống sót trước, mới nghĩ đến những chuyện khác để tỏ lòng tôn trọng tối thiểu với sứ thần. Trên một ngọn đồi nhỏ, họ dựng một bức màn vải, xem như là nơi tiếp đón tạm thời. Dù không có rượu ngon, thức ăn hảo hạng, nhưng vẫn có thịt nướng. Lỗ Túc không phải là người có dung mạo nổi bật, nhưng ông rất có tài học, lại có tài ăn nói, và nổi tiếng phóng khoáng. Dù chuyến đi này gần như là một trọng trách bất đắc dĩ, nhưng ông vẫn giữ nụ cười trên môi, không chút oán thán. Lỗ Túc dường như rất thích Bàn Sơn Dân, tỏ ra rất gần gũi, trong câu chuyện luôn vô tình hay cố ý ca ngợi ông ta. Bàn Sơn Dân thấy Lỗ Túc đánh giá mình cao như vậy, dù có phần ngượng ngùng, nhưng trong lòng vẫn khá vui vẻ. Thêm vào đó, hai người đều có chút học thức, bàn luận về kinh thư, thơ ca, thế nên rất hợp ý, trò chuyện rôm rã. Bầu không khí lúc này khá dễ chịu. Ngày hôm nay thời tiết thật đẹp, nếu động đao động kiếm, đổ máu tươi, e rằng sẽ phá hỏng cảnh sắc tuyệt vời này. Lỗ Túc cười nói, hay là nhân danh thiên tử, hôm nay hai bên tạm thời ngừng chiến. Ta không tài cán gì, nhưng xin mượn nơi này để mời tướng quân Văn xuống pháo đài cùng uống vài ly. Có ân oán gì, tạm thời gác lại hôm nay, ngày mai hẳn tính cũng chưa muộn. Ý ngài Bàn thế nào? Nghe Lỗ Túc nhắc đến thiên tử, sắc mặt Bàn Sơn Dân thoáng thay đổi, rồi nhìn về phía Hoàng Trung. Hoàng Trung ngồi ở ghế dưới, chỉ vuốt râu, không tỏ rõ thái độ. Bàn Sơn Dân trầm ngâm một lúc, rồi từ từ ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào Lỗ Túc, trầm giọng nói, được. Tim Lỗ Túc đập mạnh. Ông biết rằng câu nói của mình chắc chắn sẽ phá vỡ không khí hài hòa mà ông đã cố gắng tạo ra, nhưng không thể không nói. Bởi vì Lỗ Túc cũng không chắc chắn liệu mình có thể điều đình thành công hay không. Nếu lỡ ở Quan Trung trì hoãn, đợi đến khi Hà Đông đã đánh xong rồi bàn thống mới cho phép qua, thì sao? Vì vậy, Lỗ Túc phải tận dụng mọi cơ hội, ít nhất là để chứng tỏ rằng ông đã cố gắng hết sức. Giống như chuyện ở Võ Quan Đạo, ngừng chiến một ngày, tổ chức cuộc gặp ba bên, bất kể thế nào, cũng có thể cho thấy Lỗ Túc đã nỗ lực, không phải chỉ ngồi không hưởng lộc. Hơn nữa, Lỗ Túc chọn thời điểm cũng rất khéo. Vì cả hai bên chưa đến mức đánh nhau chí tử, việc ngừng chiến một ngày sẽ không gây tổn thất lớn. Tuy nhiên, Lỗ Túc không ngờ rằng Bàn Sơn Dân, người trước đó khi bàn luận về thơ văn có chút e dè, lại thay đổi hoàn toàn khi nghe đề xuất ngừng chiến này, giống như một thanh kiếm vừa được rút khỏi vỏ. Dù Lỗ Túc cảm thấy có chút bất an, nhưng lời đã nói ra, không thể lập tức rút lại. Văn Sính được mời xuống khỏi pháo đài, mang theo 7-8 vệ sĩ, đi qua trận doanh của quân Phiêu Kỵ đến nơi gặp mặt tạm thời. Hoàng Trung nhìn Văn Sính, thấy ông tuy có vẻ mệt mỏi nhưng không hề sợ hãi hay nhục chí, bèn gật đầu chào hỏi. Văn Sính lần lượt cúi chào mọi người. Ông không ngờ trước trận chiến, lại có một cuộc gặp mặt như thế này, nên dù có mặt ở đây cũng không biết nói gì. Thực ra, ngay cả khi được chuẩn bị trước, Văn Sính cũng không biết phải nói gì. Ông chỉ là một võ tướng, từng đọc qua vài cuốn sách, nhưng để ông nói những điều hoa mỹ, quả là không thể. Vì vậy, sau khi ngồi xuống, Văn Sính chỉ im lặng. May mà còn có Lỗ Túc. Là người thường xuyên đi đây đi đó, ông hiểu rằng không thể để không khí quá lạnh nhạt, nên ông cười đùa nói vài câu để phá băng. Tuy nhiên, điều khiến Lỗ Túc không ngờ là những câu chuyện xã giao mà ông thường nói ở Sơn Đông lại gặp vấn đề ở đây. Chủ đề không thể thiếu trong những năm gần đây chính là Hoàng Cân. Lỗ Túc là một địa chủ. Bàn Sơn Dân cũng là một địa chủ. Nhưng thái độ của hai người về Hoàng Cân hoàn toàn khác nhau. Lỗ Túc rất căm ghét việc Hoàng Cân khởi nghĩa, chống lại triều đình, đốt phá và cướp bóc. Nếu không có giặc Hoàng Cân, có lẽ ông vẫn đang là một tiểu địa chủ sống an nhàn ở đất Lâm Hoài. Dù trong loạn thế có nhiều cơ hội hơn, nhưng loạn thế cũng đầy khổ nạn. Lỗ Túc cho rằng những kẻ Hoàng Cân không có tổ chức chỉ là lũ giặc cướp nổi loạn, gây họa cho đất nước, gieo rắc đau thương cho dân chúng. Ông nói thẳng thừng rằng đàn áp loạn dân là điều đúng đắn và cần thiết. Việc giết sạch tù binh đầu hàng, theo Lỗ Túc, là quá đáng. Ông tin rằng cách xử lý tốt nhất đối với giặc Hoàng Cân là sau khi đánh bại, hãy chiêu an họ. Nếu có thể sử dụng thì thu nhận, còn nếu không thì hãy vỗ về để họ có cuộc sống ổn định, như vậy thiên hạ tự khắc sẽ yên ổn. Nhưng ông không ngờ rằng Bàn Sơn Dân lại có ý kiến hoàn toàn khác. Bàn Sơn Dân khi nghe Lỗ Túc nói chuyện, chỉ hơi cau mày mà không lên tiếng, nhưng khi Lỗ Túc gần như đã nói xong, Bàn Sơn Dân mới từ từ đưa ra quan điểm khiến Lỗ Túc không chỉ ngạc nhiên, mà còn hoang mang, song cũng thấy có phần đúng đắn và đáng suy ngẫm vì sao dân chúng lại phản kháng. Bàn Sơn Dân hỏi, nhưng không đợi Lỗ Túc trả lời, đã nói tiếp, là vì không còn cách nào để sống. Thiên hạ bách tính, đều vì mưu sinh mà thôi. Không thể sống nổi, cũng không thể chết được, vậy sao không phản kháng? Ngồi im lặng từ đầu, Văn Sính bỗng cảm thấy trong lòng chấn động. Ông quay sang nhìn Bàn Sơn Dân. Đây là lần đầu tiên từ khi đến đây, Văn Sính thực sự chú ý đến ông ta. Bàn Sơn Dân không phải là người tuấn tú phong nhã, nhưng trong khoảnh khắc ấy, vẻ mặt của ông dường như toát ra một sức mạnh, đầy uy nghiêm và trầm tĩnh. Người Hán sống thế nào? Dâu tằm không dệt thành lụa, cá không thành gỏi, thợ săn không có áo da, nông dân chỉ cần một ngày không làm việc là một ngày không có gì ăn. Người Hán sống thế nào? Làm lụng cả năm, không đủ mặc, không đủ ăn, nhà cửa dột nát không sửa được, quần áo rách không vá được. Người Hán sống thế nào? Một gia đình 5 người, cày quất không ngừng, trăm mẫu ruộng, 2-3 trăm thạch đã là rất tốt, nhưng nộp thuế đi một nửa, rồi còn bị bắt đi phu dịch. Trẻ già trong nhà đói rét kêu gào, ngoài cửa lại có lũ sâu mọc quan lại gào thét đòi thu thuế. Văn Xính thở dài, khẽ cúi đầu. Ông biết những gì Bàn Sơn Dân nói là đúng. Một gia đình nông dân 5 người ở Hán Triều, chỉ riêng lương thực ăn trong nhà đã cần ít nhất 100 thạch mỗi năm, chưa kể phải pha thêm bột mì và rau dại. Thêm vào đó, họ phải bán lúa gạo để đổi lấy muối ăn, công cụ sản xuất và nhu yếu phẩm, trong khi giá gạo bị ép xuống, còn giá mua mọi thứ lại bị đẩy lên. Nếu thu nhập của một gia đình không đủ đáp ứng mức sống tối thiểu, họ sẽ rơi vào cảnh đói rét. Và điều mà Bàn Sơn Dân nói là trường hợp của những gia đình có trăm mẫu đất, đã được coi là khá giả. Nhưng thực tế, rất nhiều nông dân trong thiên hạ không sở hữu tới trăm mẫu, đa phần chỉ có vài chục mẫu hoặc ít hơn, thu nhập mỗi năm chỉ hơn trăm thạch hoặc ít hơn. Sau khi trừ đi các khoản thuế, còn lại chẳng là bao. Người Hán chết thế nào? Sinh lão bệnh tử, ấy là lẽ tự nhiên của đời người. Thế nhưng không tán gia bại sản thì không được gọi là người con có hiếu. Người Hán chết thế nào? Kẻ cho vay tiền ngồi đằng sau quầy, mặt gấm vóc, còn kẻ hiếu tử mặc đồ tang, quỳ khóc dưới chân. Người Hán chết thế nào? Cao Tổ lập quốc với 3 điều ước, bậc trưởng lão trong làng đều biết rõ. Vậy mà nay luật pháp đã có bao nhiêu chương điều? Thậm chí người dân vào rừng, lên núi chết đói, không chỉ không được an ủi, mà còn bị phạt nặng. Sống không thể sống, chết cũng không thể chết, sao không phản kháng? Lỗ Túc há hốc miệng, không nói nên lời. Thực ra những vấn đề này, Lỗ Túc không phải không biết. Ông biết rất rõ, chỉ là ở Sơn Đông, quan điểm chính thống khi bàn về Hoàng Cân đều mang thái độ chỉ trích và phản đối. Đồng thời, họ luôn có thái độ khinh thường đối với những bách tính nghèo khổ. Bởi người Sơn Đông cho rằng, đám dân nghèo này ngu dốt, không biết lễ nghĩa, gần như là một loại người hoàn toàn khác với họ. Họ đã quên mất rằng, nếu không có Lão Tử, Khổng Tử và những người khác truyền bá kiến thức, thì đa phần họ vẫn chỉ là lũ tôi tớ của công hầu. Nhưng sau khi tiếp thu được tri thức, họ lại biến tri thức thành tài sản riêng, thiết lập đủ loại rào cản, rồi quay lại chế nhạo những người dân không có cơ hội tiếp cận tri thức. Bàn Sơn Dân thở dài nói, ta từng nghe, ngày trước có câu về, dân như cỏ lúa, cắt rồi mọc lại, đầu như gà, chém rồi lại gáy. Quan không đáng sợ, từ lâu chẳng coi ra gì. Biết trông mong vào ai cho công bằng đây. Ngày trước nghe chỉ thấy cảm thán, nay mới thấu hiểu nỗi khổ của dân là thế. Hoàng Cân nổi dậy, chết chắc, không nổi dậy, cũng chết. Đã vậy, thà phản loạn, còn có thể giết tham quan ô lại, diệt trừ ác bá hung đồ, đốt nhà ngói tường son, phá bỏ điền trang, cướp tiền tài châu báu dù biết là sẽ chết, nhưng ít nhất cũng được sống sung sướng một thời. Khi bách tính không còn nhìn thấy tương lai, thiên hạ đều sẽ phản loạn. Đến khi đó, trời đất chỉ còn lại máu lửa, xương cốt chất đầy núi sông. Lỗ Túc nuốt khan, hồi lâu không nói nên lời. Lỗ Túc ở Giang Đông đã quá lâu rồi, con người thay đổi môi trường, nhưng môi trường cũng tác động lại con người. Dù Lỗ Túc coi thường những người như Trương Chiêu, chỉ biết nhìn trước mắt, nhưng chính Lỗ Túc cũng dần bị ảnh hưởng, cách nhìn của ông bị giới hạn ở Giang Đông, không phải là toàn cõi thiên hạ. Với Bàn Sơn Dân, sau khi được tẩy lễ ở Quan Trung, đặc biệt là sau những buổi đàm đạo thẳng thắn với Bàn Thống, ông như được tái sinh, suy nghĩ thấu suốt, và những điều chất chứa trong lòng đã lâu nay bất ngờ tuôn trào khi gặp phải Lỗ Túc. Những gì Bàn Sơn Dân nói không hoàn toàn là để phản bác Lỗ Túc, mà cũng có phần tự chế giễu chính bản thân ông. Trước đây, Bàn Sơn Dân cũng chỉ chăm chăm vào nhà họ Bàn, chỉ nhìn về phía Nam Dương. Nhưng điều đó có ích gì? Chăm chăm nhìn vào đó, liệu có giữ được? Bàn Sơn Dân từng không tin rằng Bàn Thống sẽ từ bỏ tài sản của nhà họ Bàn, cho đến khi đến Quan Trung, ông mới nhận ra rằng, hóa ra kẻ ngốc xưa nay chính là ông. Khi nói về những dân chúng bình thường, những người nổi loạn vì không nhìn thấy tương lai, chẳng phải Bàn Sơn Dân cũng đang tự chế giễu chính mình. Vì không thấy được tương lai, nên chỉ có hôm nay. Vì không thấy được xa xôi, nên chỉ chăm chăm vào trước mắt. Tư tưởng đã thông suốt, Bàn Sơn Dân mới hiểu tại sao Nam Dương lại dễ dàng thất thủ như vậy, trong khi những nơi như Đồng Quan, Võ Quan ở Quan Trung lại như bức tường đồng vách sắt. Không phải là vì quan ải kiên cố, mà vì lòng người kiên định. Trước đây, Bàn Sơn Dân chỉ lo bảo vệ gia sản của nhà họ Bàn, chỉ chăm chăm vào mảnh đất nhỏ trước cửa nhà mình. Vậy thử hỏi, những dân chúng, thương gia, dân phu trong Nam Dương có vì nhà họ Bàn mà chiến đấu hết mình? Bàn Sơn Dân càng thấy mình thật nực cười, thì lại càng tỏ ra căm hận. Nhưng trong mắt Lỗ Túc, có vẻ như Bàn Sơn Dân đang căm hận ông, nên ông chỉ biết ngồi đơ ra, không dám nói thêm gì nữa. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Lỗ Túc thậm chí còn nghĩ rằng Bàn Sơn Dân đã bị Trương Giác hoặc thủ lĩnh của một cuộc khởi nghĩa nào đó nhập vào. Lỗ Túc không dám tiếp tục tranh luận nữa, đành cười ngượng ngập, cố tỏ ra lịch sự nhưng đầy lúng túng. Nhưng điều Lỗ Túc không ngờ là người bị chấn động nhiều nhất trong số những người có mặt ở đó không phải là ông, mà là Văn Xính. Ở thời Hán, đại nghĩa là điều rất quan trọng. Văn Xính không nghi ngờ gì là người đặt nó vào trong lòng. Trong lịch sử, khi Lưu Tông đầu hàng, Văn Xính đã không vội vàng đi gặp Tào Tháo, đến nỗi sau đó Tào Tháo còn hỏi ông, sao ngươi đến trễ vậy? So với những sĩ tộc vùng Kinh Tương, những kẻ vội vã phủ phục trước cờ xí của Tào Tháo, Văn Xính, người không giỏi thể hiện, thậm chí có phần cổ hủ, giống như một kẻ khác biệt. Cũng giống như lương thực và lương thực. Khi mọi người chỉ chăm chăm vào chất lượng của thóc lúa, mà quên mất rằng lương thực phải có số lượng thì mới thực sự là lương thực. Bởi vì nếu thiên hạ chỉ quan tâm đến vài hạt thóc tốt nhất mà bỏ qua đại đa số bách tính đang ăn những thứ lúa mạch tệ hơn, thì làm sao gọi là đủ lương thực. Văn Xính đặt ly rượu xuống, cúi đầu trầm tư không nói gì. Trong Đại Hán, không phải không có người nhận ra rằng thể chế hay chế độ chính trị của đất nước đã có vấn đề, nhưng nhiều khi dù biết có vấn đề, lại không biết phải giải quyết ra sao. Vậy nên, họ đành kéo dài, trì hoãn, rồi bất lực nhìn đất nước từ từ trượt dốc vào vực sâu. Trong lòng Văn Xính luôn có lòng trung thành và sự dũng cảm, nhưng ông chưa bao giờ nói ra. Ông cũng luôn có Đại Hán trong tim, nhưng chưa từng đặt nó lên miệng để hô hào. Vậy mà so với lòng trung thành của Lỗ Túc đối với Đại Hán thực ra, ở một khía cạnh nào đó, Lỗ Túc càng trung thành với Tôn Quyền bao nhiêu, thì lại càng bất trung với Đại Hán bấy nhiêu. Chỉ là trong thể chế quân chủ Lưỡng Nguyên đã tồn tại quá lâu ở Đại Hán, điều này lại phù hợp với nhận thức của giới sĩ tộc, thậm chí còn được ca ngợi là đức hạnh vì vậy, khi bị Bàn Sơn Dân đả kích bằng những lời lẽ chính nghĩa, Lỗ Túc cảm thấy không thể thích nghi nổi. Ông gượng cười, cố nghĩ cách lấy lại không khí, nhưng càng nghĩ càng thấy khó xử. Đang lúc Lỗ Túc vào đầu bứt tai không biết làm thế nào, thì Văn Xính bất ngờ lên tiếng, tôi nguyện theo sứ thần đi một chuyến đến Quan Trung Ngô, chỉ có tôi và vài cận vệ thân tín đi thôi, còn các binh sĩ khác thì giao cho bàn sứ quân và tướng quân Hoàng quyết định. Hả? Lỗ Túc sững người, chuyện này. Đây là một diễn biến mà ông không ngờ tới. Bàn sứ quân Văn Xính ngẩng đầu nhìn Bàn Sơn Dân, những lời nói vừa rồi của ngài à, xin lỗi tôi thất lễ, nhưng có phải là sau khi đến Trường An, ngài mới có cảm ngộ này và thốt ra những lời cảm khái ấy? Bàn Sơn Dân không giấu giếm, gật đầu thừa nhận. Văn Xính cũng gật đầu, lại im lặng suy nghĩ một lúc lâu, rồi chắp tay nói với Lỗ Túc, Văn Mỗ bất tài, có chút võ nghệ, nguyện hộ vệ sứ thần vào Quan Trung, không biết sứ thần có muốn nhận không? Lỗ Túc sững sờ, rồi lập tức gật đầu đáp, dĩ nhiên là tôi đồng ý, nhưng không biết bàn sứ quân có sẵn lòng để Văn tướng quân đi hay không? Bàn Sơn Dân nhìn Văn Xính, hỏi, Văn tướng quân, vì sao nhất quyết muốn đi Quan Trung? Bởi vì trước đây, chưa từng có ai nói rằng dân Hán sống không được sống, chết không được chết. Văn Xính trầm giọng đáp, bàn sứ quân trước khi đến Trường An cũng chưa từng nói vậy. Trường An, Thanh Long tự là nơi Văn Mỗ đã mơ ước từ lâu. Hôm nay sứ thần đã đến đây, há chẳng phải là cơ duyên của tôi sao? Khi còn nhỏ, Phỉ Tìm cũng từng chơi xếp hình. Tất cả các miếng ghép cuối cùng đều hướng đến một công trình kiến trúc, một tòa tháp cao. Ban đầu, việc sắp xếp chồng lên nhau thì rất đơn giản. Ngay cả khi chỉ đặt một quả bóng tròn lên trên, ta vẫn có thể tiếp tục thêm các khối hình khác để bao quanh quả bóng. Nhưng khó khăn nằm ở phía sau, càng lên cao thì càng dễ sụp đổ. Vì vậy, Phỉ Tìm không thể vội vàng, anh phải xử lý cẩn thận từng miếng ghép, đảm bảo chúng ổn định, rồi mới thực hiện bước tiếp theo, cho đến khi tòa tháp hoàn thành. Nếu không, chỉ cần một dao động nhỏ ở tầng dưới sẽ dẫn đến sự lệch lạc lớn ở các tầng trên. Lúc này, Phỉ Tìm đang xử lý miếng ghép mới được thêm vào thành phố Vận Thành thuộc Hà Đông. Ban đầu, Phỉ Tìm nghĩ quá trình này sẽ chậm hơn, phức tạp hơn, thậm chí đã cùng Tuân Sâm thảo luận trước và chuẩn bị kỹ lưỡng. Nhưng điều mà Phỉ Tìm không ngờ tới là Bùi Tịch lại đẩy nhanh quá trình này. Bùi Tịch giống như chất xúc tác, nhưng bản thân ông ta không tham gia vào lợi ích của tình hình. Người phản ứng lại chính là phía Phỉ Tìm và những thành phần cứng rắn của giới sĩ tộc và thân hào Vận Thành cũ. Ban đầu, Phỉ Tìm có thể mất một thời gian để phân loại và loại bỏ những phần tử cứng đầu này, nhưng giờ thời gian đã được rút ngắn và hiệu quả còn triệt để hơn. Những kẻ cứng đầu đó không phải là không nhận thức được tình hình hiện tại, cũng không phải chưa từng chứng kiến sức mạnh mà Phỉ Tìm đã thể hiện. Nhưng quan niệm ăn sâu trong đầu họ không thể thay đổi. Đại Hán là Đại Hán, nhưng gia tộc vẫn là gia tộc. Dưới những tư tưởng cũ kỹ như vậy, họ cố gắng đưa ra một đẳng thức mới, phiêu kỵ là phiêu kỵ. Với quan niệm này, giới sĩ tộc và hào môn cũ ở Hà Đông vẫn còn một số người trong lòng không phục, dù Phỉ Tìm đã ám chỉ rõ ràng rằng thời thế đã thay đổi. Điều thú vị là những người này thường là những kẻ ngu xuẩn nhất trong giới sĩ tộc, và cũng là những kẻ đầu tiên bị phản bội. Như hiện tại, Bùi Tịch vừa ra ngoài một chuyến, đã thu về một dãy đầu người. Phỉ Tìm ngồi ở vị trí cao nhất, nhìn những cái đầu đó. Nam có, nữ có, già có, trẻ có, tựa như những thu hoạch ngoài đồng, hạt lúa đều về kho. Bùi Tịch khi chém đầu những kẻ này, tuyệt nhiên không chút do dự. Không chỉ chém đầu, mà còn ghi chép cẩn thận từng người dựa trên danh sách, một cách hết sức tỉ mỉ. Trong số những kẻ này, có ai là người mà Văn Hành quen biết không? Phỉ Tìm hỏi. Bùi Tịch không giấu giếm, gật đầu đáp, quả thực có quen một vài người. Nhưng thần nguyện đi Tây Vực, những mối quan hệ cũ này không cần nữa. Phỉ Tìm gật đầu. Đây đúng là một người cứng rắn. Ở Tây Vực, nếu như thiếu quyết đoán và do dự, chắc chắn sẽ không thể sống sót. Phỉ Tìm nói, lần này đi Tây Vực, đường xá xa xôi. Văn Hành còn chuyện gì chưa làm, hay còn điều gì bận tâm, cứ nói ra. Bùi Tịch cúi đầu nói, đa tạ chủ công. Thần quả thực có một việc, mong chủ công chiếu cố. Hai huynh trưởng của thần tính cách đều mềm yếu, mang khí chất quá cổ hủ. Hiện thần đã giết những kẻ nghịch tặc này, nhưng tại Hà Đông còn rất nhiều gia tộc liên hôn, e rằng sẽ có sơ sót. Nay thần sắp rời đi. Ta hiểu rồi. Phỉ Tìm gật đầu, việc này ta sẽ ghi nhớ. Còn chuyện gì nữa không? Bùi Tịch dập đầu bái lạy, không còn chuyện gì nữa. Phỉ Tìm bước xuống, đỡ Bùi Tịch đứng dậy, rồi lệnh cho người mang ra một bộ áo gấm, một bộ giáp trụ, cùng một con chiến mã, coi như lễ tiễn biệt. Sau khi cảm tạ, Bùi Tịch lập tức lên đường cùng đội nhỏ đến Trường An, thậm chí không quay lại thành An ấp. Lúc này, các bến phà Long Môn và Phổ Phản trên Hoàng Hà vẫn do Phỉ Tìm kiểm soát, dù không tiện lợi như bến Hàm Tân, nhưng vẫn hoạt động ổn định, việc vận chuyển binh lính và hàng hóa không gặp vấn đề gì lớn. Việc giết người thường là lựa chọn cuối cùng, khi mâu thuẫn giữa hai bên không thể điều hòa hay thỏa hiệp. Phỉ Tìm phải phá vỡ những quan hệ ràng buộc cũ ở Hà Đông và giải phóng những vùng đất bị kiểm soát và che giấu bởi giới sĩ tộc Hào Môn, điều này tất yếu dẫn đến xung đột với họ. Về điểm này, Phỉ Tìm không thể nhượng bộ. Nếu không, tất cả những gì anh đã làm trước đó sẽ trở nên vô nghĩa và còn làm lung lay niềm tin của phe phái chính trị mà anh đã xây dựng. Vì vậy, khi những kẻ cứng đầu không chịu nhượng bộ, con đường duy nhất còn lại chính là hủy diệt. Phỉ Tìm không phải chưa cho họ cơ hội và cũng không hẳn là phản đối hoàn toàn việc mua bán đất đai. Dưới góc độ kinh tế, việc mua bán đất đai không hẳn là điều xấu. Đất đai cũng có thể coi là một hàng hóa, mà thảo luận về thiện ác của một hàng hóa cụ thể không có ý nghĩa, giống như việc thảo luận về thiện ác của một con dao. Điều mà Phỉ Tìm phản đối và ngăn chặn là chiếm đoạt đất đai, vì điều này đã vượt khỏi phạm vi giao dịch kinh tế bình thường, mà trở thành một công cụ của tầng lớp địa chủ, thông qua nhiều thủ đoạn để ép buộc nông dân bán đất, biến họ thành nông nô không có tài sản. Lưu ý rằng đó là ép buộc. Đặc biệt là những thủ đoạn ép buộc ẩn dưới vỏ bọc hợp pháp. Nông nô phải đánh đổi cả đời mình chỉ để có quyền sử dụng mảnh đất đó, bị ràng buộc bởi chính mảnh đất ấy, mất đi mọi sức sống và khả năng sáng tạo. Đây là điều đáng buồn, và cũng rất đáng sợ. Đặc biệt là ở Hà Đông, còn tồn tại rất nhiều vùng đất bị che giấu. Những mảnh đất bị che giấu này không chỉ phá hoại hệ thống quản lý của nhà nước mà còn củng cố thêm tham vọng của tầng lớp địa chủ, dẫn đến sự suy tàn không thể tránh khỏi của một triều đại phong kiến. Trước đó, Phỉ Tìm dùng biện pháp hòa nhã để xoa dịu tình hình, điều này thể hiện sự khoan dung của anh. Nhưng sau đó, anh đã thể hiện sức mạnh quyết liệt, điều này khẳng định quyết định không thể thương lượng của anh. Đã cho họ hai cơ hội mà vẫn không biết thay đổi, thì chỉ còn con đường diệt vong. Bùi Tịch mang theo gia phả rời đi, có lẽ một ngày nào đó sẽ xuất hiện một dòng họ Bùi mới ở Tây Vực, nhưng ít nhất thì dòng họ này đã khác với dòng họ Bùi cũ. Những điều mới mẻ luôn thay thế những điều cũ, cho dù con người có gắn bó với quá khứ đến đâu. Một khi loài người đã nếm trải thịt nướng, họ sẽ không còn trở lại với việc ăn lông ở lỗ nữa. Dù có thỉnh thoảng ăn một hai bữa sashimi hay đồ sống, nhưng chắc chắn không thể ăn sống hàng ngày. Đây chính là sự phát triển và thay đổi cơ bản nhất. Một triều đại phong kiến, một khi dừng lại, sẽ suy yếu và sụp đổ. Chỉ có cách tiếp tục tiến lên phía trước. Không ngừng tiến về phía trước, mở rộng tới giới hạn cuối cùng mà sức lao động và khả năng sản xuất có thể đạt tới. Ngay cả khi thực sự sụp đổ, người dân Hoa Hạ vẫn sẽ ghi nhớ rằng họ từng đi xa đến vậy, xây dựng được những điều vĩ đại đến vậy. Chứ không phải chỉ co cụm trong một căn phòng nhỏ, tự xưng là thiên triều thượng quốc, giàu có và thịnh vượng. Đôi khi, Phỉ Tìm cảm thấy bản thân càng ngày càng giống một cái máy hơn là một con người nhìn những đầu người trước mặt. Nếu là những năm trước, Phỉ Tìm có lẽ sẽ cảm thấy buồn nôn, sợ hãi, nhưng giờ đây anh có thể bước đi nhẹ nhàng giữa màu máu đỏ, lạnh lùng mà gạt đi sinh mạng của những con người này. Bản thân anh cũng không ngừng tiến lên phía trước. Dù anh có muốn dừng lại, vẫn sẽ có nhiều người không muốn anh dừng, đẩy anh tiếp tục bước. Cho đến khi đạt đến giới hạn cuối cùng mà sức người có thể. Phỉ Tìm im lặng suy tư một lát, rồi cất tiếng gọi, người đâu? Đem những cái đầu này treo lên cổng thành An ấp, phơi 3 ngày để răn đe kẻ khác. Ngoài ra, lệnh cho Tổng giáo úy đến nghị sự. Đại quân phiêu kỵ tiến nhanh như vũ bão, tiền quân của Hứa Chữ đã hội quân với Tư Mã Ý và Lý Lê. Ngươi làm tốt lắm. Hứa Chữ nói với Lý Lê. đừng lo lắng về những thất bại nhất thời. Dưới trướng chủ công, chỉ cần ngươi còn theo lá cờ tam sắc tiến lên phía trước, không dừng bước, ngươi sẽ không phải sợ ngã xuống mà không ai đỡ dậy. Lý Lê cúi đầu lạy tạ, Lê Nguyện dốc hết sức mình, dù tan xương nát thịt cũng không dám quên ơn chủ công. Hứa Chữ đỡ Lý Lê đứng lên. Tư Mã Ý ở bên cạnh cũng cúi chào. Hứa Chữ gật đầu, trước tiên bàn việc quân sự. Chuyện khác để sau. Chế độ quân sự cũ của nhà Hán có nhiều điểm kỳ lạ. Một mặt, có tội danh mất quân, mà lại rất nghiêm ngặt, dù trước đó thắng bao nhiêu trận cũng vô dụng, chỉ cần thua một trận là phải chịu tội. Mặt khác, lại có câu thắng bại là chuyện thường tình của nhà binh, giúp một số người dễ dàng thoát tội. Cách làm của Phỉ Tiềm, thông qua giảng võ đường, được cho là công bằng hơn. Ít nhất, trong các hình phạt, mọi người đều đồng thuận và không ai có thể thắc mắc. Ba người nhanh chóng gác chuyện thắng bại lại một bên, bắt đầu bàn bạc về doanh trại Trung Điều Sơn trước mắt. Trong những ngày qua, dưới sự chỉ huy của Tư Mã Ý và Lý Lê, quân Phiêu Kỵ cơ bản đã kiểm soát được khu vực đất cao phía bắc Trung Điều Sơn, đồng thời tiến hành một số cuộc do thám và chuẩn bị trước. Toàn bộ chiến trường đã được quét dọn kỹ càng, các tuyến đường chính thậm chí đã được kiểm tra lại nhiều lần, để đảm bảo không bỏ sót bẫy hay đường hầm ẩn nào. Trên các điểm cao, họ đã dựng lều cỏ tạm thời, lập các trạm gác luân phiên canh giữ suốt ngày đêm. Ngoài ra, vì quân Tào Tháo đã phá hoại và lấp đầy nguồn nước ở khu vực phía bắc Trung Điều Sơn, nên một mặt họ phải đào bới và làm sạch lại, mặt khác cũng đã thiết lập hai tuyến đường tiếp tế từ những nguồn nước xa hơn, sử dụng xe nước để vận chuyển. Người vùng Sơn Đông có lẽ không hiểu được mức độ quen thuộc của người dân ở cao nguyên Hoàng Thổ với những chiếc xe chở nước. Sau khi hiểu rõ tình hình, việc đầu tiên Hứa Chữ làm là cùng Tư Mã Ý và Lý Lê đi kiểm tra tuyến đầu một lượt. Binh sĩ Phiêu Kỵ đang xây dựng doanh trại, bụi đất cuốn lên mù mịt che trời. Quân Tào ở Trung Điều Sơn rõ ràng cũng đã thấy tình hình, nhưng không cử quân ra quấy rối hoặc tấn công tiền quân của Hứa Chữ đang dựng doanh. Tư Mã Ý chỉ về phía doanh trại của quân Tào trên Trung Điều Sơn, giải thích rằng ban đầu quân Tào còn một số đội kỵ binh, nhưng theo thời gian, những đội quân này đã bị tiêu hao dần, vì vậy giờ quân Tào chỉ dựa vào bộ binh thì khó lòng ngăn cản được việc dựng trại của quân Phiêu Kỵ. Dù khoảng cách giữa hai bên không xa, nhưng với địa hình hiện tại, bộ binh muốn hành quân mười mấy dặm để tấn công, rồi lại rút lui dưới sự bao vây của kỵ binh Phiêu Kỵ là điều rất khó khăn. Do đó, hiện tại quân Tào chỉ có thể bất lực nhìn quân Phiêu Kỵ dựng doanh mà không thể làm gì. Đã có kế hoạch tấn công chưa? Hứa Chữ ngồi thẳng trên lưng ngựa, nhìn về phía doanh trại Trung Điều Sơn. Có. Tư Mã Ý chỉ tay, nói, lần trước ta và Lý Giáo Úy đã tấn công từ một trong những hướng đó nhưng mấy ngày qua, quân Tào không ngừng củng cố, có lẽ họ đã tăng cường phòng thủ cho những điểm này. Hứa Chữ lấy ống nhòm ra, nheo mắt nhìn một hồi, gật đầu, trên núi có khói bụi. Tư Mã Ý gật đầu, hoặc là họ đang dựng các công trình đất gỗ, hoặc là cài đặt quân mai phục. Những lối đi khác thì sao? Hứa Chữ hỏi, ta nhớ là có vài con đường, nhưng không tiện cho kỵ binh đi lại. Tư Mã Ý gật đầu, đúng vậy. Ta và Hách Bá Đạo đã từng đi qua vài nơi, nhưng nhiều chỗ địa hình quá hiểm trở, kỵ binh khó mà vượt qua. Hơn nữa, sau trận tấn công lần trước chắc chắn quân Tào sẽ càng cảnh giác hơn. Hiện tại, Hách Chiêu đang đóng quân tại Phổ Phản, phòng bị quân Tào vòng qua tấn công từ sườn. Hứa Chữ gật đầu, Trung Đạt, ngươi nghĩ quân Tào có thể vòng theo đường nhỏ để tấn công ngược lại chúng ta không? Đường đi vẫn còn đó, Tư Mã Ý có thể đi, thì quân Tào cũng có thể. Tư Mã Ý nói, khả năng này có thể xảy ra, nhưng ta đã cho người canh giữ ngày đêm ở một số cửa ngõ. Vài cửa ngõ. Hứa Chữ gật gù, hiểu ra, thật khó mà phòng bị tất cả. Dãy núi lớn thế này nếu ta không quen thuộc địa hình, dẫn quân vào núi cũng dễ đi lạc. Tư Mã Ý gật đầu thở dài, đúng vậy. Tiếc là lần trước các thổ dân dẫn đường của ta không may đã tử trận, nếu không còn có thể cho thợ vẽ lại bản đồ sa bà người Khương không biết chữ, nếu có nhiều người chứng thực lẫn nhau, bản đồ sẽ chính xác hơn, chỉ dựa vào một hai người miêu tả miệng thì dễ gây hại cho đại quân. Ừ, cẩn thận vẫn hơn. Hứa Chữ tán thành. Con đường mà Tư Mã Ý từng dùng để tập kích Trung Điều Sơn giờ chắc đã bị phong tỏa, còn những con đường khác, Tư Mã Ý chưa đi qua, mà khả năng miêu tả của người Khương thì kém. Không có thời gian để họ dẫn thợ thủ công đi vẽ lại con đường mới. Hứa Chữ và Tư Mã Ý đứng nhìn dãy Trung Điều Sơn dài như con rắn khổng lồ nằm ngang, trong lòng không khỏi cảm thán. Trước kia là quân Tào tấn công Nga Miên Nguyên, bây giờ đến lượt họ tấn công Trung Điều Sơn. Như một vòng tuần hoàn, hết thảy như đã định sẵn. Lúc trước quân Tào gặp khó khăn khi tấn công Nga Miên Nguyên, bây giờ đến lượt Hứa Chữ và đồng đội đau đầu trước Trung Điều Sơn. Nếu ta tiến quân, sẽ chia binh làm ba đường, một đường nghi binh, một đường chặn hậu, còn một đường sẽ phá vỡ phòng tuyến vòng ngoài của quân Tào. Hứa Chữ mô tả, tiến vào từ cửa núi kia, rồi vòng qua thung lũng. Điều duy nhất có thể đe dọa là doanh trại của quân Tào trên đỉnh thung lũng. Nếu họ dùng cung nỏ bắn xuống từ trên cao, chúng ta sẽ chịu thiệt hại không nhỏ. Tư Mã Ý gật đầu đáp, đúng vậy. tướng quân có lối đi rất hay. Nhưng ta cũng có một con đường khác, đó là từ phía kia ngọn núi đó cao hơn xung quanh, nếu chúng ta chiếm được nó trước, có thể khống chế các điểm khác. Nhưng ngọn núi đó không lớn, e rằng không thể dàn quân nhiều. Hứa Chữ quay ống nhòm, quan sát một lúc, rồi nói, người ít thì không đủ khống chế, người nhiều thì lại dễ bị quân Tào tấn công, tạo ra sơ hở. Tư Mã Ý cười đáp, ta cũng định để lộ một sơ hở cho quân Tào. Ồ, Hứa Chữ ngạc nhiên, vậy ta hiểu rồi. Chỉ tiếc là lần trước không xác định được vị trí đặt thạch pháo của quân Tào, nhưng ta đoán chúng nằm ở những khu vực này, Tư Mã Ý vừa nói vừa chỉ tay. Thạch pháo Hứa Chữ lộ vẻ phức tạp, hỏi, Trung Đạt, ngươi nghĩ quân Tào sẽ bố trí bao nhiêu thạch pháo ở đây? Ở mỗi ngọn núi lớn nhỏ khác nhau, số lượng thạch pháo cũng khác nhau. Tư Mã Ý nói ngay, nếu bố trí dày đặc như quân ta, cứ cách 50 thước đặt một pháo, thì núi lớn có thể đặt đến hàng trăm khẩu, núi nhỏ thì khoảng 30-50 khẩu, nhưng ta nghĩ quân Tào chủ yếu đặt ở ba tuyến, mục tiêu chính là khống chế các con đường núi, nên số lượng thạch pháo tổng cộng sẽ không nhiều, có thể từ 300 đến 500 khẩu trên mỗi tuyến đường. 3 đến 500 khẩu Hứa Chữ nhẩm lại. Phải, và vì thạch pháo và đạn pháo rất khó chế tạo, nên đợt tấn công đầu tiên sẽ là dữ dội nhất. Tư Mã Ý nói tiếp, ta muốn chiếm ngọn núi đó cũng vì lý do này. Nếu có thể đứng trên cao quan sát, chúng ta có thể phát hiện vị trí thạch pháo của quân Tào, rồi dùng đại hoàng nỏ bắn phá chúng. Còn lương thảo? Tình hình lương thảo của quân Tào thế nào? Liệu có thể đưa người vào đốt lương không? Hứa Chữ hỏi tiếp. Tư Mã Ý lắc đầu, khó lắm. Tư Mã Ý kể lại những hành động trước đó của mình và Hách Chiêu, cho rằng quân Tào đã đào hầm chứa lương thực trong núi, nên chỉ khi xâm nhập được vào doanh trại và các hầm chứa này, mới có thể phá hủy lương thực của quân địch. Ý tưởng đốt lương từ xa là không khả thi. Quan trọng hơn, Tư Mã Ý cho rằng quân Tào hiện nay có lẽ không còn nhiều lương thực, trước đây mạo hiểm đốt lương còn có ý nghĩa, nhưng bây giờ việc làm này có thể không hiệu quả. Hứa Chữ suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu, từ bỏ ý định đốt lương. Sau khi bàn bạc với Tư Mã Ý một lúc, Hứa Chữ đột nhiên nhìn thấy Lý Lê đứng bên cạnh có vẻ bối rối, liền hỏi, Lý giáo úy, ngươi đang làm gì vậy? Có chuyện gì sao? Lý Lê với vẻ mặt ngạc nhiên hỏi, tướng quân, chúng ta sắp tấn công rồi sao? Ai nói thế? Hứa Chữ ngạc nhiên, nhưng rồi bật cười lớn, quay sang hỏi Tư Mã Ý, Trung Đạt, các ngươi mấy ngày nay chưa bàn kỹ chuyện này à? Tư Mã Ý mỉm cười nói, Lý giáo úy vừa mới được thăng chức, có một số việc chưa quen ta và Lý giáo úy trước đây chưa từng bàn luận chi tiết như thế này. Tư Mã Ý nhấn mạnh từ chi tiết, Hứa Chữ cũng hiểu ra, liền vẫy tay bảo Lý Lê lại gần hơn, ngươi đừng ngại, bây giờ ngươi cũng là giáo úy rồi, phải sớm làm quen với những chuyện này. Chủ công của chúng ta anh minh, từ khi vào Trường An, điều mà ông ấy nói nhiều nhất chính là sợ không có nhân tài sử dụng, chứ không sợ có người tài giỏi hơn mình. Hơn nữa, là tướng lĩnh tiền tuyến, điều quan trọng là khả năng phán đoán tình hình tại chỗ, mà khả năng đó làm sao có được nếu không rèn luyện. Hứa Chữ và Tư Mã Ý đương nhiên chưa định chỉ huy quân đội tấn công ngay bây giờ, nhưng đối mặt với một trận chiến lớn như thế này, trận chiến có khả năng thay đổi tiến trình lịch sử của Đại Hán, họ không thể không cảm thấy hào hứng và kích động. Cuộc bàn bạc trước trận cũng là để tích lũy kinh nghiệm cho tương lai, dù sao, thiên hạ rộng lớn, chắc chắn sẽ còn những trận chiến khác để đánh. Lý Lê có phần hiểu, nhưng cũng có phần chưa hiểu rõ. Nhưng chưa kịp suy nghĩ thêm, Lý Lê đã thấy vài kỵ binh hối hả từ phía sau phi tới, rõ ràng có tin tức quan trọng. Từ lúc đến chiến trường, tâm trạng hắn vẫn còn đôi chút hoang mang. Hắn không ngờ rằng, dù đã cố ý che giấu thân phận, lại nhanh chóng bị phiêu kỵ đại tướng quân Phỉ Tìm phát hiện. Dù đã chuẩn bị tinh thần rằng sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ, nhưng hắn không ngờ lại nhanh đến vậy. Phải chăng bên cạnh Phỉ Tìm có người quen biết hắn? Hay là vì lý do nào khác? Hắn thở dài. Hắn từ bỏ họ gốc của mình chỉ bởi vì nó đã rơi vào cảnh đê hèn, mang theo cũng chẳng ích lợi gì, trái lại còn thêm phiền phức, chi bằng che giấu thân phận cho xong. Hành động như vậy ở Đại Hán là điều rất bình thường. Những câu như đi không đổi tên, ngồi không đổi họ chỉ bắt đầu được những hảo hán và du hiệp đề cao sau khi việc kiểm soát hộ tịch trở nên nghiêm ngặt. Còn tại sao đến lúc đó họ mới nói vậy, người thường không dám hỏi, dù nghĩ ra cũng không dám nói. Sau khi đến tiền tuyến, hắn đã giúp đỡ rất nhiều cho Hứa Chữ và các tướng lĩnh khác, bởi họ không quen thuộc với địa hình nơi đây, cũng không hiểu rõ về vùng đất Hà Đông và Hà Lạc. Trong khi đó, hắn đã từng đi từ Hà Lạc đến Hà Đông, không chỉ ở lại đại doanh An Ấp mà còn có thời gian ở trong doanh trại Trung Điều Sơn. Do vậy, sau khi đến chiến trường, hắn đã đề xuất một kế hoạch mới. Khi xưa, Tần Thủy Hoàng xây dựng con đường chỉ đạo nối liền Bắc Địa, đó chính là tuyến đường chính của Trung Điều Sơn ngày nay. Con đường này rất rộng, kiên cố, có thể cho xe ngựa đi song song và vận chuyển hàng nặng, là tuyến huyết mạch nối liền Hà Lạc và Hà Đông. Do vậy, hệ thống phòng thủ chính của quân Tào đều tập trung tại đây, với trọng binh đồn trú cùng vô số cơ quan, cạm bẫy. Tấn công trực diện vào con đường này sẽ vô cùng khó khăn, và một khi quân phiêu kỵ hao tổn quá nhiều lực lượng khi tấn công đại doanh Trung Điều Sơn, họ sẽ mất khả năng tiến sâu vào Sơn Đông. Hơn nữa, vùng Toan Táo đã bị quân Liên Minh tàn phá không còn gì, quân Phiêu Kỵ muốn vượt qua Hà Lạc để tiến vào Sơn Đông sẽ phải đối mặt với vấn đề nghiêm trọng về đường tiếp tế. Một khi tuyến tiếp tế bị cắt đứt, ngay cả khi chiếm được Sơn Đông, họ cũng sẽ đối mặt với thất bại. Vì vậy, hắn đã đưa ra một kế hoạch mà cả Hứa Chữ và Tư Mã Ý đều chưa từng nghĩ tới. Đó là đường Ngu Bản. Con đường này có thể không nổi tiếng như Thái Hành Bát Cảnh, nhưng trong thời Xuân Thu và Thượng Cổ, nó lại là một tuyến đường vô cùng quan trọng. Vùng Vận Thành có một hồ muối tự nhiên, hình thành từ những biến động địa chất cổ đại. Ngay từ buổi đầu sơ khai của các bộ lạc Hoa Hạ, việc khai thác muối tại đây đã rất phù hợp với nền sản xuất còn thấp kém. Muối rất quan trọng, nhưng không thể ăn thay cơm, vì vậy những người sống ở đây đã bắt đầu buôn bán, rời khỏi núi và hình thành các mối giao thương. Có người nói rằng, mâu thuẫn giữa Viêm Hoàng và Si Vưu cũng bắt nguồn từ việc tranh giành quyền kiểm soát muối. Si Vưu chiếm lĩnh hồ muối và tăng giá vô tội vạ, dần dần gây ra sự bất mãn của các bộ lạc xung quanh. Bộ lạc Hoàng Đế từ đồng bằng Vị Hà tiến về phía đông, chiếm lĩnh đồng bằng Lạc Hà, sau khi lập kinh đô tại Tân Chánh thì liên minh với bộ lạc Viêm Đế, vượt sông Hoàng Hà và đi qua Cổ Đạo, thực hiện trận đánh đầu tiên có ghi chép trong lịch sử Trung Quốc, trận Trác Lộc, đánh bại bộ lạc Si Vưu và chiếm lấy hồ muối Hà Đông. Nhìn từ góc độ này, Viêm Hoàng là kẻ xâm lược hay là người kháng chiến? Sau đó, các truyền thuyết thần thoại lại kể rằng Viêm Hoàng đã giết Si Vưu, máu của Si Vưu chảy vào hồ muối và biến thành nước mặn. Vậy có thể gọi gia vị làm từ muối là gia vị máu Si Vưu chăng? Tại phía đông nam của vùng Vận Thành, trong dãy Trung Điều Sơn, có một khu vực thấp, núi mỏng gọi là Bạc Sơn, nơi có một con đường tự nhiên từ hồ muối dẫn đến bến sông rồi tới đồng bằng Lạc Hà. Vào thời đại Đường Nghiêu, con đường này đã được mở rộng và xây dựng, trở thành một tuyến thương mại quan trọng, và An Ấp đã trở thành kinh đô của Nghiêu, Thuấn, Vũ, là khởi nguồn của nhà Hạ và Thương. Đường Ngu Bản, con đường muối cổ quan trọng nhất, có điểm hẹp nhất là Ải Tỏa Dương. Ải Tỏa Dương là cửa ải quân sự trọng yếu được xây dựng giữa các vách núi và hẻm sâu của đường Ngu Bản. Vào thời Xuân Thu, Ải Tỏa Dương là biên giới giữa nước Ngu và nước Tấn. Sau này, Tấn Hiến Công mượn đường Ngu Bản để tiêu diệt nước Quắc, rồi diệt luôn nước Ngu, để lại câu thành ngữ giả Ngu phạt Quắc. Hôm nay, hắn đề xuất tấn công bất ngờ Ải Tỏa Dương và tiến quân theo đường Ngu Bản. Nếu kế hoạch này thành công, sau khi chiếm được Ải Tỏa Dương, quân Phiêu Kỵ có thể chuyển hướng tiến về Hà Lạc, thậm chí có cơ hội trực tiếp vây khốn Tào Tháo trong Trung Điều Sơn. Ngay cả khi thất bại, quân Tào cũng sẽ bị kéo giãn, buộc phải phân chia lực lượng để bảo vệ Ải Tỏa Dương, làm suy yếu phòng thủ của đại doanh Trung Điều Sơn, tạo tiền đề cho cuộc tấn công trực diện tiếp theo của Phỉ Tiềm. Kế hoạch này là một bước đi mạo hiểm, một đường kiếm sắc lẹm. Có lẽ vì trước đây, hắn luôn là kẻ bước trên con đường hiểm nguy. Rõ ràng, điểm mấu chốt của kế hoạch này là phải chiếm được Ải Tỏa Dương. Sau khi chiếm được Ải Tỏa Dương trên đường Ngu Bản, ngay cả khi không chiếm được Hà Lạc, quân Phiêu Kỵ vẫn có thể rút về Hà Đông và tiếp tục chiến đấu với quân Tào. Bằng cách này, rủi ro không quá lớn, thiệt hại cũng sẽ không nhiều, và quan trọng hơn, nó sẽ buộc quân Tào phải hành động. Ngay cả khi không làm gì sau khi chiếm Ải Tỏa Dương, quân Tào cũng sẽ bị kéo theo, mở ra một cửa sổ tấn công, thậm chí có thể đe dọa trực tiếp tới hậu phương của chúng. Hứa Chữ thẳng thắn nói rằng kế hoạch này rất tốt, nhưng rủi ro quá lớn. Nhưng hắn có lý do của mình. Hắn nói, Phiêu Kỵ đại tướng quân đánh Tào Tháo, mục tiêu có phải chỉ là Tào Tháo không? Đánh bại Tào Tháo rồi thì sao? Chính câu hỏi đơn giản này đã khiến Hứa Chữ và Tư Mã Ý phải suy nghĩ. Tào Tháo không phải là đích đến cuối cùng, mà thiên hạ mới là mục đích đến tạm thời. Nếu Phiêu Kỵ đại tướng quân cuối cùng muốn giành lấy thiên hạ, liệu Hà Lạc không quan trọng sao? Chiếm Hà Lạc có đồng nghĩa với việc chiếm được thiên hạ không? Quân Tào có dễ dàng từ bỏ Hà Lạc không? Hắn nói dứt khoát, quân Tào chắc chắn đang di dời dân chúng Hà Lạc. Sự sụp đổ của quân Tào chỉ là vấn đề thời gian, nhưng trong khoảng thời gian đó, chính dân chúng Hà Lạc là những người phải chịu đựng. Trước khi loạn động Trác xảy ra, Hà Lạc là kinh đô của thiên hạ, là khu vực phồn hoa nhất của Đại Hán. Nhưng sau nhiều lần chiến loạn, nơi này đã trở thành một vùng đất hoang tàn. Tiến quân theo đường Ngu Bản, tấn công Ải Tỏa Dương ít nhất cũng cho dân chúng Hà Lạc một chút hy vọng. Nếu quân Phiêu Kỵ chiếm được Hà Lạc trong tương lai, người dân Hà Lạc sẽ ghi nhận nghĩa cử này. Hơn nữa, dù đi theo đường Ngu Bản có vẻ như một bước đi mạo hiểm, nhưng nó rất lợi hại. Nếu chiếm được đường Ngu Bản, dù không bao vây Tào Tháo, quân Phiêu Kỵ vẫn có thể nhanh chóng đưa kỵ binh vào chiến trường Hà Lạc, thậm chí tiến sâu vào Duyện Châu và Diệu Châu. Lúc đó, liệu người dân Sơn Đông có sợ không? Khi ấy, dù Tào Tháo có đóng quân ở Trung Điều Sơn hay lui về đại doanh Đồng Quan, hắn sẽ như một cánh bèo mất gốc, dù có nhiều binh sĩ đến mấy cũng khó mà giữ vững. Tư Mã Ý lắng nghe toàn bộ, không đưa ra ý kiến gì giữa chừng. Khi hắn nói xong và Hứa Chữ có vẻ đã bị thuyết phục, Tư Mã Ý mới chậm rãi lên tiếng, Tòng giáo úy ngươi vốn không mang họ Tòng, phải không? Ngươi là người Hà Lạc. Hắn khựng lại một chút, sau đó gật đầu đáp, không giấu gì ba vị, ta là người Hà Lạc. Còn họ gốc của ta không nhắc đến thì hơn. Tư Mã Ý gật đầu, nếu đã vậy, chi bằng chia quân làm ba đường. Ba đường. Hứa Chữ hỏi, chúng ta làm sao có đủ binh mã? Tư Mã Ý mỉm cười, ta sẽ lập tức quay về phố bản, cùng Hách Bá Đạo dẫn theo binh mã làm cánh quân phía đông. Tướng quân và Lý Giáo Úy vẫn giữ cánh quân trung lộ, chỉ cần chia một ít binh mã cho Tổng Giáo Úy dẫn theo đường Ngu Bản làm cánh quân phía tây. Binh không quan trọng số lượng, mà nằm ở hư thực. Nếu hư có thể phá, thì sẽ biến hư thành thực. Ba ngày sau, dùng phong hỏa làm hiệu, cùng lúc tấn công. Hứa Chữ cao mày suy nghĩ, sau đó gật đầu, cứ làm như vậy. U Châu. Chiến trường Yên Sơn. Sau khi Hoàng Tư bỏ trốn ngay trên chiến trường, phòng tuyến thứ hai mà họ dự định dựng lên sụp đổ ngay lập tức. Trương Cáp nhanh chóng dẫn quân chiếm được hai huyện Phù Hy và Cùng Bình, sau đó tạm dừng lại để điều chỉnh, đồng thời liên lạc với quân chủ lực của Triệu Vân. Tuy nhiên, nếu lúc này Trương Cáp không ngại khó khăn, lập tức truy kích, có lẽ đã có thể đuổi kịp và bắt hoặc giết được Tào Thuần trước khi hắn kịp vào thành Ngư Dương. Điều đó sẽ đẩy nhanh tiến trình của chiến dịch U Châu. Tiếc là Trương Cáp không có mắt thần nhìn xa ngàn dặm, cũng không có phép tiên tri để liệu định mọi việc, nên lựa chọn của ông là củng cố các vị trí đã chiếm được, chờ đợi hậu quân tiến lên. Triệu Vân dẫn theo đại quân vượt qua cổ đạo cổ bắc khẩu của dãy Yên Sơn, hội quân cùng Trương Cáp, tiến thẳng đến Ngư Dương, bắt đầu cuộc tấn công vào thành. Trong toàn bộ U Châu, quân Tào chỉ còn trấn giữ ba điểm trọng yếu, Ngư Dương, Ký Huyện và Dịch Kinh. Dù Công Tôn đã bị tiêu diệt tại Liêu Đông, quân Tào chỉ phái một lượng nhỏ quân đồn trú để tuyên bố chủ quyền, chứ không triển khai nhiều binh lực ở đó. Ngư Dương và Ký Huyện là những trọng điểm chính trong toàn bộ U Châu, còn Dịch Kinh ở xa hơn, đóng vai trò hỗ trợ và tiếp tế lương thực từ Ký Châu về U Châu. Năm ngoái, sau khi Tào Thuần thất bại trong chiến dịch tiến quân vào sa mạc, hắn đã dành cả mùa đông để củng cố phòng thủ tại U Châu. Đặc biệt, Ngư Dương được tăng cường nhiều vũ khí phòng thành hạng nặng và tích trữ lượng lớn lương thực, tạo điều kiện thuận lợi cho Tào Thuần cố thủ trong thành. Triệu Vân đã tiến hành vài đợt tấn công thử, nhưng do Ngư Dương được chuẩn bị kỹ lưỡng, cộng với nhiều vũ khí phòng thủ hạng nặng, ông đã tổn thất một số binh mã, buộc phải tạm thời ngừng tấn công và bao vây chờ thời cơ. Triệu Vân chia quân thành hai phần, một phần do ông trực tiếp chỉ huy, với 10.000 binh mã, bao vây bên ngoài Ngư Dương. Phần còn lại do Trương Cáp dẫn đầu, với 5.000 kỵ binh, hoạt động quanh Ngư Dương, từ Phù Hy, Cùng Bình đến cổ Bắc Khẩu. Như vậy, Triệu Vân đảm bảo được tuyến đường tiếp tế lương thực và giữ vững hậu phương. Đồng thời, Trương Cáp dẫn theo kỵ binh chia thành từng đội nhỏ, thường xuyên tấn công các đoàn vận lương của quân Tào và các đồn trại của chúng, khiến binh lính Tào luôn trong tình trạng lo sợ, tinh thần suy giảm. Trong khi đó, quân của Triệu Vân ở gần Ngư Dương không ngừng tranh thủ thời gian cuối thu để chặt cây, chế tạo các công cụ công thành và pháo đá. Từ trên thành Ngư Dương, Tào Thuần cũng nhận ra rằng Triệu Vân đang chế tạo pháo đá. Có người đề nghị mở cuộc tấn công vào xưởng chế tạo của Triệu Vân để làm chậm tiến độ. Ban đầu Tào Thuần cũng có phần dao động, nhưng sau khi thấy rằng kỵ binh của Triệu Vân luôn sẵn sàng chiến đấu, hắn quyết định từ bỏ ý định đó. Tổ chức cảm tử đội có thể là một lần, nhưng không thể lặp đi lặp lại. Một đội quân không có niềm tin, thậm chí còn khó tổ chức được một đội cảm tử. Tào Thuần có thể tổ chức một đội cảm tử mang dầu lao vào tự sát để phá hủy xưởng chế tạo công cụ của Triệu Vân, nhưng liệu điều đó có thay đổi được cục diện trận chiến không? Rõ ràng là không. Trong khi hắn còn đang chần chừ, quân đội của Triệu Vân đã hoàn tất việc dựng lên các pháo đá tại chiến trường Ngư Dương. Khi những pháo đá của Triệu Vân được dựng lên, Tào Thuần mới bàng hoàng nhận ra rằng chúng có vẻ lớn hơn bình thường. Pháo đá dưới thành tuy không nhiều, nhưng sắp xếp rất trật tự. Đặc biệt khi so với pháo đá trên thành Ngư Dương, chúng trông to khỏe hơn hẳn. Tào Thuần không biết về khái niệm đường kính hay các thông số liên quan đến đòn bẩy, nhưng chỉ cần nhìn thấy kích thước hắn quay đầu nhìn từ thành xuống, rồi lại quay lên nhìn pháo đá trên thành, cảm thấy pháo của mình như một chú bé tí hon trước những người khổng lồ dưới chân thành. Xa xa ngoài thành, có thể thấy vài kỵ binh đang điều khiển ngựa chiến, buộc chúng thành những cỗ xe tạm thời để kéo pháo đạn. Ngựa chiến không thích làm những công việc nặng nhọc như vậy, nên cần có kỵ binh chủ nhân đứng cạnh dụ dỗ, thỉnh thoảng còn phải cho vài miếng ngon để chúng ngoan ngoãn làm việc. Nhưng dù vậy, chúng chỉ có thể làm tạm thời, bởi trách nhiệm chính của việc kéo pháo vẫn thuộc về các giống ngựa thồ mà Triệu Vân đã mang từ Bắc Cương. Giống ngựa này cần mẫn và không đòi hỏi đãi ngộ như ngựa chiến, chúng làm việc chăm chỉ không ngừng nghỉ. Tuy nhiên, do lực lượng vận tải chính của Triệu Vân vẫn đang bận rộn vận chuyển hàng tiếp tế từ cổ Bắc Khẩu, nên Triệu Vân đã phải huy động thêm một số ngựa chiến để tạm thời tăng cường vận chuyển đá pháo. Còn pháo của chúng ta đâu? Tào Thuần hét lên, mau ném đá vào bọn chúng. Người phụ trách pháo trên thành cúi đầu thấp giọng đáp, thưa tướng quân, khoảng cách quá xa, pháo của chúng ta không bắn tới, không bắn tới. Tào Thuần kinh ngạc, thậm chí còn đưa tay ra để án chừng khoảng cách, sao lại thế? Chúng ta ở trên cao, bắn xuống mà lại không tới được. Người chỉ huy pháo vẫn giữ nguyên vẻ mặt ủ rũ, chỉ tay về phía những tảng đá vỡ vụn gần thành, tướng quân nhìn xem, đó là đá pháo chúng ta bắn ra hai ngày trước, tầm xa nhất cũng chỉ đến đó, trong khi bọn chúng ở ngoài kia cái gì. Tào Thuần trừng mắt nhìn, không nói lên lời. Chẳng lẽ Triệu Tử Long tấn công chỉ để biết tầm bắn của chúng ta? Không đúng, không đúng. Nếu chúng ta không bắn được tới pháo của bọn chúng, thì pháo của bọn chúng cũng không bắn tới chúng ta. Đúng không? Viên chỉ huy pháo vẫn giữ gương mặt sầu thảm, không đáp lại. Thực ra, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy hình dạng của những pháo đá mà Triệu Vân đang chế tạo, viên chỉ huy đã biết tình hình không ổn, và đã đề nghị Tào Thuần xuất quân phá hủy xưởng chế tạo của Triệu Vân, nhưng Tào Thuần cho rằng không cần thiết. Dù vậy, hắn không thể nói rằng pháo của quân Tào là hàng kém chất lượng dù sao, quá trình chuẩn hóa quân đội của Tào Tháo không thể hoàn thành trong một ngày, và trong quá trình chế tạo pháo đá, nhiều bộ phận kém chất lượng đã làm cho sản phẩm cuối cùng không đạt yêu cầu. Khi Tào Thuần còn đang bối rối, bỗng nghe thấy tiếng còi vang lên ngoài thành, kèn trống nổi lên ầm ầm, như một cơn bão cuốn qua thành Ngư Dương, rung chuyển đất trời. Bọn chúng bắt đầu tấn công rồi. Mau tránh đi. Tiếng chiên báo động dường như cũng đang rung lên. Tiếng trống trận và kèn ngoài thành ngày càng dồn dập, tựa như muốn đập tan cổng thành Ngư Dương. Thành Ngư Dương trong tiếng gió lốc và sóng âm vang vọng như đang rung rẩy, như muốn sụp đổ. Tiếng trống trận càng lúc càng dữ dội, giống như một trận núi lở đất sụp. Theo tiếng trống dồn dập, đá pháo bay vút lên không trung, tiếng ma sát xé toạc không khí nghe như một tiếng cười châm biếm, chế nhạo thành Ngư Dương. Những viên đá pháo lao lên trời, dần dần bay cao thành một chấm đen nhỏ, rồi như sấm sét từ trên cao lao thẳng xuống, đập mạnh vào thành Ngư Dương. Rầm, rầm, rầm. Những ngôi sao băng rơi thẳng xuống thành Ngư Dương. Bức tường thành Ngư Dương rung chuyển dữ dội, lắc lư như một con thú dữ bị thương, phát ra tiếng gào thét thê lương. Cổng thành chính chịu tác động trực tiếp từ những viên đá pháo khổng lồ, nhanh chóng bị phá hủy hoàn toàn. Những viên đá pháo từ trên trời giáng xuống với động năng và thế năng khủng khiếp, dễ dàng xuyên thủng mái cổng thành, phá hủy cả các dầm đỡ. Không lâu sau, cổng thành sụp đổ hoàn toàn giữa đống đổ nát. Trên các tường thành, những công sự tạm thời được dựng lên cũng không chịu nổi sự tấn công dữ dội. Những cỗ máy bắn đá và pháo hạng nhẹ chỉ cần bị trúng vài viên đá pháo là sẽ rung lắc, rồi nhanh chóng sụp đổ cùng với những viên đá pháo tiếp theo. Các vật liệu khác nhau được tích trữ trên tường thành, từ các lều bạc đến nhà gỗ, đều nhanh chóng tan tành dưới cơn mưa đá pháo, vỡ vụn và bay tung tóe khắp nơi. Thứ duy nhất còn đứng vững là bức tường thành Ngư Dương. Dù bức tường đã trải qua nhiều trận chiến lớn nhỏ và bị hư hại, Tào Thuần đã sửa chữa rất nhiều, nhưng cấu trúc tổng thể không còn hoàn chỉnh. Dưới những trận mưa đá pháo, các lớp gạch xanh trên tường thành từng mảng lớn rơi xuống, để lộ lớp đất sét ép bên trong, giống như những vết thương rách toạc. Thành Ngư Dương được xây dựng từ thời Xuân Thu Chiến Quốc để chống lại giặc phương Bắc, là kiệt tác kiến trúc của thời đại. Các lớp đất sét được nén chặt và các khối đá được xếp ngay ngắn, dù đã bị mài mòn bởi thời gian và hứng chịu nhiều cuộc chiến, nhưng bức tường thành Ngư Dương vẫn đang cố gắng bảo vệ những sinh linh bên trong. Nó giống như một người mẹ bản năng che chở cho con mình, dù đứa trẻ đó có nghịch ngợm hay ngoan ngoãn, dù ngu ngốc hay thông minh, dù bị thương tích đầy mình và chảy máu đầm đìa. Phản công đi! Tào Thuần nấp sau các bức tường thành, túm lấy cổ áo viên chỉ huy pháo, phản công ngay. Nghe chưa? Nếu không phản công, ta sẽ chặt đầu ngươi trước. Viên chỉ huy pháo vẫn giữ vẻ mặt u ám, nói như sắp khóc, thưa tướng quân, ta hay là ta dùng đá nhỏ hơn, có lẽ bắn được xa hơn một chút, thế thì còn chờ gì nữa. Tào Thuần hét lên. Lợi dụng lúc pháo của quân Triệu đang nạp đạn cho đợt bắn thứ hai, viên chỉ huy pháo cắm đầu chạy như điên, không quên bò lăn bò càng. Tào Thuần nằm rạp xuống sau bức tường thành, ló đầu ra nhìn quân phiêu kỵ đang hối hả làm việc ngoài xa, trong lòng không khỏi run rẩy. Uy lực của đá pháo tuy không bằng pháo lửa, nhưng chúng có lợi thế là giá rẻ và có thể sử dụng liên tục. Sau khi những tòa nhà trên tường thành Ngư Dương sụp đổ, các bức tường đất xung quanh cổng thành và các hàng rào gỗ cũng trở thành mục tiêu tiếp theo. Những bức tường đất, dù rất khó phá vỡ bằng sức người, nhưng khi bị đá pháo trực tiếp đánh trúng, chúng vỡ tan như bùn đất. Các hàng rào gỗ và cọc nhọn cũng rung rẩy, không khác gì những bức tường đất khi đối mặt với sức mạnh của đá pháo. Trong khoảng thời gian các pháo đá tấn công, Tào Thuần lẫn vào lối đi phía sau tường thành, nơi tương đối an toàn hơn và có thể nhanh chóng quay lại chiến trường khi cần. Mỗi lần đá pháo giáng xuống, tường thành Ngư Dương rung lên bần bật. Sự rung chuyển đó không chỉ tác động lên bức tường mà còn lan đến trái tim của Tào Thuần. Mỗi công trình phòng thủ trên và ngoài tường thành bị phá hủy khiến hắn đau như cắt, và niềm tin vào việc giữ vững Ngư Dương cũng dần bị lung lay theo từng cú giáng của đá pháo. Một vài viên đá pháo vượt qua tường thành, rơi xuống đường phố và nhà cửa bên trong Ngư Dương. Mỗi lần như vậy, tiếng thét kinh hoàng và hỗn loạn của người dân lại vang lên khắp nơi. Cái chết và sự khủng hoảng bao trùm lên bầu không khí Ngư Dương. Tiếng cười giễu cợt của thất bại vang lên như tiếng nói của ác quỷ, nhấn chìm lòng tin của mọi người. Không biết từ lúc nào, nước mắt của Tào Thuần đã tuôn rơi. Những nỗ lực, công sức và sự cống hiến của hắn, tất cả đều trở nên vô nghĩa trước sức mạnh của những viên đá pháo này. Không thể như vậy. Tào Thuần hét lên. Chúng ta không thể bỏ cuộc như thế này. Pháo của chúng ta đâu? Sao chưa phản công? Phản công đi. Đập nát bọn chúng. Dùng pháo đối đầu pháo quả thực là một cách, nhưng để đạt được độ chính xác, việc tính toán trọng lượng của đá và vị trí ném đòi hỏi kỹ năng rất cao. Mà nếu không có những chuyên gia tài giỏi, chuyện này gần như là bất khả thi. Những viên đá pháo từ thành Ngư Dương bắn ra rơi rải rác trước các chiến hào của quân Phiêu Kỵ. Một số ít viên có thể rơi vào trong trận địa của họ, gây thương vong nhỏ, nhưng phần lớn đều rơi xuống các khu vực trống. Điều này khiến các khẩu pháo của Tào Thuần bị lộ rõ vị trí. Triệu Vân ra hiệu, chỉ về phía những chỗ xuất hiện đá pháo trên tường thành. Các lính truyền lệnh nhanh chóng hiểu ý, chạy đến và trao đổi với những người chỉ huy pháo. Nhận được lệnh, chỉ huy pháo bắt đầu tính toán và ra lệnh cho một khẩu pháo chỉnh lại góc bắn. Sau hai hoặc ba lần thử, khi viên đá pháo vượt qua tường thành và rơi chính xác vào khu vực mà pháo của Tào Thuần đang bắn ra, người chỉ huy pháo mới truyền lệnh cho các khẩu pháo khác điều chỉnh theo. Trong khi đó, lực lượng pháo của quân Tào chỉ toàn dân phu kéo đá và ném đá, hoàn toàn không có khái niệm gì về độ chính xác. Họ chỉ mong muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, không quan tâm đến việc phản công hay điều chỉnh góc bắn. Những thiếu sót trong hệ thống tổ chức của quân Tào không thể khắc phục trong một thời gian ngắn, và khi những viên đá pháo từ quân Phiêu Kỵ giáng xuống, sự tuyệt vọng bao trùm lên cả trận địa. Khu vực bắn pháo bên trong thành bị tàn phá nặng nề, binh lính và dân phu bỏ chạy tán loạn. Một số pháo bị hư hỏng. Chỉ huy pháo của quân Tào nhận thấy tình hình nguy cấp, ra lệnh di dời pháo, nhưng không mấy ai nghe theo. Đa số mọi người đều hoảng loạn bỏ chạy. Khi vị chỉ huy cuối cùng tìm được vài người để hỗ trợ, thì đợt tấn công thứ hai của quân Phiêu Kỵ đã tới. Người chỉ huy đang hét lệnh thì thấy một viên pháo bay về phía mình. Người đứng gần đó sợ hãi bỏ chạy ngay lập tức. Cảm nhận cái chết cận kề, người chỉ huy ngước lên nhìn trời và thấy một viên đá pháo khổng lồ đang lao thẳng xuống. Cái chết đã đến gần, như một cái ôm đầy bạo lực và mùi máu tanh của tử thần. Lần thứ hai, rồi lần thứ ba, những viên đá pháo tiếp tục giáng xuống. Các khẩu pháo trong thành Ngư Dương bị tàn phá nghiêm trọng, binh lính và dân phu chạy tán loạn trong nỗi sợ hãi tột độ. Lượng pháo của quân Tào còn lại rất ít, gần như không thể tiếp tục cuộc chiến. Khi Tào Thuần biết rằng pháo của mình đã bị tiêu diệt, hắn giận dữ gào thét, định trừng phạt người chỉ huy pháo, nhưng khi nghe tin người này đã chết, hắn lặng lẽ ngồi bệt xuống, dựa vào tường thành. Trong mắt hắn lộ rõ sự tuyệt vọng. Hắn cảm giác như mình đang bị kéo xuống một hồ sâu không đáy, nơi những oan hồn đang cố lôi hắn xuống đáy sâu của tuyệt vọng. Ngày hôm sau, Triệu Vân tiếp tục tấn công thành Ngư Dương. Ngày thứ ba, trận chiến vẫn tiếp tục. Đến ngày thứ tư, Tào Thuần hoàn toàn tuyệt vọng, ôm đầu ngồi gục xuống đất. Binh lính phòng thủ trong thành cũng rơi vào trạng thái tuyệt vọng giống như hắn. Họ không hiểu vì sao quân Phiêu Kỵ lại có thể có nhiều đá pháo như vậy, tại sao những chiếc máy bắn đá của họ lại có thể hoạt động liên tục mà không hỏng hóc. Liệu những người điều khiển chúng là người sắt, hay bản thân máy bắn đá cũng được làm từ sắt thép, không cần nghỉ ngơi hay sửa chữa. Khi Triệu Vân bắn hết số đá pháo, phía tường thành Ngư Dương bị tàn phá nghiêm trọng. Những công sự phòng thủ như cổng thành, tòa tháp gốc, các bức tường và chờ gác đều bị phá hủy hoàn toàn. Thành Ngư Dương đứng trước nguy cơ sụp đổ. Ký Châu rất rộng lớn và cũng rất nhỏ. Sự lớn nhỏ này chỉ là tương đối, nếu không có tiêu chuẩn so sánh thì chẳng có ý nghĩa gì. Tại quận Cự Lộc, thuộc Ký Châu, có một trang trại vừa phải với khoảng 100 hộ nông dân. Họ cày cấy khi mặt trời mọc và trở về khi mặt trời lặn. Chiến tranh dường như rất xa vời đối với họ. Với những người nông dân sống trên trang trại này, nếu mọi thứ không thay đổi, họ sẽ tiếp tục canh tác trên mảnh đất này như ông bà tổ tiên của họ đã làm. Và con cháu họ sau này cũng sẽ tiếp tục sống và làm việc trên những cánh đồng này. Thế hệ này nối tiếp thế hệ khác. Nhưng gần đây, có gì đó không ổn. Một vài nông dân trong trang trại bắt đầu cảm thấy lo lắng. Sự lo lắng này đến từ việc họ chứng kiến những điều mà họ chưa bao giờ gặp trong cuộc đời. Dù chưa rõ mối đe dọa đến từ đâu, họ vẫn lo sợ một cách bản năng. Tuy nhiên, sự hiện diện của lính canh ở mọi ngõ ngách trong trang trại đã phần nào trấn áp sự hoảng loạn này. Những người nông dân lén lút nhìn qua khe cửa, dưới mép cửa sổ và từ sau những bức tường thấp, nghĩ rằng mình đang ẩn nấp an toàn để theo dõi những kẻ lạ mặt đang mang trên mình mùi máu. Họ cảnh báo con cái không được ra ngoài, vì những người lạ mặt này chính là quân Phiêu Kỵ khét tiếng ở Ký Châu, những kẻ mà họ từng nghe đồn ăn tim gan và mổ bụng người. Còn tại sao bọn họ chưa ăn gan ruột của những người nông dân nơi đây, thì chẳng ai biết. Trong sự hỗn loạn chiến tranh ở U Châu, Ngụy Diên lại đang hưởng thụ khoảng thời gian yên bình hiếm có. Ngụy Diên, một trong những tướng quân có gan dạ và liều lĩnh nhất trong thời Tam Quốc, thường xuyên nằm trong danh sách những người táo bạo nhất. Dù nhiều người cho rằng hắn là kẻ liều lĩnh hoặc kẻ ngu ngốc, nhưng không ai có thể phủ nhận rằng hắn sở hữu lòng dũng cảm vô bờ bến. Sau khi gây rối ở Nghiệp Thành thuộc Ký Châu, Ngụy Diên không những không chịu rút lui mà còn mạo hiểm quay lại thám thính Thái Hành Sơn. Và người đang đồng hành với hắn trong lần mạo hiểm này chính là Thôi Hậu. Ngụy Diên vỗ vai Thôi Hậu như vỗ đầu một con chó, ngươi đấy làm sao ta có thể nói ngươi đây? Lúc thì ngươi làm chuyện ngu xuẩn, giờ lại tỏ ra trung thành, ngươi nói đi, ngươi có thực sự tin vào bản thân mình không? Thôi Hậu cúi đầu, cười nịnh bợ, tướng quân, thánh nhân còn có khi phạm lỗi, huống hồ là kẻ tiểu nhân như tôi, nhưng tôi biết sai, và sẵn lòng sửa sai, muốn lập công chuộc tội. Ngụy Diên cười lớn, phải rồi, ngươi là thương nhân, luôn muốn kiếm lợi lớn từ những thứ nhỏ nhoi. Hiện tại, có gì kinh doanh lớn hơn Ký Châu, hay thậm chí là cả thiên hạ? Đúng, đúng, tướng quân nói rất đúng. Thôi Hậu gật đầu liên tục, như thể có đuôi, hắn chắc chắn sẽ vẫy đuôi rối rít. Thương nhân vì lợi. Người đời thường chê trách. Nhưng thực ra, hầu hết mọi người đều theo đuổi lợi ích, chỉ có điều, cái lợi của mỗi người có thể biểu hiện dưới nhiều hình thức khác nhau mà thôi. Ngươi không sợ đại tướng quân không công nhận công lao của ngươi sao? Ngụy Diên cười nói, nhưng ánh mắt sắc bén như dao, nhìn thẳng vào Thôi Hậu. Và còn chuyện trước đây ở Thái Nguyên ngươi không mang thù chút nào sao? Thôi Hậu không ngần ngại đáp, tướng quân sáng suốt. Tôi đã quen biết đại tướng quân từ lâu, và tôi hiểu rõ quy tắc của ngài, sai là sai, đúng là đúng. Trừ khi phản bội, không thì ngài luôn công bằng. Tôi chỉ đầu hàng quân Tào để bảo toàn mạng sống, chứ không thực sự phản bội. Vả lại Thôi Hậu cười nịnh bợ, nếu tôi đã chết trước đây, dẫu có được tiếng trung nghĩa thì cũng chỉ là danh hảo mà thôi. Sao có thể so sánh với việc giúp tướng quân giành được chiến công thật sự như bây giờ? Ngụy Diên cười lớn. Đây chính là lý do Ngụy Diên tạm thời chấp nhận lòng trung thành của Thôi Hậu. Nếu Thôi Hậu thật sự phản bội, Ngụy Diên có lẽ đã rút kiếm chém hắn từ lâu. Nhưng vì Thôi Hậu bị quân Tào bắt, không tự ý phản bội, hắn chỉ là kẻ yếu đuối, nhút nhát, chứ không phải kẻ mưu phản. Dĩ nhiên, điều này không có nghĩa Ngụy Diên đã hoàn toàn tha thứ cho Thôi Hậu. Tội lỗi của hắn cuối cùng vẫn sẽ do đại tướng quân định đoạt, và hiện giờ, họ chỉ là tạm thời hợp tác, vì lợi ích chung. Ngươi nói về con trai họ từ Ngụy Diên chuyển chủ đề. Liệu hắn thực sự có đáng tin không? Đối với Ngụy Diên, Thôi Hậu chỉ là nửa người của phe mình, còn Từ Hạc thì hoàn toàn là người xa lạ. Trước đây, họ đã từng hợp tác, nhưng việc buôn lậu quân lương là một chuyện nhỏ, so với việc lớn hiện tại, chẳng đáng kể. Thôi Hậu hiểu rằng đây là vấn đề nghiêm trọng, không thể đùa giỡn, nên hắn nói với vẻ nghiêm nghị, tướng quân, ngài có lẽ không biết về mối thâm thù giữa họ Từ và họ Tào, mọi món nợ đều có chủ dưới góc nhìn của Thôi Hậu. Việc Từ Hạc chống lại Tào Tháo cũng dễ hiểu như việc hắn thù hận kẻ đã đẩy gia tộc hắn vào cảnh khó khăn. Ngụy Diên lắng nghe, nhưng không hoàn toàn tin tưởng. Đó chỉ là lời nói của Thôi Hậu. Thực hư thế nào, Ngụy Diên phải tự mình phán đoán. Tuy nhiên, từ những gì xảy ra cho đến nay, có vẻ như Từ Hạc thực sự có ý định hợp tác. Chính Từ Hạc đã cung cấp nơi ẩn náu cho Ngụy Diên, và cho đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy quân Tào đang đến gần. Trong lúc họ đang trò chuyện, một lính gác bước vào báo cáo rằng Từ Hạc đã đến. Ngụy Diên nhanh chóng đứng dậy, ra đón khách tại cửa. Dù sao, Từ Hạc cũng là chủ nhân của trang trại, nên Ngụy Diên cũng cần thể hiện chút tôn trọng. Không lâu sau, Từ Hạc đến. Không cần dài dòng, hắn ngay lập tức bước vào và nói thẳng với Ngụy Diên, tướng quân, tôi có một kế hoạch, có thể giúp đại tướng quân chiếm lấy Ký Châu. Trong khi Tào Thuần bị Triệu Vân oanh tạc ở Ngư Dương, thì tại Ký Châu, các quan lại vẫn đang tranh luận về việc có nên điều quân cứu viện U Châu hay không. Kể từ khi biết rằng đô hộ Bắc Vực đang tiến quân vào U Châu, người dân Ký Châu đã vô cùng lo lắng. Cả chính quyền và dân chúng đều phái rất nhiều do thám đi tìm hiểu tình hình tại U Châu. Tất nhiên, không phải ai cũng đi tìm hiểu về tình hình quân sự. Sâu thẳm trong lòng, người Ký Châu vô cùng sợ hãi rằng quân đội của Triệu Vân sẽ xâm chiếm Ký Châu giống như quân Hồ trước đây, cướp phá mọi thứ trên đường đi. Khi các do thám trở về và báo cáo rằng Triệu Vân chỉ đang bao vây Ngư Dương, không hề cướp bóc giống như quân Hồ, thì người dân Ký Châu ngay lập tức chia rẽ. Một số người kêu gào rằng quân Tào phải lập tức rút quân về để bảo vệ Ký Châu. Dù sao, Ký Châu đã từng bị Thái Sử Từ tấn công từ phía sau, sau đó lại bị Ngụy Diên khuấy động không yên, nếu lại bị Triệu Vân đánh chiếm lần nữa, thì quả thật họ sống không bằng chết. Họ tin rằng quân Tào phải ngăn cản quân Phiêu Kỵ trước khi họ đến được Ký Châu. Một số khác lại chỉ trích năng lực của các tướng lĩnh họ Tào và họ Hạ Hầu, cho rằng đây là kết quả của việc không trọng dụng người tài ở Ký Châu, và đó là lỗi của Tào Tháo. Nếu trước đây ông ta biết tôn trọng và sử dụng những người Ký Châu, tình hình đã không đến mức tồi tệ như bây giờ. Một nhóm khác thì kêu gọi nhanh chóng điều động quân để kiểm soát các con đường trọng yếu, và thực hiện chính sách kiên bích thanh giả, ngăn không cho quân Triệu có bất kỳ lợi thế nào về nguồn cung. Đúng vậy, không một phe nào ở Ký Châu đề cập đến việc gửi quân cứu viện. Đối với họ, chỉ cần giữ cho Ký Châu an toàn là đủ, còn những nơi khác có ra sao cũng chẳng quan trọng. Trong lúc cuộc tranh cãi vẫn chưa đi đến hồi kết, Ký Châu lại đối mặt với một vấn đề khác. Trên tuyến đường phía Bắc, cửa ải Thượng Cốc, nơi có vị trí chiến lược vô cùng quan trọng, đang bị đe dọa. Thượng Cốc Quan vốn là vùng đất chiến lược quan trọng từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, và đã nhiều lần diễn ra các cuộc giao tranh khốc liệt. Đây cũng là một trong những cửa ải quan trọng của dãy Thái Hành Sơn, được coi là nơi hiểm yếu cần phải phòng thủ chặt chẽ. Về lý mà nói, nơi đây phải có trọng binh trấn giữ, nhưng thực tế, nó lại trở thành một cửa ải yếu nhược. Thượng Cốc Quan từ trước đến nay luôn đóng một vai trò khá mờ nhạt. Nó không có danh tiếng vẻ vang như những cửa ải khác, bởi địa hình ở đây không quá hiểm trở, dòng sông không lớn mạnh, và dù có núi nhưng không đủ cao để gây trở ngại lớn cho quân thù. Nếu đối phương chiếm được các đỉnh núi xung quanh, Thượng Cốc Quan lập tức mất đi sự phòng thủ tự nhiên, và sẽ nhanh chóng rơi vào tình trạng không đánh mà tự tan vỡ. Tướng giữ ải Thượng Cốc, Lưu Trực, sau khi nghe tin U Châu xảy ra biến động lớn, lập tức đốt bỏ cây cầu gỗ bắc qua sông Cự Mã, đồng thời ra lệnh cho binh sĩ phòng thủ ở trạng thái cảnh giác cao độ. Quân lính dưới quyền Lưu Trực đã hai lần phát hiện quân đội từ phía Tịnh Châu do Viên Thiệu lãnh đạo, tìm cách bắt cầu vượt sông để tấn công, nhưng cả hai lần đều bị quân thủ quan kịp thời dùng hỏa tiễn phá hủy. Hai bên lâm vào tình thế giằng co. Nhưng điều mà Lưu Trực không ngờ tới chính là, thay vì nhận được viện binh từ Trung ương, ông lại phải tiếp đón một vị khách không mong đợi. Người khách đó chính là Từ Hạt. Lưu Trực vốn xuất thân từ gia tộc Lưu Thực tại quận Cự Lộc, Ký Châu, một gia tộc có bề dày lịch sử và từng có nhiều đóng góp cho triều đình Đông Hán. Nhưng gia tộc này đã suy sụp khi bị dính líu vào vụ mưu phản của Sở Vương Lưu Anh, khiến cả gia tộc từ chỗ vinh quang trở thành một gia đình thất thế. Sự thay đổi lớn lao trong gia cảnh của mình khiến Lưu Trực luôn cảm thấy bức bối và bất mãn với thời cuộc. Từ Hạt cũng không ngoại lệ. Hắn cũng mang lòng căm hận sâu sắc với gia tộc Tào, đặc biệt là với Tào Tháo và những người thân cận của ông ta. Hắn cho rằng chính Tào Tháo là kẻ đã đẩy gia tộc Từ vào cảnh khốn cùng như hiện tại. Nếu không có Tào Tháo, gia tộc Từ lẽ ra vẫn sẽ sống trong vinh hoa phú quý. Khi gặp Lưu Trực, Từ Hạt thẳng thắn đề nghị, "Ngài Lưu, chúng ta, những người dân Ký Châu, nên chiến đấu vì Ký Châu." Câu nói này ngay lập tức định hình toàn bộ cuộc trò chuyện, khiến Lưu Trực sửng sốt. Ngay cả những lời khước từ mà ông đã chuẩn bị từ trước cũng nghẹn lại không thể thốt ra. Giả Hộc hiểu rõ tâm tư của Lưu Trực, bởi chính bản thân ông ta cũng từng trải qua những điều tương tự. Phở Viên Công nắm giữ Ký Châu, dân Ký Châu còn có thể sống. Nay Tào Công đến Ký Châu, dân Ký Châu liệu còn đường nào? Giả Hộc trầm giọng nói, Viên Công bốn đời tam công, còn Tào Công thì sao? Ba năm bốn lần chinh phạt. Ký Châu khổ biết bao nhiêu. Lưu Trực im lặng, không nói lời nào. Dân thường ở Ký Châu có khổ hay không? Thực ra, họ luôn khổ sở, nhưng các sĩ tộc Ký Châu thì không. Họ vốn sống rất thoải mái, nhưng từ khi Tào Tháo đến, người Dự Châu đã âm thầm chèn ép người Ký Châu, khiến người Ký Châu không thể dễ chịu được. Quê hương, thế nào là quê hương? Giả Hộc nói, nay Phiêu Kỵ đại tướng quân đến đây không phải để tàn sát Ký Châu, nhưng Tào Công lại ngăn cản, hao tổn chính là sinh mạng của người Ký Châu. Hơn nữa, Phiêu Kỵ đại tướng quân dụng nhân, xưa nay không trọng xuất thân, chỉ trọng tài năng. Nếu ngài có thể giúp Phiêu Kỵ bình định Ký Châu, công lao này đủ để rạng danh môn hộ, khôi phục vinh quang, lại còn giúp Ký Châu tránh khỏi cảnh đao binh, cứu hàng vạn lê dân, khôi phục Đại Hán, có thể nói là vừa trung vừa nghĩa. Lưu Trực không trả lời ngay mà suy nghĩ suốt một đêm, vẫn còn đôi chút do dự. Phiêu Kỵ đại tướng quân Phỉ Tìm là ai? Lưu Trực đã nghe đôi chút. Nếu nói trước đây Phỉ Tìm chỉ là một chư hầu cát cứ một góc, thì nay đã đủ tư cách tranh đoạt Trung Nguyên. Nhưng điều mấu chốt nhất chính là Phỉ Tìm có thể thành công kiểm soát Trung Nguyên hay không. Nếu không, cũng chỉ như Viên Thiệu năm xưa, nổi bật được 3 đến 5 năm Giả Hộc nói nghe hay, nhưng thực ra nhà Giả cũng như vậy thôi. Năm xưa, khi Giả Thụ dưới trướng Viên Thiệu, nhà Giả đã hưng thịnh đến nhường nào. Nếu Phỉ Tìm có thể đứng vững ở Trung Nguyên, đầu hàng Phiêu Kỵ mới có ý nghĩa. Nhưng nếu Phỉ Tìm chỉ đến đây để làm suy yếu Tào Tháo rồi rút đi, thì Lưu Trực chắc chắn sẽ bị liên lụy, nên ông không dám quyết định. Giả Hộc thì không có thời gian để chờ. Ông ta tìm đến Lưu Trực chỉ vì thấy Lưu Trực có khả năng cao nhất, chứ không bắt buộc Lưu Trực phải làm gì. Vì vậy, ngày hôm sau, Giả Hộc không phí lời thêm về tình thế thiên hạ, mà đi thẳng vào vấn đề. Ông nói thẳng rằng mấy năm qua, quân Tào không làm được việc gì tốt, còn quân U Châu lần này e rằng khó chống lại quân Phiêu Kỵ. Đến lúc đó, Tào Tháo liệu có quan tâm đến một vị tướng giữ thành như ngài hay sẽ dồn sức bảo vệ Dự Châu? Nếu bây giờ Lưu Trực không đưa ra quyết định, liệu U Châu có giữ nổi không? Khi U Châu không giữ được, đại quân của Phiêu Kỵ từ phương Bắc sẽ sớm đánh vào Ký Châu, lúc đó cửa ải mà ngài giữ còn quan trọng hay không? Đến khi đó, binh sĩ dưới quyền ngài có còn bao nhiêu người sẽ ở lại chết cùng ngài? Nếu bây giờ ngài không đưa ra quyết định, thì cứ đợi chết ở đây đi. Lưu Trực không tức giận vì lời lẽ của Giả Hộc, mà hỏi ngược lại rằng liệu Phiêu Kỵ thật sự có ý định đánh chiếm Ký Châu. Giả Hộc không trả lời trực tiếp, mà hỏi lại, nếu Phiêu Kỵ không có ý định đó, thì sao lại điều quân từ phương Bắc đánh vào U Châu? Ngay cả khi Tào Tháo muốn giữ Ký Châu, liệu có giữ nổi không? Một khi U Châu mất, Ký Châu cũng không còn lá chắn phía Bắc. Không chỉ vậy, trước đây quân Tào đã dốc sức tấn công Quan Trung, nhưng được gì đâu. Không nói đến việc hao tổn lương thảo, đến cả Hạ Hầu Đôn cũng bị Phiêu Kỵ bắt giữ, Hạ Hầu Nguyên Nhượng cũng bị bắt rồi sao? Lưu Trực trợn tròn mắt, chẳng phải trước đó đã bác bỏ tin đồn rồi sao? Giả Hộc cười lạnh. Lưu Trực im lặng một lúc, rồi nói, nếu Phiêu Kỵ tiến vào Ký Châu, ta thì Giả Hộc không khách khí mà đáp, dưới trướng Phiêu Kỵ, hiện tại dũng sĩ đông như cá vượt sông. Phiêu Kỵ quân lại càng coi trọng công trạng chiến đấu. Nếu ngài hừ, đến lúc đó muốn lập công, chỉ còn cách ra chiến trường liều mạng mà thôi. Lưu Trực hít một hơi lạnh. Con người là vậy, khi còn nắm trong tay thì không thấy gì, nhưng đến khi sắp mất đi mới cảm thấy hối hận. Cuối cùng, Lưu Trực bị Giả Hộc thuyết phục, bằng lòng dâng ải đầu hàng. Năm xưa, Công Tôn Toản xây dựng Dịch Kinh, mong muốn thống nhất Giang Sơn, nhưng đó chỉ là một giấc mơ tàn của riêng ông ta trên tháp cao. Ngày nay, Dịch Kinh không phụ với tên gọi của nó, đã thay đổi chủ nhân hai lần, và người giữ thành lần thứ ba cũng sắp đối mặt với số phận giống như hai người trước người đang trấn giữ Dịch Kinh là Lâu Dị. Lâu Dị đã theo Tào Tháo từ rất sớm, trên người ông ta mang đầy dấu ấn của Tào Tháo, lòng trung thành tất nhiên không cần phải bàn cãi. Tuy nhiên, năng lực cá nhân của ông ta có phần hạn chế, chỉ đủ để làm một tướng giữ thành ở tuyến sau, chứ không thể chỉ huy trực tiếp một đội quân chủ lực. Thế nhưng sự đời khó đoán, ai ngờ được rằng Dịch Kinh giờ đây lại trở thành trung tâm của cuộc tranh giành, với những dòng chảy ngầm cuồn cuộn không ngừng. Nghe tin U Châu bị tấn công, Lâu Dị cũng vô cùng lo lắng, nhưng ông có nóng ruột đến đâu cũng chẳng ích gì. Ông chỉ biết cầu nguyện, đặt nhiều trạm gác, và liên tục gửi yêu cầu cứu viện về Ký Châu, nhưng điều mà Lâu Dị không thể ngờ là viện quân của Ký Châu chưa đến, mà phản quân của Ký Châu lại đã đến rồi. Vào cuối giờ Dậu, đầu giờ Tuất, mây đen che kín mặt trời. Ánh hoàng hôn yếu ớt cố gắng xuyên qua lớp mây dày, rọi lên mảnh đất này, như thể muốn nói rằng nó đã làm hết sức, rồi thu lại, trở về sau núi nghỉ ngơi. Dù sao cũng còn ngày mai. Hôm nay quá muộn, để mai cố gắng tiếp. Giống như nhiều lần đột kích trước đó, Ngụy Diên vẫn thích đi tiên phong. Hiện giờ, ông ta nửa ngồi nửa quỳ trong bụi cỏ, cầm ống nhòm quan sát các trạm gác xa xa của Dịch Kinh. Cánh đồng cỏ quanh Dịch Kinh có khá nhiều trạm gác. Trong tình hình U Châu loạn lạc, đường xá vắng vẻ, một đội quân lớn di chuyển sẽ rất dễ bị phát hiện, tuy nhiên, không phải là không có cách. Ngụy Diên nhìn chăm chú, vẻ mặt điềm tĩnh, như thể lần đột kích này chỉ là một chuyến đi chơi bình thường. Các binh sĩ theo sau Ngụy Diên cũng yên lặng và kiên nhẫn chờ lệnh. Cỏ dại chỉ cao đến đầu gối, nên hầu hết binh sĩ đều phải cúi thấp hoặc nằm bò như Ngụy Diên để ẩn mình. Giữ tư thế như vậy rõ ràng không thoải mái chút nào. Vì thế, nhiều binh sĩ vô thức tìm vài thứ thú vị để giết thời gian trong lúc chờ đợi. Một lão binh già, đứng ngay sau Ngụy Diên, vừa bắt được một con sâu dưới rễ cỏ, liền nhét nó vào một cái tổ kiến, nhìn đám kiến cố gắng kéo con sâu vào hang nhưng miệng hang quá nhỏ, sâu quá to, khiến chúng bị mắc kẹt ở đó bất chợt, có vài tiếng chim kêu gấp gáp từ xa vọng lại. Lão binh lập tức cúi thấp xuống, quay đầu nhìn xung quanh, thấy mọi người, kể cả Ngụy Diên, đều đã rạp xuống trong đám cỏ. Gió thổi qua đồng cỏ, xào xạc vang lên. Từ con đường xa Dịch Kinh, xuất hiện hai kỵ binh. Đến một cây cổ thụ cong vẹo trên đồi cỏ, họ dừng lại với vẻ bối rối, nhìn trái ngó phải như đang tìm kiếm thứ gì đó. Ngụy Diên phát ra tiếng côn trùng kêu nhẹ trong miệng, lão binh hiểu ý, bò ra khỏi bụi cỏ, rồi đứng lên bên vệ đường, vẫy tay gọi. Hai kỵ binh giật mình, nhưng khi nhận ra đó là người mình đang đợi, liền vội vã hỏi vài câu, đối chiếu tín hiệu, rồi trao cho lão binh một ống tre. Sau đó, họ lập tức quay ngựa đi ngay, như thể đang tránh né hoặc sợ hãi điều gì đó. Lão binh đứng yên tại chỗ, chờ cho đến khi lại nghe thấy vài tiếng chim kêu xa xăm, mới quay lại đưa ống tre cho Ngụy Diên. Ngụy Diên kiểm tra lớp sáp niêm phong trên ống tre, thấy dấu ấn trên đó, liền mỉm cười. Dấu ấn này, Ngụy Diên rất quen thuộc, đó là ấn của nhà Giả. Ông ta bóc lớp sáp, bên trong là một tờ điều lệnh của quân Tào, đầy đủ và tiêu chuẩn. Trong điều lệnh quân Tào này, ghi rõ thân phận của Ngụy Diên. Với tờ điều lệnh này, Ngụy Diên giờ đã có một thân phận mới. Ha, thứ này lão binh già bên cạnh nói, không biết họ kiếm đâu ra nữa. Ngụy Diên hừ nhẹ một tiếng, rồi quay sang gọi, Cao Nhu, lại đây. Cao Nhu cũng không biết mình nên cảm thấy may mắn hay bất hạnh. Từ khi bị Ngụy Diên bắt giữ, ông ta phải theo chân Ngụy Diên khắp nơi, cảm giác như một chiếc thuyền nan lênh đênh trên biển cả, lúc lên lúc xuống không ngừng. Nhưng thời gian trôi qua, Cao Nhu dần trở nên mơ hồ, không biết mình thuộc phe nào nữa. Quân Tào chăng? Nhưng những việc ông ta làm, nếu để Tào Tháo biết được, thì chết 10 lần cũng chưa đủ, vậy ông ta thuộc về quân Phiêu Kỵ. Nhưng trong quân Phiêu Kỵ, ông thậm chí còn chưa có một thân phận chính thức. Nghĩ đến đây, Cao Nhu không khỏi tỏ vẻ bối rối, hỏi Ngụy Diên, tướng quân, ta hiện giờ là thân phận gì? Ngụy Diên đi bên cạnh Cao Nhu, nghe ông hỏi, liền cười đáp, thân phận gì nữa, điều lệnh không ghi rõ rồi sao đô quý? Huyện đô quý? Không, không phải, ý ta không phải vậy, Cao Nhu biểu môi, ý ta là, ta bây giờ làm việc cho Phiêu Kỵ quân, dù không có công lao cũng có khổ lao, vậy ta có thể tính là người của Phiêu Kỵ không? Đến khi Phiêu Kỵ đến, ta có được công nhận không? Ngụy Diên vỗ nhẹ vào vai Cao Nhu, còn phải hỏi à, ngươi sợ ta cướp mất công lao của ngươi à, ngươi quá coi thường ta rồi đấy. Cao Nhu liên tục xua tay nói không dám. Ngụy Diên lại vỗ thêm một cái, sắp đến nơi rồi. Phía trước có trạm gác, ngươi hãy tỏ ra có chút oai phong. Cao Nhu dạ một tiếng, rồi quay đầu lại, ho khẽ hai tiếng, ngẩng cao đầu, mũi hất lên, tiến về phía trước. Lúc này đã là đầu giờ Hợi, trên bầu trời đêm, một mảnh trăng lưỡi liềm bị che khuất sau tầng mây. Ánh sáng yếu ớt thi thoảng ló ra từ rì mây, chiếu sáng một mảnh trời xanh trắng nhỏ bé. Mặt đất chìm trong bóng tối, ngoài ánh lửa ở cổng dịch kinh, khắp nơi đều là những cái bóng mờ mịt. Đứng lại! Đứng lại! Khi Cao Nhu và những người đi cùng dần tiếp cận, lính gác tại trạm gác bên ngoài cổng dịch kinh đã vội vã hô to, đút lửa cũng lắc lư, cố gắng chiếu sáng đoàn người của Cao Nhu và Ngụy Diên trên con đường. Đứng lại cái gì? Ngươi hét cái gì mà hét? Cao Nhu thô lỗ mắng lại lính gác ở trạm kiểm soát dịch kinh, có cái gì ăn uống không? Bụng ta dính sát vào lưng rồi đây. Bị Cao Nhu quát thẳng mặt, lính gác bỗng dưng không biết nói gì, tay cầm cung tên cũng vô thức hạ thấp xuống. Dạo gần đây, Ký Châu bị Ngụy Diên quấy nhiễu không yên, nên nhiều nơi, đặc biệt là các thành trì quan trọng, đều được thiết lập thêm các trạm gác bên ngoài, thắp lửa hiệu để cảnh báo những đội quân không rõ nguồn gốc. Trạm gác bên ngoài dịch kinh rõ ràng cũng mới được lập chưa lâu. Đội trưởng của trạm gác nhìn kỹ lại dưới ánh đuốc, đặc biệt khi nhìn thấy cái mũi cao ngất của Cao Nhu, một cảm giác quen thuộc không hiểu từ đâu trào lên trong lòng. Ông ta vội bước xuống từ vị trí phòng thủ, cười nói, à, đại nhân vất vả quá, vất vả quá, đường xa tối tăm thế này mà ngài vẫn phải đi không biết vì chuyện gì vậy? Chuyện gì à, ngươi còn dám hỏi? Quân Phiêu Kỵ đã đánh vào đây, các ngươi giữ thành kiểu gì vậy? Hả? Cao Nhu rút tờ điều lệnh ra, lắc lắc trước mặt lính gác, xem đi. Suốt ngày chỉ biết xin cứu viện, ta dẫn quân tới đây, ngươi còn hỏi ta đến làm gì? Ngươi nghĩ ta đến đây làm gì hả? Cao Nhu nói một tràng dài, khí thế ngút trời, mạnh mẽ đầy uy lực. Ngụy Diên đi sau nhìn thấy hơi nhíu mày. Bởi vì diễn có chút quá đà rồi, nhưng đội trưởng trạm gác thì không hề nhận ra điều gì bất thường. Ông ta chỉ liếc qua tờ điều lệnh vài cái qua loa, không hề đối chiếu hay kiểm tra lại, càng không nói đến việc kiểm tra đoàn người của Ngụy Diên. Đại nhân vất vả quá, vất vả quá, đội trưởng cúi đầu khúm núm, ngài xem trạm gác của chúng tôi này, đơn sơ đến mức gió thổi qua cũng lọt tứ phía. Ăn uống thì hàng ngày đều phải chờ chở từ trong thành ra, thực sự là chẳng có gì dự trữ. Hơn nữa, chỗ này nhỏ bé, ngay cả đại nhân muốn duỗi chân cũng không được thoải mái, ngài xem, đã gần tới nơi rồi, ngài cứ theo đường này đi tiếp, qua thêm một trạm gác nữa là vào thành. Nếu thuận lợi, biết đâu ngài còn kịp vào thành ăn bữa sáng, chẳng phải hơn hẳn ở chỗ hoang vu này sao? Cao Nhu Nhân lúc nhận lại tờ điều lệnh, liếc trộm nhìn Ngụy Diên, thấy ông ta gật đầu nhẹ, liền hắn giọng, không có cái ăn, thì ít ra cũng có nước chứ. Mang vài túi nước ra đây. Kết quả là trạm gác cũng chẳng có túi nước sẵn, họ chỉ đổ đầy hai túi nước từ thùng nước, rồi Cao Nhu và đoàn người nhanh chóng đi qua trạm gác, tiến về phía dịch kinh. Sau khi họ đi khỏi, đội trưởng trạm gác mới sầm mặt lại, khẽ cười lạnh một tiếng. Đội trưởng, mấy người này có gì đó đáng nghi, một binh sĩ bước lên nói, người Ký Châu vốn lười biếng, không bao giờ siêng năng đến mức đi suốt đêm mà không than thở, lẽ ra chúng ta phải kiểm tra kỹ hơn. Đội trưởng trạm gác liếc xéo binh sĩ, ồ, ngươi giỏi nhỉ. Vậy ngươi nói xem, chúng ta nên làm gì? Binh sĩ đáp, chúng ta nên đốt lửa hiệu báo động cho thành. Đội trưởng nhìn chằm chằm binh sĩ ấy, thế tại sao lúc nãy ngươi không nói? Binh sĩ vẫn chưa hiểu ra điều gì, lúc nãy. Lúc nãy đội trưởng đang nói mà. Ồ, lỗi của ta, lỗi của ta. Đội trưởng cười lớn, rồi kéo binh sĩ kia ra một góc. À này, sao ta lại không sớm phát hiện ra tài năng của ngươi nhỉ? Binh sĩ ban đầu còn tưởng đội trưởng đang khen mình thật, nên còn khiêm tốn, nhưng đi được vài bước, cậu ta thấy có gì đó không ổn, vì càng đi càng xa vào bóng tối. Đội trưởng A, binh sĩ định hỏi tiếp, nhưng đột nhiên cảm thấy lồng ngực mình lạnh toát, rồi nóng bừng lên, nhìn xuống thì thấy một lưỡi dao ngắn sáng loáng đã cắm sâu vào ngực mình. Ngươi làm gì vậy? Ngươi định đào ngũ sao? Đội trưởng hét loạn xạ, như thể đang đánh nhau với kẻ thù vô hình, tên khốn. Ngươi còn định giết ta nữa ư? A, người đâu? Người đâu? Thuộc hạ của đội trưởng nghe thấy tiếng hét, cầm đao và đuốc chạy tới. Tên khốn này định đào ngũ. Đội trưởng giật giật áo choàng, còn định hại ta. May mà ta hạ được hắn. Thuộc hạ nhìn quanh, rồi hiểu ra vấn đề, bèn vung đuốc hô to, không sao. Không sao. Có kẻ đào ngũ. Bị giết ngay tại chỗ rồi. Không sao đâu. Giải tán đi. Giải tán đi. Binh sĩ nọ chưa chết hẳn, nằm trên đất, hơi thở yếu ớt, nhưng vẫn đầy thắc mắc, vì sao đội trưởng cúi xuống, nhìn binh sĩ đó, nói, ngươi tưởng ngươi thông minh à, ngươi có bao giờ nghĩ đến việc tại sao trạm gác này lại chỉ có một bức tường gỗ, một mái lều cỏ, vài cái chông tre không? Ngươi nghĩ chúng ta làm gì ở đây? Ngươi có nghĩ rằng nếu thực sự có chuyện xảy ra, chúng ta sẽ chống đỡ ra sao không? Đây chẳng qua là nơi để chúng ta chết thay thôi. Chỉ cần làm như ngươi nói, đốt lửa hiệu là đủ. Còn tính mạng của chúng ta thì ai quan tâm? Ai quan tâm chứ? Ngươi cái gì mà ngươi? Đội trưởng hừ lạnh, ngươi phát hiện điều bất thường, không nói thẳng, lại muốn sau lưng ta lén đốt lửa hiệu. Đến lúc đó, ngươi nhận công, còn ta chịu trách nhiệm sao? Hừ. Ngươi cũng xứng chơi tâm kế với ta à? Đội trưởng phất tay, ra lệnh cho thuộc hạ, kéo đi xa, tìm cái hố chôn hắn. Dù sao cũng là đồng đội, để hắn yên nghỉ dưới đất. Thuộc hạ lập tức kéo xác binh sĩ đi xa. Mấy người đó thực sự có gì đáng nghi à? Một thuộc hạ của đội trưởng hỏi. Đội trưởng im lặng rất lâu, rồi bất chợt cười nhạt, lần cuối cùng ngươi được ăn uống no nê, nhớ không? Hả? Sao đội trưởng lại hỏi chuyện đó? Thuộc hạ bối rối, chuyện đó đã lâu rồi, khi đánh bại quân Công Tôn, ngay dưới thành, Viên Công mở tiệc rượu, mỗi người đều được uống rượu, ăn thịt no say, ta nhớ chỉ có lần đó, sau này thì không còn nữa. Mấy năm nay, lương bổng ngày càng ít, còn rượu thịt thì ngày càng đắt. Đội trưởng cười ha hả, phải, nhưng ngươi biết đấy, những quan lại quyền quý ăn uống đến mức chán ngấy, còn chẳng buồn chia sẻ cho chúng ta, vậy nên, có bao nhiêu lương thì làm bấy nhiêu việc thôi. Người khác không coi chúng ta là người, nếu chính chúng ta còn không quan tâm đến mạng sống của mình, thì còn ai quan tâm chứ, hiểu chưa? Hiểu rồi. Đội trưởng nói đúng. Thuộc hạ đáp, nhưng chúng ta cứ để họ qua như vậy liệu có vấn đề gì không? Có thể có vấn đề gì chứ? Đội trưởng cười lớn, dù sao họ cũng có điều lệnh, ngươi nghĩ có thể có chuyện gì được? Nếu có chuyện, cũng chẳng liên quan đến ta. Thôi, tranh thủ còn sớm, về ngủ một giấc. Mọi người im lặng, rồi cùng nhau quay trở lại. Đội trưởng ngẩng đầu nhìn trời, thấy cả bầu trời đen kịt, trăng đã biến mất từ lúc nào. Ông ta bật cười nhạt, thật là một thời tiết tốt. Hả? Thời tiết này mà tốt à? Đội trưởng cười nói, thời tiết tốt để ngủ. Đúng là vậy. Chiến sự kéo dài đến mức này, ai cũng hiểu rằng phải đề phòng quân phiêu kỵ thâm nhập và đột kích. Nhưng hiểu là một chuyện, làm được hay không lại là chuyện khác, mà dù có làm được, làm tốt hay không lại là một chuyện nữa. Lâu Dị có biết quân phiêu kỵ do Ngụy Diên chỉ huy đang đột kích, quấy nhiễu khiến Ký Châu loạn lạc không ngừng không? Biết chứ. Vì vậy, Lâu Dị đã lập thêm nhiều trạm gác và phái binh lính ra ngoài để cảnh giới. Thế nhưng, mọi sự bố trí đều cần có người thực hiện. Không có người làm, mọi thứ chẳng khác nào con số không. Giống như khi đội của Ngụy Diên cải trang, tiến đến dưới thành Dịch Kinh vào lúc gần sáng, những trạm gác mà họ đi qua hầu như chỉ kiểm tra sơ sài, thậm chí Ngụy Diên cảm thấy họ chẳng thèm để tâm kiểm tra, chỉ làm qua loa cho xong việc, như thể ngày nào còn làm sư, ngày đó còn gõ mõ. Ngay cả tướng trấn giữ cổng thành Dịch Kinh cũng mang tâm lý giống hệt như đội trưởng các trạm gác ngoài. Vì bên ngoài đã kiểm tra rồi, tại sao lại phải tốn công kiểm tra thêm? Hơn nữa, đây đều là binh lính, không có lợi lộc gì để vòi vĩnh, mà lỡ hỏi nhiều lại bị ăn đòn oan, nên tốt nhất là làm qua loa cho xong, đến một câu hỏi thêm cũng lười chẳng muốn nói. Đối với Dịch Kinh hiện tại, hầu hết mọi người trong lòng đều cho rằng kẻ địch sẽ đến từ phía Bắc, còn những người đến từ hướng Ký Châu thì mặc định trong tâm trí họ đều là quân mình, còn những quân mình này ra sao, cứ để tướng trấn thủ Dịch Kinh, Lâu Dị, lo lắng là đủ. Còn những binh sĩ, lính gác nhỏ bé tại các trạm gác hay cổng thành, chẳng ai dạy mà chút rắc rối vào mình. Khi Ngụy Diên và đội của mình bước qua cổng thành, ông thậm chí không thể tin vào mắt mình. Đã vào thành dễ dàng thế này sao? Trận đánh giữ cổng thành mà ông đã dự liệu đâu rồi? Tất cả mọi người đều nhìn về phía Ngụy Diên. Ngay cả Ngụy Diên cũng cảm thấy đau đầu. Mọi chuyện diễn ra quá suôn sẻ, đến mức Ngụy Diên phải tự hỏi liệu đây có phải là một cái bẫy hay không. Ngụy Diên quan sát đường phố Dịch Kinh, gần như ngang nhiên đánh giá bố cục và phòng bị trong thành. Phải chăng nên nhân cơ hội này mà bày ra một cái bẫy cho ngược lại? Lúc này, sương mù buổi sáng ở Dịch Kinh chưa tan hết, thì đột nhiên từ cổng bắc thành vang lên tiếng la hét và tiếng kêu thảm thiết. Quân lính trên tường thành theo bản năng nhìn ra ngoài thành, nhưng không thấy có điều gì bất thường, rồi mới nhận ra những tiếng la hét và kêu thảm thiết kia đến từ bên trong thành. Trên con đường phía bắc cổng thành, bỗng dưng xuất hiện một nhóm người, không biết từ đâu tới, la hét hỗn loạn rằng quân phiêu kỵ đã vào thành, đồng thời một số người khác đang chém giết những lính Tào còn đang mơ màng tuần tra trong thành. Dân chúng hai bên đường, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sợ hãi la hét, cố gắng thoát khỏi vòng xoáy của cái chết, mỗi người đều gào thét như thể việc đó có thể xua đuổi tử thần và tiếp thêm can đảm cho họ. Xong rồi. Xong thật rồi. Chết mất thôi. Cứu tôi với, cứu tôi với. Những ngôi nhà không biết từ lúc nào đã bốc cháy, khói và lửa cuồn cuộn bốc lên, hòa quyện với sương mù buổi sáng, như muốn nối liền với mây trên trời, tạo thành một bầu không khí u ám đè nặng xuống Dịch Kinh. Dân chúng hoảng loạn chạy tán loạn, những binh sĩ lẻ tẻ của quân Tào bị chém giết ngay trên đường. Quân phiêu kỵ. Chúng vào thành bằng cách nào? Báo động. Mau gõ chiên báo động. Dù là tường thành của Dịch Kinh hay bất cứ tường thành nào khác, đều được xây để phòng bị kẻ địch bên ngoài, nhưng một khi kẻ địch đã vào bên trong, thì tường thành chẳng khác nào đồ trang trí, hoàn toàn mất tác dụng. Chỉ trong nháy mắt, sự náo loạn ở cổng bắc Dịch Kinh đã lan ra khắp thành. Quân phiêu kỵ vào thành rồi. Thành vỡ rồi. Xong đời rồi. Mau chạy đi. Ngụy Diên dẫn một đội quân phục kích trong một con hẻm nằm dọc theo con đường chính từ trong thành ra cổng bắc. Con đường chính dẫn ra cổng bắc của thành, hoặc đúng hơn là các lối đi ra cổng bắc, chắc chắn không chỉ có một đường chính, nhưng Ngụy Diên chỉ chọn con đường chính này để phục kích. Một phần là vì Ngụy Diên không có đủ binh lực để trải quân canh giữ hết tất cả các lối đi. Phần khác là vì Ngụy Diên tin rằng, chọn con đường chính gần như là bản năng của con người. Ngay cả khi Ngụy Diên đặt mình vào tình huống này, chắc chắn ông cũng sẽ chọn con đường chính để tập hợp binh lính, phản công lại kẻ địch. Quả nhiên, chỉ một lát sau, Ngụy Diên đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, tiếng va chạm của áo giáp và tiếng hô lệnh của các tướng quân. Ngụy Diên thò nửa đầu ra, nín thở nhìn đám quân Tào khoảng 30-40 người chạy qua mà không hành động gì. Sau đó, ông nhìn thấy trong hàng ngũ quân Tào có một người đang mang theo một lá cờ quân đội cuộn lại chạy về phía trước, ánh mắt Ngụy Diên bỗng sáng lên. Ngụy Diên lập tức quét mắt về phía lá cờ quân Tào cuộn lại kia, gần như ngay lập tức nhận ra một tướng lĩnh quân Tào đội mũ sắt, mặc giáp trụ. Chính hắn. Ngụy Diên đạp mạnh chân xuống đất, lao vút ra ngoài. Cơ thể chưa kịp duỗi hết thì thanh chiến đao trong tay đã giương cao, vẽ nên một vòng cung lớn từ bên hông tới phía trước, mang theo tiếng rít của gió, chém thẳng vào cổ của viên tướng quân Tào. Toàn bộ sự chú ý của viên tướng quân Tào vốn đang dồn về phía bắc, hoàn toàn không ngờ rằng giữa đường lại xuất hiện một Ngụy Diên từ trong hẻm lao ra. Đến khi viên tướng quân Tào liếc thấy một bóng đen vụt ra từ con hẻm, hắn đã cảm thấy bất ổn và định né tránh, nhưng làm gì còn kịp. Chỉ thấy một ánh đao lóe lên, mọi thứ trước mắt hắn bỗng quay cuồng, rồi chìm vào bóng tối. Tốc độ của Ngụy Diên quá nhanh, không chỉ viên tướng quân Tào, mà ngay cả các binh lính hộ vệ xung quanh cũng đang mãi chú ý về phương bắc. Đến khi họ nghe thấy tiếng gió rít dữ dội từ bên sườn, nhìn sang thì đã thấy Ngụy Diên chỉ với một nhát đao đã chém rụng đầu viên tướng quân như một quả dưa hấu chín rơi xuống đất, máu phun tung tóe. Cái thân không đầu lảo đảo một chút, như thể theo bản năng bước thêm nửa bước về phía trước, rồi ngã xuống. Lúc này, những binh lính quân Tào mới sững sờ nhận ra giữa hàng ngũ của mình bỗng xuất hiện một tướng lĩnh dũng mãnh, đang cầm thanh chiến đao nhúng máu, lạnh lùng nhìn họ. Chưa kịp để những binh sĩ quân Tào kinh hãi kịp phản ứng, đã nghe thấy vị dũng tướng kia hét lớn, giọng vang như sấm dậy, đầu hàng thì tha. Kháng cự là chết. Giết. Giết. Giết. Theo sau tiếng quát như sấm, bọn lính quân Tào trên đường nghe thấy hai bên hẻm vang lên tiếng dây cung rung lên liên tục. Hàng chục mũi tên lao vung vút về phía quân Tào, lập tức hạ gục 7-8 binh sĩ. Cùng với những mũi tên đó, từ hai bên con hẻm, không biết bao nhiêu binh sĩ dưới quyền Ngụy Diên lao ra, miệng hô vang, vừa chạy vừa chém giết. Dao kiếm đâm chọc, chỉ trong nháy mắt, quân Tào trên đường đã bị đánh tan tác. Quân Tào hoang mang đến độ gần như bị tê liệt trong đợt tấn công đầu tiên, mãi đến khi rất nhiều binh sĩ đã chết, bọn họ mới chợt nhớ phải tập hợp đội hình để phản công. Một vài viên tiểu quan quân đội liều mạng hô hào binh lính tập trung lại, nhưng khắp nơi chỉ toàn là cảnh hỗn chiến, không ai nghe theo lời chỉ huy nữa. Đặc biệt là tướng lĩnh dẫn đầu đã bị Ngụy Diên chém đầu ngay từ đầu, lá quân kỳ chưa kịp phất, đến tên của viên tướng đó họ còn không biết, cũng không rõ quân phiêu kỵ có bao nhiêu người. Giữa lúc thành bắc náo loạn, thành trung phục kích, khắp nơi vang lên tiếng quân phiêu kỵ, không ai rõ thực hư. Không biết ai đã cất lên tiếng kêu tuyệt vọng, lập tức làm cho mọi thứ càng hỗn loạn hơn. Trong chốc lát, con đường dài chừng 200-300 bước ngập tràn tiếng hô giết, tiếng la hét thảm thiết và tiếng sắt thép va vào nhau chang chát. Những binh sĩ quân Tào tiến về phía bắc cứu viện bị chém giết ngã xuống khắp nơi, xác chết và binh khí vương vãi khắp mặt đất. Lúc này, bên trong thành, Lâu Dị đang đầm đìa mồ hôi vì lo lắng. Ông ta vừa dẫn quân từ nha phủ ra thì ngay lập tức bị cuốn vào dòng thác hỗn loạn, bị xô đẩy đến choáng váng không phân biệt nổi phương hướng. Viên phó tướng đi cùng ông thậm chí chẳng kịp làm gì, đã bị chém đầu ngay trên phố. Thật giống như một trò cười. Một trò cười lớn đến nỗi dường như cả bầu trời Dịch Kinh cũng sắp sụp đổ theo. Vốn dĩ lòng dân trong thành đã hoang mang, nay càng thêm hoảng loạn, tựa như một cơn bão lớn cuốn lên trong lòng thành. Người dân hoảng hốt chạy trốn về nhà, những kẻ muốn thoát khỏi thành thì chen chúc tìm đường ra. Những dân thường gói ghém tài sản vội vã, những thương nhân với xe cộ lỉnh kỉnh, khắp nơi toàn là người chen lấn, khóc than, la hét, dẫm đạp lên nhau. Thành Dịch Kinh này vốn đã giảm dân số khá nhiều, nếu còn là một thành phố đông đúc như trước, không biết ai có thể sống sót khi gặp phải tai ương binh đao thế này. Nên cứu dân hay trừ giặc trước? Lâu Dị toát mồ hôi lạnh. Giết giặc trước. Lâu Dị bản năng ra lệnh. Chư vị tướng sĩ, hãy cùng ta đi giết giặc. Cùng lúc đó, Ngụy Diên đã nhận ra rằng viên tướng bị ông ta giết chỉ là phó tướng trong thành, nhưng ông cũng chỉ cảm thấy tiếc nuối đôi chút, không quá để tâm. Tay trái ông cầm đao, tay phải cầm thương, vừa vung tay giết địch khắp nơi, vừa truy lùng những toán quân Tào còn sót lại. Chỉ cần thấy có quân Tào tụ tập, ông lập tức lao vào tàn sát. Những binh sĩ quân Tào đáng thương, làm sao có thể chống lại một chiến thần như Ngụy Diên? Một số binh sĩ quân Tào cảm thấy tình thế không ổn, liền lén vứt bỏ vũ khí, tháo bỏ giáp trụ, lẫn vào những con hẻm tối, chờ cho mọi việc ngã ngũ, sẽ ra nhận chủ mới. Họ chẳng cần quan tâm đó là chủ cũ hay chủ mới. Võ nghệ của Ngụy Diên không chỉ cao cường mà ông còn đang đối phó với những toán quân Tào rời rạc, giống như hổ vào đàn cừu. Những binh sĩ quân Tào xấu số lọt vào phạm vi tấn công của Ngụy Diên gần như không có cơ hội trốn thoát. Những đường đao, mũi thương của Ngụy Diên tuy đơn giản nhưng cực kỳ mạnh mẽ, chính xác và hiệu quả. Ông tấn công thẳng, không dùng kỹ xảo hoa mỹ, nhưng không ai có thể cản nổi. Đao của ông hoặc chém, hoặc xoay bảo vệ thân. Thương thì tấn công ở tầm xa, hoặc đâm, hoặc đập, thậm chí dùng để quét ngang. Trên đường có vô số vũ khí vương vãi, nhặt lên cái nào là ông sử dụng ngay cái đó. Lão Mã Đầu và những người hộ vệ của Ngụy Diên luôn theo sát phía sau ông, mang theo khiên, đao và cung nỏ, quét dọn những nguy hiểm, tạo thành một đội hình tấn công vô cùng hiệu quả. Phía sau họ là những binh sĩ dưới trướng Phiêu Kỵ Quân, không một ai nao núng hay tỏ ra e sợ trước việc quân mình ít hơn, địch nhiều hơn. Họ chiến đấu đầy dũng mãnh, như thể chính họ mới là những người nắm giữ thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Đội quân này như một dòng thác máu đỏ ngược dòng, đi đến đâu, máu thịt ngập đường đến đó. Quân Tào bị đánh tan tác, lão đảo bỏ chạy, tan rã hoàn toàn. Bên ngoài thành Dịch Kinh, hầu như tất cả các trạm gác đều nhìn về phía thành, thấy khói lửa bốc lên cuồn cuộn và nghe tiếng động kinh thiên động địa, ai nấy đều ngơ ngác, chết lặng. Dịch Kinh đã xảy ra chuyện gì? Thành trì này, vốn được xây dựng để phòng bị Viên Thiệu, để lập vương quốc Công Tôn với tất cả tâm huyết của Công Tôn Toản, nay một lần nữa chìm trong lửa đỏ và máu tươi. Nhưng xung quanh đâu có tín hiệu báo động từ các trạm gác. Sao trong thành lại loạn thế này? Đúng lúc khói lửa bốc cao từ trong thành Dịch Kinh, tiếng kèn đồng đột nhiên rít lên chói tai từ phía đèo Thượng Cốc ở phía tây thành. Chính việc Lưu Trực đầu hàng ở trạm Tuyền đã khiến cánh sườn phía Dịch Kinh hoàn toàn phơi bày trước quân Phiêu Kỵ mà không một ai hay biết. Kỵ binh Phiêu Kỵ Quân đã vượt qua cổng, hội quân với Ngụy Diên và những người khác. Khi nhìn thấy khói lửa cuộn lên từ Dịch Kinh, đó chính là tín hiệu hành động. Không chút do dự, họ thúc ngựa, phi nước đại về phía Dịch Kinh. Trên đường, các trạm gác và tuần tiễu của quân Tào bị kỵ binh Phiêu Kỵ lướt qua, không ai thèm bận tâm. Những binh sĩ quân Tào dọc đường chỉ biết trơ mắt nhìn đoàn kỵ binh Phiêu Kỵ phi qua, rồi mới ngơ ngác nhìn nhau, hét lên đầy sợ hãi, quân Phiêu Kỵ tới rồi. Các trạm gác lẻ tẻ và các trại quân quanh Dịch Kinh có rất ít quân số và chẳng có mối quan hệ trực tiếp giữa các trạm. Các tiểu quan đứng đầu mỗi trạm, dù có hô hào, cố gắng điều khiển tình thế, cũng chẳng có tác dụng gì, bởi binh sĩ quân Tào chẳng biết nghe theo lệnh ai nữa. Những sĩ quan cao cấp như quân hầu, tư mã, đội trưởng đều ở trong thành hưởng thụ cuộc sống thoải mái, ai thèm ra ngoài chịu khổ. Ngay cả những lão binh từng trải cũng trở thành một đám rời rạc khi không có sự chỉ huy hiệu quả. Đám binh sĩ ở các trại và trạm gác này, hầu hết là những kẻ lang thang, ô hợp, làm sao có thể cản nổi kỵ binh Phiêu Kỵ. Đội quân của Diêm Nhu không cho quân Tào tại Dịch Kinh một chút thời gian nào để suy nghĩ hay phản ứng. Mặc dù Diêm Nhu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau thương tích, nhưng vào lúc này, ông như đã quên đi tất cả đau đớn, bất chấp mọi thứ, lao thẳng về phía Dịch Kinh. Trong thành Dịch Kinh, tình hình càng lúc càng hỗn loạn. Binh lính Phiêu Kỵ đã trà trộn vào thành, từ bên ngoài, một đội quân khác cũng đang tiến vào. Nội ứng ngoại hợp, quân giữ thành không thể xoay sở nổi cả hai mặt trận. Tiếng hô hào từ phía cổng thành làm Lâu Dị, lúc này đang vây bắt Ngụy Diên trong thành, không khỏi kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra vậy? Lâu Dị lớn tiếng hỏi, nhưng binh lính xung quanh chỉ biết nhìn nhau, không ai rõ tình hình. Chỉ một lúc sau, tiếng hò hét đã trả lời cho câu hỏi của Lâu Dị đột nhiên, Từ phía cổng thành tây của Dịch Kinh vang lên tiếng la hét kinh thiên động địa. Thành phá rồi! Thành phá rồi! Nghe thấy vậy, Lâu Dị gần như chết đứng tại chỗ. Quân U Châu tại Ngư Dương vẫn đang cố thủ, vậy mà Dịch Kinh vốn là nơi ở phía sau lại bị phá vỡ trước tiên. Đại nhân! Mau chạy thôi! Không giữ nổi nữa rồi! Không giữ nổi nữa đâu! Tiếng hô hoảng loạn của một người lính bảo vệ bên cạnh đã kéo Lâu Dị trở lại với thực tại. Sắc mặt Lâu Dị trông cực kỳ khó coi. Là tướng giữ thành, việc mất thành là tội không nhỏ. Nhưng giờ đây, cả trong thành lẫn ngoài thành đều là quân địch, không thể tiêu diệt chúng hoàn toàn, cũng chẳng còn nơi nào có thể cố thủ được. Lựa chọn duy nhất bây giờ là phải chiến đấu đến chết tại đây, hoặc là tìm cách trốn thoát. Nhưng đại nhân, một cận vệ thân tín gấp gáp nói, đại nhân, ngài có công lớn. Dù thế nào đi nữa ngài chỉ cần tạm thời rút lui, qua thời điểm này rồi sẽ được trọng dụng lại. Đại nhân, nhanh chóng quyết định đi. Nếu chậm trễ, chưa chắc còn có thể chạy thoát. Nghe vậy, Lâu Dị cắn chặt răng, thở dài một hơi, rồi quay đầu bỏ đi. Cận vệ thân tín của Lâu Dị mừng rỡ, vội vàng theo sát phía sau. Nhưng Lâu Dị đã quên mất một điều, bình thường khi ông chạy trốn, sẽ luôn có binh lính mở đường trước, hô hào dọn đường, kêu gọi mọi người tránh ra để tướng quân à không, chủ tướng của họ đi qua. Nhưng giờ thì không. Trong thành loạn lạc, ai còn lo dọn đường cho ông? Quan trọng hơn, kẻ thù bên ngoài không phải là những tên giặc cỏ bình thường, mà là quân phiêu kỵ. Đám kỵ binh phiêu kỵ vừa tràn vào thành đã ngay lập tức phát hiện Lâu Dị và đội quân của ông đang cố chen lấn ra khỏi đám đông, liền hò hét, đuổi theo truy sát. Lâu Dị dù có ngựa, nhưng khi gặp phải đám người đông đúc này, cưỡi ngựa cũng không bằng đi bộ. Cận vệ của ông thì vừa chửi rủa, vừa đánh, vừa đâm chọc để dọn đường, nhưng trong cơn hoảng loạn, dân chúng đâu còn nghe theo chỉ đạo, không có chỗ trống nào để họ có thể né tránh. Những người phía trước, càng nghe thấy Lâu Dị và cận vệ hô hoáng thì càng cố gắng chen lấn, cuối cùng tất cả đều bị dồn lại, không ai có thể di chuyển. Lâu Dị cố gắng thúc ngựa tiến lên. Cận vệ của ông cũng gào thét chen lấn. Lâu Dị điên cuồng đánh ngựa, mong rằng con ngựa sẽ hút đổ đám đông phía trước mà mở đường thoát thân, nhưng loài ngựa ở vùng Sơn Đông vốn được tuyển chọn dựa trên tiêu chí hiền lành, nên dù Lâu Dị có đánh nó đến kêu lên oai oái, nó cũng chỉ cố chen lên một chút, nhưng không thể phá tan đám đông. Lâu Dị quay đầu nhìn thấy quân truy đuổi ngày càng gần, liền hoảng hốt vứt bỏ roi ngựa, rút con dao găm từ ủng ra, đâm mạnh vào mông ngựa. Ý định ban đầu của Lâu Dị là đâm cho ngựa đau, nó sẽ phi thẳng lên và mở đường máu cho ông thoát thân. Nhưng ông không ngờ rằng, khi ngựa bị đau, nó sẽ dựng thẳng người lên. Hai chân trước của con ngựa nhấc cao, Lâu Dị không kịp phản ứng, lập tức bị hất văng khỏi y ngựa. Con ngựa sau đó hạ móng, rồi hí lên vài tiếng, nhảy cẩn và đâm lao tới, quả thực nó đã mở được một lối thoát. Bầy ngựa vốn có xu hướng tự động đi theo con đầu đàn, thấy ngựa của Lâu Dị mở đường, những con ngựa khác liền nối tiếp theo, không cách nào kéo lại được không. Lâu Dị hét lên tuyệt vọng. Năm xưa, ông từng nhường ngựa của mình cho người khác, vậy tại sao hôm nay chẳng có ai nhường ngựa cho ông? Thật không công bằng. Buổi sáng, tại phủ nha kế thành, đèn đuốc vẫn sáng trưng suốt đêm. Hạ Hầu Hành ngồi ở vị trí đầu, sắc mặt có phần tái nhợt. Cuối năm ngoái, ông được điều từ Nghiệp Thành đến U Châu, thay thế Hạ Hầu Thượng để phụ trách hậu cần trên toàn tuyến. Ngay khi nhận chức, Hạ Hầu Hành đã cảm thấy bầu không khí ở U Châu có gì đó không ổn, rất không ổn. Mảnh đất U Châu này bao năm qua đã trải qua hàng chục trận chiến lớn nhỏ, binh sĩ tổn thất không kể xiết, dân chúng vô tội bị liên lụy lại càng nhiều. Thêm vào đó, nơi đây vốn lạnh lẽo hơn các vùng khác của Đại Hán, nên nhiều người dân có điều kiện ở U Châu đều tìm cách di cư đến Trung Nguyên hoặc những nơi khác, thậm chí có người còn trốn sang tận Liêu Đông. Đối với Hạ Hầu Hành, người vốn định đến U Châu để trổ tài chính sự và hậu cần, tình cảnh này chẳng khác nào có khéo cũng khó bột nên hồ. Đây thực sự là một vấn đề đau đầu. Số người ăn thì không giảm, nhưng số người sản xuất lương thực lại ngày một ít đi. Phải làm sao đây? Hạ Hầu Hành tất nhiên biết rõ tầm quan trọng của việc tu dưỡng, phục hồi sức dân, nhưng tình hình chiến sự hiện tại không cho phép ông làm điều đó, chỉ có thể tiếp tục đè nén dân chúng U Châu. Chẳng lẽ lại để những bậc quý nhân ngàn dặm đến đây nhậm chức phải chịu khổ sao? Nhưng cách làm này lại dẫn đến một vòng luẩn quẩn càng thêm trầm trọng. Ngay cả việc điều binh từ Ký Châu hay Dự Châu đến U Châu cũng là một vấn đề lớn, chẳng ai muốn đến một nơi băng giá như vậy, lại càng không muốn đến một vùng đất mà chiến trận đẫm máu có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nước mất nhà tan, dân cùng kế kiệt, mọi lời bi ai đều có thể dùng để hình dung về U Châu lúc này. Hạ Hầu Hành đã chật vật vượt qua mùa đông, chỉ mong chờ đến mùa thu hoạch để có thể thở phào nhẹ nhõm, tạo ra chút thành tựu. Nhưng rồi Triệu Vân xuất hiện. Quân đội Bắc Ngụy của Phiêu Kỵ đại tướng quân đã đột phá cửa cổ Bắc Khẩu, hệ thống phòng ngự của U Châu sụp đổ như giấy, quyền kiểm soát của quân Tào tại đây lung lay như ngọn nến trước gió. Chưa kịp hoàn hồn sau tin tức chấn động này, tin Ngư Dương bị bao vây đã truyền đến tai Hạ Hầu Hành. Phải làm sao đây? Cứu hay không cứu? Dù Hạ Hầu Hành và Tào Thuần đã có kế hoạch từ trước, nhưng tình thế hiện giờ thay đổi quá nhanh. Kế hoạch ban đầu liệu có còn hiệu quả? Không cứu thì chắc chắn là không được. Chưa nói đến việc thấy chết không cứu sẽ gây tổn hại lớn đến mối quan hệ trong nội bộ quân Tào, đặc biệt là giữa dòng họ Tào và Hạ Hầu, mà đó còn là đội kỵ binh tinh nhuệ ít ỏi còn lại của quân Tào đang mắc kẹt ở Ngư Dương. Nếu để mất đội quân này, thì khi quân Phiêu Kỵ Nam tiến đến Ký Châu, sẽ lấy gì để chống đỡ? Trong những trận chiến trước, quân đội U Châu đã chịu tổn thất không nhỏ, đặc biệt là về chiến mã. Loài vật bốn chân này, ngoài việc chạy nhanh ra thì thị lực kém, khứu giác tệ, kỹ năng chiến đấu chỉ có mỗi một cú đá hậu, da không dày, thịt không nhiều, xương chân lại dễ gãy. Nếu không có sự chăm sóc của con người, chúng không thể nào tồn tại với quy mô lớn trong tự nhiên. Trước đó, để bổ sung chiến mã, Tào Thuần đã định chiếm ngựa của người Hồ, nhưng không ngờ người Hồ lại đang có kế hoạch chiếm quân của Tào Thuần, kết quả là quân Bắc Ngụy lại hưởng lợi. Hạ Hầu Hành triệu tập mọi người đến bàn bạc, nhưng rõ ràng chẳng ai có được giải pháp nào hay. Cuối cùng, bị dồn vào thế bí, có người đề xuất thử chiêu mộ một số dũng sĩ bằng tiền thưởng hậu hĩnh. Dù ở bất kỳ thời đại nào, tiền bạc luôn có thể phát huy tác dụng, người vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mà bỏ mạng. Nhưng vấn đề là Hạ Hầu Hành đang rỗng túi, ông thẳng thắn nói với mọi người rằng, hiện nay xã Tắc đang nguy nan, Đại Hán đứng trên bờ diệt vong, là thần dân của Đại Hán thì phải lấy việc cứu vãn quốc gia làm nhiệm vụ của mình. Nếu đã sẵn sàng hy sinh vì nước, thì còn cần tiền bạc làm gì nữa? Đợi đến khi đại cục đã định, U Châu ổn định, xã Tắc bình yên, thì ai nấy đều sẽ có tiền thôi. Nghe vậy, mọi người đều đồng loạt hít một hơi khí lạnh, vì quốc gia mà hiến dâng hơi ấm cho U Châu. Ngư Dương cần được cứu, nhưng không thể điều toàn bộ binh lực của Kế Thành đi, vì còn phải tính đến sự an nguy của chính Kế Thành. Cuối cùng, Hạ Hầu Hành quyết định chỉ điều một nửa binh sĩ đi cứu viện. Quyết định này được đưa ra một cách đầy khó khăn, bởi vì lúc này không ai muốn phải đối mặt với quân Phiêu Kỵ. Ai cũng có những tính toán riêng. Nếu là vài năm trước thì còn có thể, nhưng giờ đây, nhiều người bắt đầu cảm thấy đại tướng quân Phiêu Kỵ có đủ khả năng thống nhất thiên hạ. Do đó, hầu hết mọi người đều đang âm thầm đánh giá Phỉ Tiềm, xem ông ta là người tốt hay kẻ xấu. Khi Phỉ Tiềm nắm quyền, liệu ông ta có còn là anh hùng của Đại Hán như trước, hay sẽ trở thành một kẻ như Đổng Trác, làm loạn đất nước? Không ai biết được câu trả lời. Thông tin từ đất Thái Sơn hỗn loạn, chiến tranh liên miên khiến đường xá bị phong tỏa, người bình thường khó mà có được tin tức chính xác. Đại Hán, Thiên Tử. Bây giờ hầu như không còn mấy ai thực sự quan tâm đến những điều đó nữa. Chỉ cần có thể sống sót, có chỗ ổn định để kiếm ăn, nhiều người đã thấy mãn nguyện rồi. Chỉ có điều, tại Thái Sơn và U Châu, vẫn còn nhiều người tin rằng Phỉ Tiềm cuối cùng sẽ trở thành một kẻ tàn bạo giống như Đổng Trác, vì dù sao năm xưa Đổng Trác cũng từng là anh hùng của Đại Hán. Nếu nhìn lại kỹ, Phỉ Tiềm cũng có phần ngạo mạn, năm xưa ông ta từng ép binh về Hứa Huyện, cướp lấy quyền lực quân sự và chính trị ở Quan Trung và Bắc Địa từ tay Thiên Tử và triều đình. Từ đó về sau, Phỉ Tiềm luôn đứng ngoài triều đình, điều này rất giống với Đổng Trác. Nếu bây giờ Phỉ Tiềm tiếp tục gây chia rẽ, hòng phân chia xã Tắc và chiếm giữ một phương, thì những điều tàn hại đất nước ông ta sẽ gây ra còn nhiều hơn nữa. Một người như vậy nếu không phải là nghịch tặc của Đại Hán, thì còn ai vào đây? Vì thế, tại Thái Sơn và U Châu, có rất nhiều người hoang mang, không biết phân biệt đúng sai, chỉ biết mù quáng đi theo đám đông. Khi Kế Thành đang khẩn trương chuẩn bị binh lực để lên đường cứu viện Tào Thuần ở Ngư Dương, một tên trinh sát hốt hoảng chạy vào, toàn thân bám đầy bụi đất, mồ hôi nhễ nhại, mặt tái nhợt. Chuyện lớn rồi. Dịch Kinh thất thủ. Hạ Hầu Hành và mọi người kinh hoàng, đồng loạt đứng dậy. Hạ Hầu Hành chỉ tay vào tên trinh sát, giọng nghiêm nghị hỏi, tin này có chính xác không? Bẩm đại nhân, tiểu nhân tận mắt chứng kiến tên trinh sát vội vã tường thuật lại. Hắn vốn chỉ định đi về phía Dịch Kinh để thực hiện nhiệm vụ liên lạc hàng ngày, không ngờ còn chưa đến nơi thì đã thấy khói lửa bốc lên nghi ngút từ trong thành. Lén lút tiến lại gần, hắn mới phát hiện quân Phiêu Kỵ không biết từ đâu xuất hiện, đã tấn công và chiếm lấy Dịch Kinh. Dịch Kinh đã thất thủ. Hạ Hầu Hành và các thuộc hạ ngơ ngác nhìn nhau, thần sắc kinh hoàng. U Châu lâm nguy. Tào Thuần cũng đang gặp nguy hiểm. Tham mưu. Tướng quân Tào vẫn đang đối đầu với quân Phiêu Kỵ ở Ngư Dương. Một thuộc hạ ngồi phía dưới nói, giờ Dịch Kinh đã mất, gần như toàn bộ đường lui của U Châu đã bị cắt đứt. Nếu nớ. Hắn chưa kịp nói ra hai chữ nếu như, nhưng tất cả mọi người đều hiểu ý Dịch Kinh là một đầu mối quan trọng kết nối U Châu và Ký Châu, nếu bị quân Phiêu Kỵ chiếm giữ, thì chẳng khác nào đường lui của U Châu bị chặt đứt. Điều đó có nghĩa là Tào Thuần, Hạ Hầu Hành và tất cả những người đang có mặt tại U Châu sẽ bị quân Phiêu Kỵ bao vây. Điều làm Hạ Hầu Hành và các thuộc hạ kinh ngạc hơn cả chính là Dịch Kinh nằm ở vị trí khá an toàn, lại có thêm các đồn trạm xung quanh để bảo vệ, nhưng lại bị quân Phiêu Kỵ đánh úp. Trong giây lát, ai nấy đều cảm thấy nỗi sợ hãi và kính trọng đối với quân Phiêu Kỵ dâng trào. Cứ như thể quân Phiêu Kỵ có thể xuất hiện bất cứ nơi đâu ngay lập tức. Nhớ lại lần trước Ngụy Diên quấy rối Ký Châu, mọi việc cũng khó tin như thế. Hạ Hầu Hành gắng gượng ổn định lại cảm xúc, giấu bàn tay đang run rẩy vào trong tay áo, sau đó tiếp tục truy hỏi trinh sát một số câu hỏi khác. Quân Phiêu Kỵ xuất hiện từ hướng nào? Lực lượng tấn công Dịch Kinh có bao nhiêu người? Có bao nhiêu kỵ binh và bao nhiêu bộ binh? Có thấy lực lượng tiếp viện nào không? Ký Châu đã phát hiện ra việc Dịch Kinh thất thủ chưa? Một số câu hỏi, tên trinh sát có thể trả lời, nhưng cũng có những câu hỏi hắn hoàn toàn không biết. Khi phát hiện ra quân Phiêu Kỵ, hắn đã sợ đến mức chỉ dám tiến gần một chút để quan sát, thế đã là can đảm lắm rồi. Nếu bị trinh sát của quân Phiêu Kỵ phát hiện, chắc chắn hắn đã không thể sống sót quay về. Phải làm gì đây? Trong tình thế mới này, liệu Ngư Dương có nên tiếp tục được cứu viện? Đường lui đã bị cắt đứt, cho dù cứu được Ngư Dương, nhưng nếu mất đi sự hỗ trợ từ Ký Châu, thì thất bại của U Châu chỉ còn là vấn đề thời gian. Tình thế hiện tại là hoặc phải nhanh chóng mở lại đường lui, chiếm lại Dịch Kinh, hoặc lập tức báo tin cho Tào Thuần, yêu cầu rút quân khỏi Ngư Dương, nhanh chóng rời khỏi U Châu. Hơn nữa, Hạ Hầu Hành cũng nghĩ rằng, việc quân Phiêu Kỵ có thể xuất hiện tại Dịch Kinh mà không gây ra tiếng động chắc chắn là nhờ có sự giúp đỡ từ bên trong, có thể là dân chúng U Châu, hoặc cũng có thể là dân Ký Châu. Nếu không có sự hỗ trợ như vậy, việc chiếm giữ một thành trì như Dịch Kinh là điều không thể xảy ra mà không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào. Hiện tại, U Châu đang bị tấn công từ hai mặt, không, chính xác là từ ba mặt. Và còn có cả kẻ thù từ bên trong nữa. Ánh mắt của Hạ Hầu Hành li qua những người đứng bên cạnh, cố gắng tìm xem ai là kẻ phản nghịch, nhưng rõ ràng, ông không nhìn ra được gì. Sự thất bại của U Châu gần như đã được định đoạt. Ngay cả khi ông đích thân đến cứu viện cho Tào Thuần, đó cũng chỉ là giọt nước trong biển lửa, không thể cứu vãn được tình hình. Dù Hạ Hầu Hành có chiến đấu dũng cảm đến chết, cũng không thể thay đổi cục diện tại U Châu. Tình thế này thật sự khiến người ta tuyệt vọng. Hạ Hầu Hành thở dài một hơi. Cho dù là Đổng Trác hay Phỉ Tiềm, đối với dân chúng vùng Sơn Đông, cả hai đều quá mạnh mẽ và khó lòng chống lại, nhưng họ đều là những kẻ phản nghịch của Đại Hán. Chẳng lẽ Đại Hán thật sự sắp diệt vong? Tham mưu, hãy nhanh chóng liên lạc với tướng quân Tào, yêu cầu rút lui trước khi quân Phiêu Kỵ đứng vững chân. Giờ chỉ còn cách rút lui thôi, nếu không, một khi bị vây hãm, chúng ta sẽ thành cô quân. U Châu chẳng qua là một mảnh đất nhỏ, mất cũng không có gì đáng tiếc, nhưng Ký Châu thì không thể mất được. Nếu binh mã đều bị tiêu diệt ở U Châu, Ký Châu sẽ ra sao? Tham mưu, nhanh chóng đưa ra quyết định đi. Phải tính đến đại cục. Tiếng khuyên nhủ từ mọi phía liên tục vang lên, mồ hôi tuôn ra như mưa trên trán Hạ Hầu Hành. Sáng sớm, tại thành Ngư Dương, Tào Thuần trông vô cùng mệt mỏi. Ông dẫn theo vài cận vệ cũng mệt mỏi không kém, đi tuần tra trên tường thành tàn tạ. Dáng hình của họ ẩn hiện trong màn sương mờ buổi sớm, có chút cô độc và lạnh lẽo. Người ham thích hưởng lạc thì nhiều, kẻ chịu khổ lại ít. Trong dòng họ Tào và Hạ Hầu, điều này cũng chẳng phải ngoại lệ. Tào Thuần đã hai ngày không ngủ được tử tế, chỉ khi kiệt sức ông mới có thể chợp mắt ở đâu đó. Khuôn mặt ông tái nhợt, hai chân mềm nhũn, cảm giác như mình đang lơ lửng trên mây. Ông thật sự muốn nằm xuống và ngủ một giấc thật đã, nhưng nhìn thấy ngày càng nhiều tháp công thành và xe công phá bên ngoài, đặc biệt là những chiếc lớn hơn bình thường, ông lại cảm thấy lo lắng không yên, không sao ngủ được. Những chiếc máy bắn đá của Triệu Vân đã phá hủy phần lớn công sự phòng thủ của Ngư Dương, ngay cả cổng thành cũng đã xuất hiện vài vết nứt. Tào Thuần đã gọi người lấp tạm bằng những tấm đá và bao cát, nhằm đề phòng quân Phiêu Kỵ dùng thuốc nổ phá hủy cổng thành. Thậm chí, có lúc ông còn hy vọng quân Phiêu Kỵ sẽ cho người tới phá cổng, vì ông đã sớm bố trí dầu hỏa quanh đó. Nhưng rõ ràng là Triệu Vân không đi theo lối mòn. Những tháp công thành khổng lồ kia dường như được thiết kế để chiến mã có thể leo lên tường thành. Điên rồi. Chắc chắn là điên rồi. Làm sao có thể có loại tháp công thành cho ngựa leo lên thành? Tào Thuần mơ hồ cảm thấy Triệu Vân dường như đang thử nghiệm. Những chiếc máy bắn đá khổng lồ trước đó, và giờ là những tháp công thành và xe công phá cỡ lớn này, dường như xác nhận suy đoán của ông. Kỵ binh vốn không giỏi tấn công thành trì, nhưng nếu tháp công thành đủ lớn để kỵ binh có thể trực tiếp xông lên tường thành, Tào Thuần bất giác rùng mình. Trong Ký Châu và Dự Châu, có bao nhiêu thành trì có thể sánh được với Ngư Dương? Nếu chiến mã có thể leo lên tường thành ở Ngư Dương, thì còn có thành trì nào không thể bị xâm chiếm? Tào Thuần không dám nghĩ tiếp. Trận chiến giữa Tào Tháo và Phỉ Tiềm lần này, nếu Phỉ Tiềm không thể kịp thời quay lại, hoặc không thể cầm cự ở Hà Đông, thì dù có giữ được Đồng Quan, Quan Trung cũng chẳng khác gì bị chặt đứt một cánh tay. Thái Sơn cũng sẽ yên ổn, và quân Phiêu Kỵ sẽ không dám dễ dàng xâm chiếm vùng Đại Mạc, đe dọa hoặc thậm chí tấn công U Châu. Thế nhưng, giờ mọi thứ đã thay đổi. Ánh nắng xuyên qua lớp mây, chiếu rọi xuống bức tường thành tàn tạ của Ngư Dương, cũng như đội hình quân Phiêu Kỵ bên dưới. Triệu Vân đã xếp thành một đội hình chữ phẩm đơn giản, phía trước là các binh sĩ và công cụ công thành đang tiến tới, phía sau là hai đội kỵ binh chia thành hai phần. Dưới lá cờ ba màu tung bay cao ngất, Triệu Vân ngồi trên lưng bạch mã, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía thành Ngư Dương xa xăm. Phục hồi U Châu, tái thiết vùng đất Yến Triệu, là giấc mơ mà Triệu Vân đã ấp ủ từ rất lâu. Năm xưa khi rời bỏ quân Hắc Sơn và đầu quân cho Phỉ Tiềm, Triệu Vân đã mong muốn làm điều gì đó cho quê hương mình. Khi ông thật sự đặt chân lên mảnh đất U Châu, chứng kiến cảnh tượng tiêu điều nơi đây, nguyện vọng đó càng trở nên mãnh liệt hơn. Nhưng trước hết, phải quét sạch những tên sâu mọt đã hại U Châu. Triệu Vân giơ tay lên, rồi hạ xuống. Đùng, đùng, đùng. Tiếng trống trận vang lên ầm ầm. Cũng như Lưu Diệp, Lỗ Túc rời đi trong sự vội vã. Không phải vì Lỗ Túc có quá nhiều lòng nhiệt thành đối với nhà Hán, mà là bởi trong lòng ông luôn lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Chu Du. Thực ra, mối giao tình giữa Lỗ Túc và Chu Du ít nhiều có phần đánh mà ra. Loại giao tình này rất thú vị, thậm chí có thể nói nó bao trùm cả toàn bộ hệ thống chính trị Giang Đông. Mối quan hệ giữa hai người bắt nguồn từ chuyện mượn lương thực. Bởi vì Chu Du vốn định cướp lấy, cái gọi là cầu xin viện trợ chỉ là cách nói lịch sự, cũng là để giữ thể diện cho những xung đột sau này. Lúc đó, Chu Du xin làm huyện trưởng Cư Sào, nhằm tìm cách trốn khỏi nơi này để tới Giang Đông đầu quân cho Tôn Sách. Tuy nhiên, để gặp Tôn Sách, ông không thể đi tay không. Vì vậy, Chu Du đã đi một đoạn đường vòng, dẫn theo vài trăm người đến cổng nhà Lỗ Túc, tuyên bố rằng nghe danh Lỗ Túc lẫy lừng, nên tới xin lương thực. Lỗ Túc cũng không hẳn là người trung hậu thật thà như trong tiểu thuyết, mà là người trẻ tuổi chí lớn, ưa thích những mưu lược kỳ quặc. Ông biết thiên hạ sẽ loạn, nên học kiếm thuật, tập cưỡi ngựa bắn cung, chiêu mộ thanh niên, chu cấp lương thực và thường xuyên săn bắn trên núi. Khi Chu Du đến, Lỗ Túc thực sự chưa nổi danh. Lúc đó, Chu Du dẫn theo vài trăm người đến nhà, rõ ràng là chọn quả hồng mềm để bóp, bởi vì ở vùng này có nhiều tay hào kiệt, trong đó có Trịnh Bảo, Trương Đa và Hứa Cang, mỗi người đều có lực lượng riêng. Trịnh Bảo là người tài năng, giỏi võ, khiến nhiều người phải kính sợ. Vậy tại sao Chu Du không đến chặn cửa nhà những nhân vật tiếng tăm đó mà lại chọn Lỗ Túc? Nói đơn giản, nếu không tìm đến Lỗ Túc, Chu Du có lẽ còn không đủ tiền đi đường từ Thọ Xuân đến Cư Sào. Chu Du chọn Lỗ Túc, một nhân vật nhỏ chưa có danh tiếng, để ra tay chính là nhằm vào tài sản, nhưng ông lại chọn cách nói dễ nghe. Số lương thực này sẽ được đưa tới Cư Sào, sau đó chuyển về Giang Đông để đầu quân cho Tôn Sách, trở thành vốn liếng chính trị. Dù Chu Du có mối quan hệ tốt với Tôn Sách, nhưng số nhân lực và tài sản ông mang theo càng nhiều thì phần thưởng nhận được sẽ càng lớn, ảnh hưởng đến địa vị và quyền lực của ông ở Giang Đông. Những chuyện như vậy, Chu Du không chỉ làm một lần. Sau này, khi Tôn Sách qua đời, Chu Du mang theo binh mã đến dự lễ tang, rồi ở lại Đông Ngô. Với chức trung hộ quân, ông cùng với trưởng sử Trương Chiêu nắm giữ quyền lực, nhưng điều này cũng là nguyên nhân khiến Tôn Quyền nghi ngờ về sau. Vì vậy, có thể nói toàn bộ Giang Đông đều tràn ngập không khí đầu cơ, từ gia tộc họ Tôn lãnh đạo, cho tới những sĩ tộc bình thường, ai cũng vậy. Lỗ Túc sẵn sàng nhận nhiệm vụ đóng vai sứ giả, dù biết rằng mình đang bị Tuân Úc và những người khác lợi dụng. Nhưng Lỗ Túc cũng muốn đến Quan Trung để xem xét tình hình, vì vậy ông đi không chậm trễ. Sau khi từ biệt Bàn Sơn Dân và Hoàng Trung, Lỗ Túc đến Thương Huyện, Văn Xính cũng đi cùng ông. Nơi này do Liêu Hóa đóng giữ. Sáng sớm hôm ấy, trời vừa hửng sáng. Lỗ Túc vừa tỉnh dậy thì nghe thấy quản gia của trạm dịch ngoài sân gọi lớn, thiên sứ đã dậy chưa? Chủ tướng của ta đến thăm. Nghe vậy, Lỗ Túc giật mình, vội đáp, quần áo chưa chỉnh tề, không tiện tiếp khách, xin chủ tướng chờ một lát. Lỗ Túc vội vàng chỉnh lại tóc, mặc y phục gọn gàng. Các tùy tùng nhanh chóng mang nước đến cho ông rửa mặt. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Lỗ Túc mới bước ra khỏi sân để nghênh đón Liêu Hóa. Liêu Hóa gặp Lỗ Túc, lập tức ra hiệu cho người mang lễ vật đến, lễ vật chính là một con vịt trời, quà kèm theo chỉ là một số đồ ăn thông thường, không có gì quý giá. Liêu Hóa nhìn Lỗ Túc và nói lời xin lỗi, thiên sứ đến đêm qua, ta bận việc quân không kịp ra đón tiếp, mong thiên sứ thứ lỗi. Cái sân này cũng đã cũ kỹ, may mắn còn tạm ổn để tương xứng với thân phận thiên sứ. Nghe vậy, lòng Lỗ Túc khẽ rung lên, liền mỉm cười đáp lễ, tướng quân khách khí quá rồi. Liêu Hóa khoát tay, ta chỉ là một hiệu úy nhỏ bé, không đáng gọi là tướng quân. Dù Liêu Hóa tỏ vẻ khiêm nhường, liên tục gọi Lỗ Túc là thiên sứ và nở nụ cười tươi, nhưng Lỗ Túc vẫn cảm thấy một cảm giác khó tả. Lỗ Túc tìm kiếm trong ký ức, dường như chưa từng nghe nói về chiến tích của Liêu Hóa, nhưng khi gặp, ông cảm thấy người này không dễ đối phó, giống như lần đầu gặp Chu Du. Liêu Hóa trông có vẻ còn trẻ, nhưng rất chín chắn, điềm tĩnh. Điều này không có nghĩa là Lỗ Túc nghĩ rằng Liêu Hóa có thể so sánh với Chu Du, chỉ là ông cảm thấy Liêu Hóa là người trẻ nhưng đã sớm trưởng thành. Những người trẻ tuổi thường ít nhiều có chút nóng vội, dù cố tỏ ra điềm tĩnh nhưng vẫn không tránh được những cử chỉ, ánh mắt lộ ra sự linh hoạt, bộc phát. Nhưng Liêu Hóa thì không, hoàn toàn không. Có lẽ Lỗ Túc chưa gặp đủ người trẻ để so sánh, nên ông chỉ có thể đối chiếu với những người mình từng biết. Liêu Hóa không biết rằng trong mắt Lỗ Túc, mình đã có thể so sánh với Chu Du thời trẻ, tuy nhiên, Liêu Hóa cũng nhận ra những thay đổi nhỏ trong ánh mắt của Lỗ Túc, liền hỏi, thiên sứ đêm qua ngủ không ngon chăng? Lỗ Túc vội đáp, tướng quân quá khiêm nhường rồi. Hiện tại, ngài đã lập được nhiều công trạng, sắp được thăng chức tướng quân. Ta chỉ chúc mừng sớm thôi. Ta sống nơi xa xôi, có chỗ nghỉ ngơi như thế này đã là tốt lắm rồi. Đa tạ tướng quân đã quan tâm, đêm qua ta ngủ rất ngon. Không hiểu vì sao, khi ở trước mặt bàn sơn dân, Lỗ Túc vẫn có thể giữ được tư thế bình thản, nhưng đứng trước Liêu Hóa, ông cảm thấy mình như bị lép vế. Đó có lẽ là sự thay đổi về vị thế giữa chủ và khách. Dù bàn sơn dân và Hoàng Trung cũng gọi Phiêu Kỵ là chủ tướng, nhưng họ có phần là khách tướng nên vẫn chưa hoàn toàn thuộc về phe của Phiêu Kỵ. Vì vậy, Lỗ Túc còn giữ được sự tự tin, có lẽ cũng là nhờ chức vụ thiên sứ. Nhưng khi đến Thương Huyện, mọi chuyện đã khác. Điều quan trọng hơn là thái độ của bàn sơn dân và Hoàng Trung tuy không tốt, nhưng không ảnh hưởng nhiều đến Lỗ Túc. Trong khi đó, Thương Huyện tuy nhỏ, nhưng là một cửa ngõ quan trọng. Để qua được Vũ Quan, cần phải có sự đồng ý của Liêu Hóa, vì vậy Lỗ Túc không dám tỏ ra bất kỳ sự kiêu ngạo nào. Ngoài ra, bàn sơn dân có thể sắc sảo trong lời nói, nhưng vẫn thuộc về nhóm ngoại vi của Phiêu Kỵ. Còn Liêu Hóa, với tư cách là tướng trấn giữ Vũ Quan, chắc chắn là nhân vật cốt lõi hơn nhiều. Nếu Liêu Hóa có lời gì bất lợi về Lỗ Túc, điều đó có thể ảnh hưởng đến toàn bộ việc truyền đạt chiếu chỉ. Do đó, Lỗ Túc buộc phải tỏ ra hết sức khiêm nhường. Sự tương tác giữa người với người là sự thay đổi tương đối, chứ không tuyệt đối. Vì thế, khi cả hai chào nhau, Lỗ Túc tự nhiên cúi đầu thấp hơn một chút. Đáng tiếc, tất cả những nỗ lực của Lỗ Túc, từ việc tôn trọng gọi Liêu Hóa là tướng quân, đến việc tự hạ thấp mình, đều chẳng có tác dụng gì. Liêu Hóa sáng sớm đến đây, ngoài việc thể hiện lễ nghĩa chu đáo, còn để thông báo cho Lỗ Túc một tin không may, đường qua núi Vũ Quan có đoạn bị sạt lở, đang được sửa chữa, nên Lỗ Túc sẽ phải ở lại Thương Huyện thêm một thời gian. Cuối cùng, Liêu Hóa nói thêm rằng nếu Lỗ Túc cần gì trong sinh hoạt, có thể báo cho Liêu Hóa, rồi ông cáo từ rời đi mà không cho Lỗ Túc thêm cơ hội nào. Còn về việc sửa đường mất bao lâu, Liêu Hóa trả lời rằng trong vòng 30 ngày làm việc chắc chắn sẽ xong. Lỗ Túc không còn cách nào khác, đành tiễn Liêu Hóa ra khỏi trạm dịch. Sau đó, ông gọi Văn Xính tới, Văn tướng quân, lời của Liêu tướng quân nhất định là cớ thôi. Đây chỉ là cái cớ để giữ chân chúng ta ở đây. Văn Xính nhìn Lỗ Túc, gật đầu nói, đúng vậy. Đường núi sạt lở không phải là không thể xảy ra, nhưng khả năng đó rất thấp. Dù sao, bàn sơn dân và Hoàng Trung mới dẫn quân qua đây, nếu thật sự như vậy thì chẳng phải là cơ hội cho quân Tào phản công sao. Thấy Văn Xính không chút bận tâm, Lỗ Túc không còn cách nào khác đành nói thẳng, nếu ta bị giữ lại đây, lỡ mất thời gian thì làm sao? Văn tướng quân có kế sách gì hay không? Văn Xính mỉm cười, lắc đầu đáp, ta chỉ là một võ tướng, nào có mưu kế gì? Hơn nữa, giờ ta đã buông đao kiếm, không còn ra trận. Nếu có kẻ nào muốn hại thiên sứ, ta tất nhiên sẽ liều mình chống trả. Còn những chuyện khác xin thứ lỗi, ta không giúp gì được. Văn Xính tất nhiên hiểu ý của Lỗ Túc, nhưng ông giả vờ không biết. Suy cho cùng, Văn Xính đã từng đến bước đường cùng, chỉ còn cách đầu hàng hoặc chết. Lỗ Túc đến đây chính là cho ông thêm một lựa chọn thứ ba, nhưng cũng không phải là ân nhân cứu mạng. Vì vậy, Văn Xính chỉ có trách nhiệm bảo vệ sự an toàn cho Lỗ Túc trên đường đi, coi như trả ơn. Còn những việc khác, ông không muốn và không dám tham gia. Thấy Văn Xính như vậy, Lỗ Túc cũng đành chịu, không thể vì chuyện này mà quay ra đối đầu với Văn Xính, nên chỉ cười trừ cho qua. Ngồi đợi nửa ngày, đột nhiên Lỗ Túc nghĩ đến một khả năng. Chẳng lẽ Phiêu Kỵ đang chuẩn bị phản công? Nghĩ tới điều này, Lỗ Túc càng không thể ngồi yên. Đợi chờ ở Thương Huyện có thể không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng rõ ràng không phù hợp với lợi ích của Giang Đông. Sau nhiều lần cân nhắc, Lỗ Túc quyết định dùng con bài mà ông đã chuẩn bị để đến Quan Trung, giờ phải mang ra sử dụng sớm hơn dự định. Còn sau khi đến Quan Trung liệu có còn con bài nào để dùng không thì cũng phải vượt qua được cửa ải này đã rồi tính. Lỗ Túc đoán không sai, tất nhiên Liêu Hóa không tự ý ngăn cản ông, mà là nhận được chỉ thị rõ ràng từ bàn thống. Trước khi có lệnh mới, phải giữ chân Lỗ Túc ở Vũ Quan. Khi biết Hoàng đế Lưu Hiệp phái thiên sứ đến hòa giải, bàn thống không vui mà tức giận. Trước đây, khi Tào Tháo dẫn quân công phá Đồng Quan, xâm chiếm Hà Đông, Hoàng đế giả vờ không nghe thấy. Nay khi thấy Tào Tháo sắp thất bại, ông ta lại ra chiếu chỉ yêu cầu hòa giải. Bàn Thống vốn không ưa gì Thiên tử nhà Hán, giờ lại càng căm ghét. Quân Tào đã áp sát Đồng Quan, đánh nhau suốt bao lâu nay, nay mới có cơ hội phản công, vậy mà phải dừng lại chờ thiên sứ mang chiếu chỉ đến hòa giải. Chuyện này đúng là nực cười. Bàn Thống đã sai Liêu Hóa bịa ra cớ để giữ chân Lỗ Túc, thực ra đã là tử tế lắm rồi. Những sứ thần đi hòa giải chư hầu trước đây đâu có kết cục tốt đẹp gì, nhiều người còn bị Sơn Tặc giết chết ngay trên đường. Bàn Thống không định giết Lỗ Túc, cũng không định cướp chiếu chỉ để làm nhục thiên sứ và thiên tử, vậy là đã quá nhân nhượng rồi. Hiện tại, Bàn Thống đã đến Đồng Quan. Sự nghi ngờ của Chu Linh về việc thiếu thảo dược chỉ đúng một nửa. Thực ra, kể từ khi Trương Liêu đến, số lượng kỵ binh và ngựa chiến tại Đồng Quan tăng lên đáng kể, nhưng đồng thời cũng có thêm một thứ mà Chu Linh không ngờ tới, đàn bò Tây Tạng. Những con bò này từ đâu ra vậy? Mã Việt nhìn những con bò Tây Tạng to lớn đang có vẻ bồn chồn lo lắng vì sự đông đúc trong thành, hỏi, chúng to thật. Đám lông dày này chắc chẳng ngon lành gì. Trương Liêu cười nói, thịt của chúng cũng không khác mấy so với thịt bò thường. Chỉ là chúng sống ở vùng đất cao lạnh giá, nếu không có bộ lông này, chắc đã chết từ lâu rồi. Chu Linh nói, nghe nói những con bò này không thể cày ruộng, không thể cưỡi, vậy nuôi chúng trong vùng đất tuyết để làm gì? Ba người vừa nói vừa cười, thực chất là để giảm bớt sự căng thẳng trong lòng. Dù là Trương Liêu, một lão tướng đã chinh chiến nhiều năm, giờ sắp phản công lại quân Tào, trong lòng vẫn không thể không hồi hộp. Trận chiến lớn như thế này, trong đời được mấy lần. Bàn Thống đứng bên cạnh, sờ cằm suy nghĩ. Dạo này ông cảm thấy rất mệt, sau trận đánh này, phải ăn uống bồi bổ lại sức lực mới được. Không, phải ăn vài bữa thật ngon. Phải bù lại đống thịt đã mất. Đó là thịt mà ông đã vất vả lắm mới tích tụ được, sao có thể để mất dễ dàng. Giống như lãnh thổ đánh được bằng sức lực và mưu trí, sao có thể chỉ vì một chiếu chỉ của hoàng đế mà phải dừng tay. Nếu muốn dừng lại, thì cũng phải đánh xong rồi tính tiếp. Chẳng bao lâu sau, binh lính báo lên rằng mọi thứ đã sẵn sàng. Hôm nay, Bàn Thống không chỉ định tái chiếm thành dưới của Đồng Quan mà còn dự định tấn công trại quân Tào, thậm chí thử phá hủy cây cầu phao của quân Tào trên sông. Dù sao, còn nhiều việc phải làm, cứ từ từ giải quyết từng việc một. Còn về thiên sứ gì đó, cứ để hắn từ từ tới. Không phải không đón tiếp thiên sứ, mà là đợi đến khi chuẩn bị xong rồi sẽ đón tiếp. Tất cả đều hợp tình hợp lý. Lần này, sự biết ơn dành cho Tào Tháo là không ít. Nếu không phải Tào Tháo trước đó đã phái rất nhiều người đào đường máu qua thành dưới của Đồng Quan, thì dù Bàn Thống có kế hỏa ngưu, hỏa mã, cũng không thể thi triển được. Ban đầu, con đường nối giữa Thượng Thành và Hạ Thành của Đồng Quan rất hẹp và dốc, thậm chí vận chuyển hàng hóa phải nhờ đến cần cẩu. Nhưng bây giờ, ít nhất là đủ rộng để ngựa chạy. Nếu ngựa có thể chạy, thì bò cũng có thể chạy. Khi Bàn Thống hạ lệnh, quân phiêu kỵ bắt đầu phản công quân Tào. Lông dày của bò Tây Tạng chính là vật liệu dễ cháy tốt nhất. Những con bò này chính là món quà của kẻ đi lấy kinh ở Trường An, sau khi hắn trở về vùng tuyết. Một số con bò được giữ lại để giống và nuôi dưỡng, số khác được Bàn Thống đưa tới Đồng Quan. Khi tiếng trống trận vang lên như sấm, quân Tào kinh ngạc phát hiện rằng những kẻ đầu tiên lao tới không phải là quân phiêu kỵ trang bị giáp sắt, mà là những con quái vật lông lá. Ban đầu, quân Tào nghe thấy tiếng trống trận dồn dập từ Đồng Quan, họ cũng hô hào cổ vũ, tiếng giết chóc vang lên khắp nơi. Nhưng chẳng bao lâu sau, tiếng hô đó dần tắt lịm. Mau nhìn kìa! Đó là thứ gì vậy? Những con quái vật lông lá cúi đầu, theo con đường mà quân Tào vất vả đào ra mà lao xuống. Lông lá ban đầu di chuyển chậm, vì dù đã đào được đường nhưng vẫn còn dốc. Đó là cái gì vậy? Phần lớn quân Tào chưa từng thấy những con vật như vậy. Không khí trùng xuống trong giây lát, quân Tào nhìn nhau, đâu là quân phiêu kỵ như đã hô hào. Chẳng lẽ đây là quân phiêu kỵ biến thành? Cung thủ! Chuẩn bị! Lưu Phức, người đang ở tiền tuyến giám sát trận địa, dày dạn kinh nghiệm hơn, thấy tình hình không ổn liền hạ lệnh ngay lập tức, đang đứng ngẩn ra đó làm gì? Dù là thứ gì đi nữa, chúng đều là địch. Là địch! Tiếng hô của Lưu Phức đánh thức Tào Chương, hắn lập tức ra lệnh cho binh lính chuẩn bị, bắn tên vào những quái vật lông lá đang lao tới. Quân Tào vẫn hô hào không ngừng, nhưng do chỉ huy không rõ ràng, nên âm thanh không đồng nhất, không đủ mạnh để dọa những con bò đang chạy. Quan trọng hơn, khi những con bò đến dưới thành, quân phiêu kỵ lén châm lửa vào lông của chúng. Bị lửa đốt, những con bò đau đớn, gào rú và lao tới phía quân Tào, xông thẳng vào đội hình. Bắn đi! Mau bắn đi! Cung thủ! Chuẩn bị bắn! Cung thủ hai bên quân Tào, theo lệnh của các chỉ huy, bắt đầu nhả tên vào đàn bò. Hàng loạt mũi tên lao vung vút lên trời, rồi cắm xuống đầu đàn bò đang chạy. Phải công nhận, cung thủ quân Tào vẫn đủ trình độ, bắn vào mục tiêu di chuyển từ khoảng cách xa với tỷ lệ trúng khá cao. Nhưng tiếc thay, hiệu quả lại không tốt. Thứ nhất, lông dày của bò Tây Tạng giống như một lớp giáp bông xốp, tên chỉ gây sát thương trực tiếp nếu trúng vào điểm yếu. Hơn nữa, da bò vừa dày vừa dai, kể cả khi bị trúng tên, chảy máu, nó cũng chỉ càng điên cuồng lao về phía trước. Trên mình mang theo tên, chúng vẫn tiếp tục lao tới. Có con thậm chí còn bốc cháy, khói bốc lên nghi ngút. Quái vật. Đúng là quái vật không thể chết. Những binh lính quân Tào không biết gì về đàn bò Tây Tạng, nhìn thấy cảnh này không khỏi la hét, hỏng rồi. Những con quái vật này không thể giết được. Con người thường sợ hãi trước những thứ không biết. Sự sợ hãi càng làm tăng thêm hỗn loạn, và hỗn loạn thì dễ lan rộng. Nhưng đây mới chỉ là màn mở đầu. Những mũi tên như mây đen ùn ùn lao xuống, nhưng không ngăn nổi đàn trâu Tây Tạng đang cuồng loạn lao từ trên đỉnh xuống. Trâu Tây Tạng tuy là trâu, bình thường có vẻ chậm chạp, nhưng một khi bị kích động, chúng cũng trở nên hung dữ, mắt đỏ ngầu, bất chấp tất cả mà lao thẳng về phía trước. Quân Tào vốn định kiểm soát đường xuống để tạo ra lợi thế lấy đông đánh ít, nhưng đàn trâu điên cuồng đã khiến kế hoạch này hoàn toàn phá sản. Con trâu đầu tiên mang theo lửa lao thẳng vào phòng tuyến quân Tào, không có gì có thể ngăn cản nổi nó, dù là hàng rào phòng thủ hay các chướng ngại vật bằng gỗ. Một số con trâu bị hố bẫy làm sập xuống, nhưng số còn lại tiếp tục lao lên, giẫm chết và làm bị thương rất nhiều binh sĩ quân Tào ở tuyến đầu. Tiếng hét thảm khốc xuyên qua tiếng trống trận vang rền, xé tan tiếng la hét như sấm dậy, mùi máu tanh một lần nữa bao trùm xung quanh ải Đồng Quan. Tuyến phòng thủ đầu tiên mà quân Tào dựng lên lập tức bị đạp đổ một mảng lớn. Ở nơi bị đạp sụp, sự sống như biến mất, thậm chí trong khoảnh khắc ấy, cả âm thanh cũng dường như tắt lịm. Chỉ khi làn sóng trâu đầu tiên lao qua, tiếng hét thảm mới vang vọng lên giữa mùi máu tanh nồng nặc, vọng thẳng lên trời cao. Nhìn lên trời. Đột nhiên có binh sĩ quân Tào hét lớn, chỉ tay về phía bầu trời. Một số người ngẩng đầu lên, lập tức mặt mày tái mét, hồn bay phách tán. Trên bầu trời, không biết từ lúc nào đã xuất hiện vô số hòn đá lớn. Pháo đài do pháo thủ dựng lên không thể tấn công quân Tào dưới chân thành do góc bắn giới hạn, nhưng các máy bắn đá thì có thể. Ầm ầm. 30 hòn đá từ trên trời lao xuống, xoay tròn trong không trung như đang thực hiện một điệu múa vui sướng. Một tảng đá rơi trúng đầu một binh sĩ Tào, khiến cái xác không đầu của hắn văng lên, máu não và xương vụn bắn tung tóe, lại quật ngã thêm 2-3 người lính phía sau. Ngay cả những viên đá rơi xuống khoảng đất trống cũng gây ra những tổn thất lan tỏa nhất định. Những mảnh vỡ từ các viên đá bắn tung tóe, một binh sĩ quân Tào chưa kịp kêu lên đã bị đá đập vỡ ngực. Trước khi chết, hắn vẫn ôm chặt tảng đá ghim trong ngực, trợn mắt, như thể còn ngạc nhiên tại sao ngực mình bỗng mọc ra một tảng đá. Nhiều binh sĩ khác bị đá đập gãy tay chân, làm tổn thương nội tạng. Trong chớp mắt, những xác chết phun máu, đầu nát và những cánh tay, chân đứt lìa bay khắp trời, cảnh tượng thật kinh hoàng. Đàn trâu Tây Tạng đã phá vỡ hàng rào chông và chướng ngại vật bằng gỗ của quân Tào, lộ ra những chiếc bẫy mà họ đã đào. Máy bắn đá đã làm hỗn loạn thêm đội hình quân Tào, khiến tình trạng càng thêm rối ren, phá vỡ cấu trúc của trận hình. Trên thành Đồng Quan, Trương Liêu vỗ tay tán thưởng, rồi ra lệnh cho Mã Việt dẫn kỵ binh theo sau làn sóng thứ hai của đàn trâu để mở rộng cuộc tấn công, đồng thời lệnh cho Chu Linh dẫn một nhóm khác mang theo những chiếc thang đơn giản, vượt qua khe hở giữa Linh Chỉ Nguyên và Ngưu Đầu Nguyên để mở mặt trận thứ hai. Mã Việt đấm mạnh vào tấm giáp trước ngực mình, ngửa mặt lên trời hét lớn, "Huynh đệ, theo ta tiến lên." Những binh sĩ phiêu kỵ đã chịu đựng bấy lâu, cơn phẫn nộ đã tích tụ không có chỗ phát tiết, giờ thấy quân Tào trận thế rung chuyển, ai nấy mắt đỏ ngầu, sĩ khí dâng cao, xếp thành hàng ngũ chỉnh tề, chỉ chờ lệnh là xông vào quân Tào ở Hạ Thành. Làn sóng thứ hai của đàn trâu được thả ra, theo con đường máu mà lao lên phía trước. Ngày càng nhiều trâu Tây Tạng lao vào trận hình chướng ngại vật của quân Tào, những con vật to lớn, da dày, sức mạnh vô biên không ngừng tiến tới cho đến khi kiệt sức, làm đội hình quân Tào tan tác thêm. Cùng lúc đó, các máy bắn đá từ thượng thành tiếp tục ném đá vào phía sau trận hình quân Tào, mở đường cho đợt tấn công tiếp theo của quân phiêu kỵ. Cuộc tàn sát đẫm máu chỉ vừa mới bắt đầu. Trên đài cao của trung quân quân Tào, Lưu Phức ngước lên nhìn bóng người trên thành Đồng Quan, lông mày nhíu lại. Tào Chương lo lắng nói, quân phiêu kỵ hôm nay định toàn quân xuất kích sao? Đây là ý định quyết một trận sống mái. Lưu Phức lắc đầu đáp, chỉ cần họ xuất quân kỵ binh, những công sự trong doanh trại của chúng ta đủ để phòng thủ, ta chỉ lo rằng chắc vẫn còn cầm cự được. Tào Chương nói, chúng ta đã bố trí 3.000 binh sĩ ở phía đó, dù có là 3.000 con heo, muốn giết sạch cũng mất chút công sức. Quản Hữu Kiệm khựng lại, dường như muốn nói gì đó nhưng rồi lại nuốt lời. Hiện tại, y là người ít có tư cách để nghi ngờ và bình luận nhất. Lưu Phức liếc nhìn Tào Chương, không đưa ra ý kiến gì. Khi ba người còn đang bàn luận, bỗng nhìn thấy từ thành Đồng Quan quân địch đã xông ra, đạp trên máu thịt, tiến vào trận địa Hạ Thành quân Tào, giết hại dữ dội. Ra lệnh cho xe doanh lùi lại 100 bước. Lưu Phức cao mày quan sát một lúc rồi ra lệnh, tuyến trước đã loạn, sẽ ảnh hưởng đến bố trí của xe doanh ta. Quân sư, xe doanh lùi lại cần thời gian. Quản Hữu Kiệm nói. Quản Hữu Kiệm trông có vẻ căng thẳng, hai bên tóc mai đã đẫm mồ hôi, giờ quân phiêu kỵ đang tấn công dữ dội, điều này sẽ làm giảm đáng kể thời gian chúng ta có để giữ trận địa. Quân sư, ngài có nghĩ đến việc dùng hổ bôn doanh của tướng quân không? Cái gì? Lưu Phức không hài lòng nhìn Quản Hữu Kiệm, quân phiêu kỵ bây giờ chỉ như thế này thôi mà cũng đòi dùng đến quân tinh nhuệ của tướng quân sao? Hổ bôn doanh là một trong những doanh đội tinh nhuệ của quân Tào, dưới quyền Tào Chương, người vốn nổi tiếng với sự dũng mãnh. Quản Hữu Kiệm lần trước chịu thất bại, chí khí của y đã giảm bớt, giờ đi theo con đường cầu toàn, dường như đã quá mức thận trọng. Nghe Lưu Phức quát lớn, y lập tức lùi lại nửa bước, sắc mặt tái nhợt. Lưu Phức vốn định mắng thêm vài câu, nhưng nhìn bộ dạng của Quản Hữu Kiệm thì lại nuốt lời. Dù sao hai người cũng có chút giao tình, lại đều là con cháu sĩ tộc, nên cũng không tiện chỉ trích quá gay gắt. Ngươi đi sang cánh bên, bảo vệ tốt số lương thảo của chúng ta. Lưu Phức phất tay ra lệnh cho Quản Hữu Kiệm. Quản Hữu Kiệm dạ một tiếng rồi vội vàng rời khỏi đài cao. Khi sắp xuống đến bậc cuối, không biết do vô ý hay thế nào, Quản Hữu Kiệm trượt chân, suýt ngã lộn nhào xuống đất. May mà y kịp bám vào lan can, mới tránh khỏi cảnh ngã chổng vó. Tuy vậy, chiếc mũ của y đã rơi xuống, lăn lông lốc trên mặt đất như một cái đầu bị chém đứt. Một binh sĩ quân Tào vội bước tới nhặt chiếc mũ lên, trao lại cho Quản Hữu Kiệm. Quản Hữu Kiệm xấu hổ đón lấy chiếc mũ, vội vàng đội lên đầu mà không để ý nó đã bị lệch, rồi không dám ngoảnh đầu lại, lập tức rảo bước rời khỏi. Lưu Phức nhìn theo bóng dáng hối hả của Quản Hữu Kiệm, khẽ lắc đầu, sau đó tập trung toàn bộ sự chú ý vào tình hình phía trước. Quản Hữu Kiệm gấp gáp bước đi, trong lòng hắn cũng không hiểu tại sao mình lại trở nên như thế này. Năm xưa, hắn nghĩ rằng mình là một dũng sĩ, sẽ kế thừa vinh quang của gia tộc, trở thành vị tướng lĩnh xuất sắc trên chiến trường, chỉ huy tài tình, dũng cảm chiến đấu, lập nên những chiến công bất hủ. Hắn đã luôn nỗ lực phấn đấu vì mục tiêu đó. Nhưng giờ đây, hắn đã sợ hãi. Dù đây không phải lần đầu tiên hắn ra trận, nhưng nỗi sợ hãi trong lòng hắn còn lớn hơn cả lần đầu tiên. Trước kia, khi chứng kiến người khác ngã xuống, Quản Hữu Kiệm cho rằng tâm can mình vẫn không hề gợn sóng, cho rằng bản thân đã sẵn sàng đối diện với cái chết. Thế nhưng, khi chính mình cảm nhận được mối đe dọa của cái chết, hắn mới nhận ra rằng sự sống mong manh đến mức nào. Hắn bắt đầu hối hận. Nếu biết rằng chiến trường không chỉ là nơi mà những binh sĩ cấp thấp phải hy sinh, mà cả những chỉ huy như hắn cũng đứng trên bờ vực thẳm, chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể tan xương nát thịt, thì dù có chết, hắn cũng không đến nơi chiến địa chết tiệt này. Cho dù có bị người khác chế giễu, hắn cũng không màng. Bị chế giễu thì vẫn còn hơn là chết. Sau khi đã bước đi một đoạn dài, cảm giác nóng rát trên mặt Quản Hữu Kiệm dần lắng xuống. Chỉ khi đó, hắn mới nhớ đến lời dặn của Lưu Phức và quay đầu bước về phía doanh trại bên sườn. Đột nhiên, Quản Hữu Kiệm cảm thấy mình như không thuộc về chiến trường này nữa. Xung quanh hắn, tất cả đều là binh sĩ bận rộn, vũ trang đầy đủ. Họ chạy qua chạy lại, vẻ mặt đầy lo lắng. Tiếng la hét của những người truyền lệnh không ngớt vang lên. Những dân phu gánh gồng, đẩy xe chở đầy mũi tên và các vật dụng dễ hao mòn. Quản Hữu Kiệm lơ ngơ ngẩng đầu nhìn quanh, những lá cờ đủ màu sắc đập vào mắt hắn, có những lá tung bay cao vút đón gió, có những lá cờ di chuyển qua lại, có những lá rung lắc dữ dội và có những lá xoay tròn điên cuồng như con quay. Bầu trời trong xanh, mặt trời mùa thu ấm áp chiếu rọi, một bức màn trời xanh thẳm khổng lồ phủ trên cao, kèm theo vài cụm mây trắng dày đặc, rồi hàng loạt những mũi tên rít gió, vô số mũi tên xuyên không trung, thỉnh thoảng còn lẫn trong đó là những viên đá khổng lồ cuồn cuộn lao tới. Tiếng trống trận vang dội, tiếng chém giết, tiếng la hét, tất cả làm Quản Hữu Kiệm cảm thấy ù tai, còn mùi máu tanh nồng nặc khiến hắn không thể không nhận ra rằng bản thân đang đứng trên một chiến trường thực sự. Nhưng rốt cuộc, hắn có vị trí gì trên chiến trường này? Hắn phải làm gì? Những cuốn binh thư mà Quản Hữu Kiệm từng đọc, trong trí tưởng tượng của hắn, chiến trường lúc nào cũng rõ ràng, rành mạch, và việc chỉ huy trận đánh chẳng qua chỉ là ra lệnh, rồi các binh sĩ di chuyển như những con kiến trên sân, tranh giành một chiếc bánh. Thật là non nớt và ngu ngốc. Tránh ra, tránh ra. Tiếng hét từ sau lưng Quản Hữu Kiệm vang lên. Hắn vô thức né sang một bên. Một nhóm dân phu đang khiêng các thương binh lui về phía sau doanh trại. Bỗng nhiên, Quản Hữu Kiệm cảm thấy bực bội, vì những kẻ dân phu hèn mọn, thô lỗ lại dám hét vào mặt một hậu duệ quý tộc như hắn. Nhưng ngay lập tức, hắn cảm thấy xấu hổ và bất lực. Thậm chí những dân phu ấy biết rõ mình phải làm gì, còn hắn thì không, hắn hoang mang, hắn sợ hãi. Sát! Sát! Sát! Mã Việt dẫn quân xông ra từ thượng thành Đồng Quan, lao thẳng vào trận hình quân Tào ở hạ thành. Sát! Các hảo hán theo ta tiến lên. Ta không tin rằng chúng ta không thể đánh lui lũ giặc này. Mã Việt hét lớn, mọi người trên thành đều đang nhìn chúng ta. Ai lùi một bước, sẽ khiến tổ tông muôn đời bị sỉ nhục. Sát sạch quân giặc, làm rạng danh tổ tiên. Sát sạch quân giặc, làm rạng danh tổ tiên. Các binh sĩ phiêu kỵ cũng hô vang. Ha ha! Mã Việt vung đại đao, đúng thế. Đại trượng phu, lấy công danh ngay trên lưng ngựa. Sao có thể cúi đầu cầu xin? Sát! Sát! Sát! Phiêu kỵ muôn thắng! Phiêu kỵ muôn thắng! Họ không hề sợ hãi, không chút nghi ngờ, và càng không rút lui trước cái chết. Không ai là không sợ chết, nhưng người ta còn sợ sống không bằng chết, và sợ rằng dù phải hy sinh mạng sống, gia đình vẫn còn chịu cảnh đói khổ, thậm chí còn tệ hơn vì mất đi người trụ cột. Vì có những nỗi lo như vậy, nên mới sợ chết. Người không có gì để mất và người không còn lo lắng đều là những kẻ can đảm. Quân phiêu kỵ được đảm bảo hậu cần chu đáo, chế độ trợ cấp gia đình binh sĩ tử trận đều được thực hiện hàng đầu. Thật ra, chỉ cần làm được những điều đơn giản đó, lương bổng và phúc lợi phải đến tay từng binh sĩ, chứ không bị quan lại địa phương chiếm giữ trong kho riêng để đến khi thối rữa mới vứt đi, thế là đủ. Thêm vào đó, trong quân phiêu kỵ, không thiếu những vị tướng như Mã Việt, người sẵn sàng cùng binh sĩ xông trận, chứ không chỉ đứng sau chỉ tay ra lệnh. Vậy thì còn gì khiến binh sĩ phải chần chừ, sợ hãi? Mã Việt xông lên dẫn đầu, kéo theo đoàn quân binh sĩ như những đợt sóng biển, từng lớp tiến lên tấn công. Sát! Đánh thẳng vào! Mã Việt dẫn theo các binh sĩ, men theo con đường mà Đàng Trâu đã mở ra, chém giết quân Tào ở tuyến đầu đến mức chúng hoảng loạn bỏ chạy. Với tổn thất ngày càng lớn ở tuyến trước, quân Tào đóng ở Hạ Thành Đồng Quan hoàn toàn rối loạn, các quan quân chỉ huy không khỏi nhảy dựng lên vì lo lắng. Không ổn rồi! Không thể cầm cự nổi nữa. Viện quân đâu? Một viên chỉ huy quân Tào ở tiền tuyến la lớn, tại sao phía sau không đến tiếp viện? Đến thời điểm này, dù kẻ ngu ngốc nhất cũng hiểu rõ rằng Hạ Thành Đồng Quan không còn giữ được nữa. Quân Tào giờ chỉ có hai lựa chọn, hoặc rút lui về đại doanh, hoặc giao chiến ác liệt với quân phiêu kỵ trên con dốc lên thành, nhưng dù chọn cách nào thì cả hai đều không phải là những lựa chọn tốt. Hơn nữa, nếu lần này không thể chặn đứng quân phiêu kỵ, thì lần sau họ sẽ có không gian rộng hơn và chuẩn bị kỹ càng hơn cho cuộc tấn công tiếp theo. Đặc biệt là quân Tào trên dốc hẹp của Đồng Quan khó lòng phát huy sức mạnh. Sau bao nỗ lực tiến tới chân ải Đồng Quan, chẳng lẽ giờ lại phải từ bỏ thế này? Viện quân! Viện quân đâu rồi? Viên chỉ huy quân Tào hét lớn. Viện quân không tới nữa đâu, một binh sĩ quân Tào đứng cạnh đột nhiên nói, chỉ tay về phía con dốc Đồng Quan và hô lớn, bọn họ đang thiết lập trận xe trên dốc. Gì cơ? Viên chỉ huy quân Tào giật mình quay lại, cổ phát ra những tiếng kêu răng rắc. Trên dốc Đồng Quan, một bên là bờ đất, một bên là sông lớn. Giờ đây, quân Tào không hề cử viện quân tới cứu viện, mà ngược lại đang dựng trận xe trên con dốc. Điều này gần như khẳng định rằng họ đã sẵn sàng từ bỏ Hạ Thành Đồng Quan, và biến số binh sĩ ở đây thành vật hy sinh để có thêm thời gian thiết lập trận xe. Viên chỉ huy quân Tào ngước nhìn lá cờ phấp phới trên đài cao của trung quân phía sau. Giữ vững, vẫn cứ giữ vững, gã nghiến răng nói. Quân giặc đã đánh tới trước mũi rồi, còn giữ vững cái gì nữa? Nếu tiếp tục giữ, anh em sẽ chết hết. Viên chỉ huy đột nhiên đứng phắt dậy, rút đao chém mạnh vào chướng ngại vật trước mặt, thôi đi. Họ vô tình, ta cũng chẳng nghĩa gì. Rút lui, chúng ta rút lui. Trên con dốc Đồng Quan, không khí khẩn trương bao trùm khi các tấm khiên khổng lồ và trường mâu dài đang được ráp vào các xe lương thảo, tạo nên phòng tuyến ngăn chặn quân phiêu kỵ. Nếu Tào Hưu nghĩ đến việc dùng xe lương thảo để ngăn chặn kỵ binh, thì những người khác cũng có thể nghĩ tới điều này. Sau những trận chiến ban đầu, Tào Chương và Lưu Phước đã xác định rằng quân phiêu kỵ không chỉ muốn tái chiếm Hạ Thành Đồng Quan, mà còn có ý định tấn công thẳng vào đại doanh của quân Tào. Để củng cố phòng thủ trung quân, Tào Chương ra lệnh cho hai cánh quân rút lại, tập trung về trung tâm. Do Đàng Trâu Tây Tạng điên cuồng đã phá vỡ trận hình, nên hàng rào cản trở mà quân Tào dựng lên trở nên yếu ớt. Những con trâu to lớn, da dày ấy, dù hàng rào có được đóng chắc xuống đất, cũng bị chúng hút đổ. Nên Lưu Phước đành phải sử dụng những biện pháp phòng thủ đã chuẩn bị sớm hơn dự kiến. Sau khi đã trải qua nhiều trận chiến với quân phiêu kỵ, gần như tất cả các tướng lĩnh và mưu sĩ của Sơn Đông đều suy nghĩ về cách đối phó với kỵ binh của họ. Việc sử dụng tấm khiên lớn, mâu dài kết hợp với trận xe là một trong những chiến lược đó, và để phát huy tối đa hiệu quả, nhằm ngăn chặn và tiêu diệt số lượng lớn kỵ binh, đồng thời giảm thiểu thương vong, Lưu Phước còn đặc biệt sắp xếp các tấm khiên và mâu dài thành những lớp chồng chéo, đan xen như mê cung. Khi đó, trận xe sẽ trở thành mồ chôn cho kỵ binh phiêu kỵ. Theo kế hoạch của Lưu Phức, ngay cả khi quân phiêu kỵ xông vào được trận xe, do các tấm khiên lớn và mâu dài chắn đường, chúng không thể di chuyển nhanh. Nếu cố chạy nhanh, cũng chỉ là tự đâm vào trường mâu mà chết hoặc trọng thương. Trong không gian chật hẹp và quanh co của trận xe, ai có nhiều quân hơn, người đó sẽ thắng. Và về mặt này, quân Sơn Đông chắc chắn chiếm ưu thế. Việc lộ sớm biện pháp phòng thủ này có thể gây tổn thất đôi chút, nhưng miễn là ngăn chặn được đợt tấn công của quân Phiêu Kỵ và gây thiệt hại nhất định cho họ, Lưu Phức vẫn coi đó là một thành công. Nhưng điều mà Lưu Phức không ngờ, hoặc là có ngờ nhưng cố tình phớt lờ, chính là vấn đề sĩ khí của quân Tào có lẽ trong tâm trí ông, giống như Quản Hữu Kiệm, những binh sĩ quân Tào chỉ là cỏ rác. Mà đã là cỏ rác, thì cần gì phải bận tâm hay để ý đến. Tiếng trống trận dồn dập vang lên, quân Phiêu Kỵ hả hê trút xuống đầu quân Tào những tháng ngày uất ức, còn sĩ khí của binh sĩ quân Tào sụp đổ nhanh hơn cả những gì Lưu Phức tưởng tượng. Quân Phiêu Kỵ không sợ chết, hô vang khẩu hiệu, quyết chiến, ngay cả khi bị thương họ cũng không dễ dàng rút lui. Khi một bên không sợ chết, thì nỗi sợ sẽ trở thành món quà dành riêng cho bên kia. Vì thế, khi trận hình xe của Lưu Phức còn chưa kịp hoàn chỉnh, trận tuyến của quân Tào ở hạ thành Đồng Quan đã bất ngờ sụp đổ, binh sĩ tan tác, tháo chạy về phía dốc Đồng Quan. Các binh sĩ quân Tào rút lui đâm sầm vào trận xe đang được dựng lên. Khi sự hỗn loạn xảy ra, không còn ai quan tâm đến các động tác chiến thuật nữa. Các chỉ huy của trại xe cố gắng duy trì trật tự giữa đám binh sĩ đang chạy tán loạn, họ hét đến khản cổ, ra lệnh vung cờ, hy vọng có thể hạn chế phần nào sự ảnh hưởng của đám quân tháo chạy. Trong khi đó, Lưu Phức ở trung quân nhanh chóng ra lệnh cho cung thủ bắn tên về phía trước, đồng thời yêu cầu trại xe để nhanh tốc độ dựng trận, nhằm kéo dài thời gian. Tuy nhiên, quân Phiêu Kỵ không để cho quân Tào nhiều thời gian, kỵ binh của họ như những cơn bão, lao vút trên chiến trường đầy xác chết. Cái chết có thể chưa phải là kết thúc, mất hy vọng mới là điều chấm dứt tất cả. Những xác chết thảm khốc bị giày xéo và vỡ vụn, máu văng khắp nơi dưới vó ngựa, thỉnh thoảng có những binh sĩ bị thương cố gắng bò đi, kêu gào trong đau đớn, nhưng rồi nhanh chóng bị nhấn chìm trong đám bụi vàng cuộn trào. Tiếng trống trận vang dội, như chấn động cả bầu trời. Trận hình quân Tào ở hạ thành Đồng Quan hoàn toàn sụp đổ. Trong khi quân Tào tháo chạy, tiếng kêu thảm thiết vang lên đầy sợ hãi và vô vọng, hàng chục binh sĩ không kịp tránh đường bị trâu, ngựa hất văng, giẫm nát, biến thành những mảng thịt nát. Cung thủ từ trung quân của quân Tào đã vội vàng vào vị trí, cố gắng bắn tên để mở đường thoát thân cho những binh sĩ đang rút lui, nhưng quân Phiêu Kỵ nhanh chóng vượt qua màn mưa tên, vung đao chém vào những binh sĩ đang chạy trốn, buộc họ phải dốc toàn lực mà bỏ chạy. Mã Việt vung đao, hét lớn, huynh đệ, đuổi chúng lên dốc. Quân kỵ binh Phiêu Kỵ đã quen chiến trận, phối hợp ăn ý dù là giữa các nhóm khác nhau. Ngay cả khi nhìn thấy quân Tào đang dựng trận xe trên dốc Đồng Quan, họ vẫn không hề sợ hãi, mà tiếp tục xông lên, bởi vì binh sĩ Phiêu Kỵ đều biết rằng họ không chiến đấu một mình. Và quả nhiên, pháo binh từ thành Đồng Quan đã kịp thời khai hỏa. Do góc bắn bị hạn chế, pháo chỉ có thể bắn tới các khu vực trên dốc Đồng Quan và xa hơn một chút, không thể tấn công khu vực hạ thành. Vì thế, trong khi Mã Việt và kỵ binh Phiêu Kỵ tấn công, pháo binh không thể hỗ trợ trực tiếp. Nhưng một khi Mã Việt đánh tan quân Tào ở hạ thành, pháo sẽ lập tức chuyển hướng bắn vào trận xe trên dốc Đồng Quan. Sức mạnh của pháo rõ ràng không thể bị ngăn chặn bởi những chiếc khiên lớn, mâu dài hay xe lương thảo. Ngay lập tức, những nơi bị pháo bắn trúng trở thành một bãi máu tanh, những mảnh gỗ vụn cùng với các phần cơ thể người bay tứ tung trong không khí. Thực tế, vào thời điểm này, nếu quân Tào có thể quay lại phản công, tiến lên với quyết tâm hy sinh, chút sức dùng thân xác để chặn lại kỵ binh, thì họ vẫn còn một chút cơ hội. Rốt cuộc, pháo ở giai đoạn này chỉ gây sát thương vật lý thuần túy, giống như một cuộc tấn công xuyên phá, chưa thể so sánh với loại lựu pháo sau này, có thể chỉ với một phát bắn đã tiêu diệt cả một tiểu đội. Do đó, ngay cả khi xe trận của quân Tào bị pháo tấn công, thiệt hại chỉ giới hạn ở những nơi bị bắn trúng và các binh sĩ ở đường thẳng phía sau. Nhưng ai sẵn sàng chết? Những kẻ cứng đầu, kiên định và liều mạng nhất đã sớm nằm xuống. Những kẻ còn sống sót đều là những người khôn ngoan. Đặc biệt là khi các binh sĩ quân Tào nhận ra rằng, trong mắt các tướng lĩnh, sĩ tộc và các vị chỉ huy của họ, họ chỉ là những cọng cỏ vô dụng, cái chết của họ chỉ là vô ích. Ngay cả khi lá cờ trên đài trung quân của Tào Chương vẫy gọi mãnh liệt đến mức như muốn bay lên khỏi mặt đất, những binh sĩ thua trận vẫn hoàn toàn không nhìn thấy. Họ chỉ là những binh sĩ bình thường từ các quận huyện Sơn Đông, bị điều động ra chiến trường. Dù phải đối mặt với cái chết, thương tích, hay nguy cơ mắc bệnh tật và các mối nguy hiểm khác, lương bổng của họ vẫn bị chậm trả một tháng rưỡi. Sau một tháng làm việc cực lực để sống sót, họ còn phải chờ đến ngày 15 của tháng sau mới nhận được đồng tiền đẫm mồ hôi và máu của mình. Khi các binh sĩ hỏi tại sao lại như vậy, các tiểu lại nói một cách dửng dưng, ai cũng như thế cả thôi. Các ngươi không thấy lương của tướng quân cũng bị chậm trả một tháng sau. Nhưng điều mà các tiểu lại không nói với những binh sĩ thường là, lương của các tướng lĩnh quân Tào thường không cần dùng đến. Nếu thực sự phải sống dựa vào lương, làm gì còn nhiều người ở Sơn Đông cố chen chân lên trên đến thế. Kỵ binh Phiêu Kỵ vẫn đang hùng dũng xông pha, phối hợp chặt chẽ, dũng mãnh chém giết. Các binh sĩ quân Tào thì chỉ biết tháo chạy, kêu gào thảm thiết, giành giật từng giây để thoát thân. Do địa hình, kỵ binh xuất phát từ thượng thành không thể triển khai một lượng lớn quân như trên cánh đồng rộng lớn, vì thế thực tế giống như Tào Chương đã nói trước khi trận đánh bắt đầu, Dù có là 3.000 con heo, muốn giết hết cũng cần có thời gian. Mã Việt chỉ huy 800 kỵ binh, nếu họ thực sự chém từng đầu người, giết từng binh sĩ quân Tào, thì cũng giống như một làn sóng nước nhỏ bắn lên vài tia nước rồi nhanh chóng biến mất giữa chiến trường hỗn loạn. Không gian ở Hạ Thành Đồng Quan cũng không lớn, nếu kỵ binh phiêu kỵ không thể duy trì tốc độ tấn công, thì kết cục cho Mã Việt sẽ chỉ là thất bại và cái chết. Nhưng vấn đề là, dù lợn bị dồn vào đường cùng cũng chỉ biết hút, còn con người thì khác. Khu vực Hạ Thành Đồng Quan tương đối rộng rãi, nhưng từ đó đến dốc Đồng Quan lại là một con đường hẹp. Khi binh sĩ quân Tào rút lui hỗn loạn, chen lấn, cộng với các xe lương thảo chặn đường trên dốc, càng làm tăng thêm tình trạng ùn tắc. Cảnh tượng chẳng khác nào một con đường rộng bỗng chốc thu hẹp lại thành một lối đi nhỏ. Khi đám người hỗn loạn chen chúc, xô đẩy, con đường càng thêm tắc nghẽn. Không ai muốn nhường đường, không ai quan tâm đến người khác, không ai sẵn sàng chờ đợi. Tất cả đều muốn tranh trước, tất cả đều tìm cách sống sót, tất cả đều xô đẩy, mắng chửi. Và rồi, rất nhanh thôi, một vài người nhận ra mình vẫn đang cầm trong tay những thanh đao, mũi giáo tự tàn sát lẫn nhau trở thành màn trình diễn đặc sắc mà đám binh sĩ Sơn Đông này rất thành thục. Họ bắt đầu chém giết những dân phu cản đường, những binh sĩ cố gắng giữ trật tự và tháo dỡ các tấm khiên lớn chắn lối, thậm chí cả những quân quan muốn họ quay lại chiến đấu. Trên đài cao ở Trung Quân, Lưu Phức tái mặt, không ổn. Tướng quân, mau ra lệnh cho cung thủ bắn chết những binh sĩ thua trận kia. Nếu không bảo vệ được trận xe, chúng ta sẽ không thể chặn nổi đợt tấn công của quân phiêu kỵ. Tào Chương ngạc nhiên, quay sang nhìn Lưu Phức. Ông già này, chẳng lẽ ngoài trận xe ra không còn kế hoạch dự phòng nào sao? Tuy nhiên, với tư cách là tổng chỉ huy, Tào Chương không thể trốn tránh trách nhiệm. Y lập tức hạ lệnh cho cung thủ bắn một loạt mũi tên dày đặt xuống vị trí ùn tắc trên dốc Đồng Quan. Những mũi tên dày đặt rít lên trong không khí, lao xuống những binh sĩ quân Tào đang tháo chạy. Đó là món quà cuối cùng mà Tào Chương có thể dành cho họ, đưa họ vào cõi chết. Hàng loạt mũi tên cắm phập vào đám đông, những binh sĩ quân Tào xấu số bị bắn chết tại chỗ, trông như những con nhím đầy mũi tên. Mã Việt dẫn quân xông lên một lần nữa, nhưng nhận ra rằng y không thể tiến qua khu vực bị kẹt cứng trên dốc Đồng Quan, vừa phải đối phó với trận xe, vừa phải tránh những mũi tên bắn xuống từ trên cao. Mã Việt buộc phải tạm thời dừng cuộc tấn công. Nhưng đây không phải là kết thúc của đợt tấn công, mà chỉ là một lần tạm nghỉ. Đợt tấn công thứ hai đã sẵn sàng, chịch chờ để tiếp tục. Ngay lúc đó, một loạt tiếng trống trận trầm hùng và đầy khí thế đột ngột vang lên từ cánh bên của chiến trường. Quân thủy phiêu kỵ từ Trường An đã xuất hiện. Duy trì thủy quân là một việc cực kỳ tốn kém, nhưng rất may, Phỉ Tiềm không ngại chi tiền. Các chiến thuyền thời Hán thường chở được từ 500 đến 800 người. Thủy quân của Phỉ Tiềm tại Quan Trung không có nhiều chiến thuyền, hầu hết đều là các nguyên mẫu thuyền thử nghiệm được đóng tại Huyền Vũ Trì để nghiên cứu. Giờ đây, nhờ vào việc kết nối giữa các con kênh và đường bộ, những chiến thuyền này đã được đưa ra chiến trường. Pháo đài cơ động trên bánh xích được Phỉ Tiềm phát triển tại Hà Đông, ban đầu chỉ là phương tiện vận chuyển thiết bị hạng nặng, nay cũng được điều chỉnh để vận chuyển các chiến thuyền. Đối với Bàn Thống, nếu các khúc gỗ nhỏ không thể vận chuyển nổi những con thuyền khổng lồ này, thì hãy dùng khúc gỗ lớn hơn. Mỗi chiến thuyền được bố trí với khoảng 100 người chèo thuyền và điều khiển, 200 cung thủ, 100 lính thương và 100 lính cầm khiên. Nhưng để tối ưu hóa tốc độ, Mã Quân đã điều động 300 cung thủ, thay thế tất cả những người còn lại để tăng tốc độ tối đa cho thuyền. Dù sao thì thủy quân của quân Tào cũng quá yếu, không có nhiều khả năng tiến hành các trận cận chiến trên thuyền, thay vào đó, tập trung vào tấn công từ xa và phá hủy các mục tiêu trên bờ là trọng điểm chiến đấu của thủy quân phiêu kỵ. Nhờ có bánh lái và hệ thống chèo thuyền kép, những chiếc chiến thuyền này di chuyển rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã lao về phía trước. Ngay cả dòng sông lớn dường như cũng bị những con thuyền khổng lồ xẻ thành một rãnh dài, nước sủi bọc trắng xóa hai bên thuyền, nhanh chóng cuộn về phía sau. Chiến thuyền. Ai đang phòng thủ phía cánh bên ở cầu phao? Tào Chương tái mặt hét lên. Lưu Phức thở dài, là đô úy Quản Hủ. Tào Chương ngẩn ra một chút, sau đó trầm giọng nói, lập tức cử người tới truyền lệnh. Nếu đô úy Quản Hủ có thể giữ được cầu phao, công lớn sẽ thuộc về y, người truyền lệnh lập tức chạy xuống đài cao để thực hiện mệnh lệnh. Bên trong tay áo, Lưu Phức nắm chặt tay lại. Giờ đây, không chỉ có cầu phao, mà cả trận xe trên dốc Đồng Quan cũng đang nằm trong tầm bắn của thủy quân phiêu kỵ. Nhưng giống như cách Lưu Phức từng bỏ mặc binh sĩ quân Tào ở Hạ Thành, giờ đây Tào Chương cũng sẵn sàng bỏ rơi trận xe mà Lưu Phức đã dày công xây dựng. Cả hai đều hành xử giống hệt nhau. Với Lưu Phức, trận xe là mấu chốt, mọi thứ khác chỉ là thứ yếu. Với Tào Chương, cầu phao mới là thứ quan trọng, mọi thứ khác cũng chỉ là thứ yếu. Còn đối với những thứ quan trọng của người khác, chúng chẳng là gì đối với họ. Lưu Phức và Tào Chương đều đang trong trạng thái căng thẳng, còn Mã Quân cũng chẳng kém phần lo lắng. Phải nói rằng, lần này Mã Quân được đưa vào cuộc chiến gần như là do hoàn cảnh ép buộc, hoàn toàn không nằm trong dự tính của y. Vấn đề không phải là Mã Quân không hiểu về tàu thuyền, mà là y không có kinh nghiệm chỉ huy trong các trận chiến. Nhưng may mắn thay, Mã Quân biết rõ điểm yếu của mình, nên trong thực tế, y chỉ phụ trách điều khiển thuyền, còn mọi việc khác đều do Bàn Thống chỉ huy từ xa. Mã Quân ngẩng đầu nhìn lá cờ được treo trên thành đồng quan, rồi cúi xuống kiểm tra những ghi chú của mình, cờ nền đỏ, viền đen đúng rồi. Người đâu, truyền lệnh, giảm tốc độ, bắn tên lửa. Dạ. Người truyền lệnh đáp lại theo phản xạ, nhưng rồi chững lại một chút, hỏi tiếp, đại nhân, tấn công vào đâu? Tấn công vào đâu à, đương nhiên là tấn công quân Tàu rồi. Mã Quân trừng mắt, ngươi không phân biệt được địch ta sao? Người truyền lệnh ban đầu định hỏi kỹ càng xem nên nhắm vào khu vực cụ thể nào, nhưng khi nghe Mã Quân nói vậy, hắn cũng nhận ra câu hỏi của mình thật ngớ ngẩn. Dù sao thì xung quanh cũng toàn là quân Tàu, cứ tấn công bất cứ chỗ nào mà quân Tàu hiện diện. Trên bờ có quân Tàu. Bắn. Dưới sông có quân Tàu. Bắn. Chỗ nào có quân Tàu, cứ bắn. Giờ đang có lợi thế là những con thuyền lớn hơn, nên cứ việc đè ép những chiếc thuyền nhỏ của quân Tàu mà đánh. Thế là những chiến thuyền của quân Phiêu Kỵ tham chiến không vội vàng cập bến, cũng không đổ quân để tranh giành đất liền. Thay vào đó, chúng từ từ di chuyển trên mặt nước, tiến hành các cuộc tấn công tầm xa, vô tư bắn tên lửa về phía bất kỳ nơi nào có bóng dáng quân Tàu. Với tên lửa, tác dụng của mũi tên không quan trọng bằng ngọn lửa trên đầu mũi tên. Thời Hán, phần lớn vật dụng, thậm chí cả áo giáp chiến đấu, đều là các chất liệu dễ cháy. Một khi lửa bốc lên, mọi chuyện sẽ trở nên rất khó khăn. Điều đáng lo ngại hơn cả là các bẫy lửa bằng dầu mà quân Tàu đã cài sẵn. Những bẫy lửa này chính là lý do khiến Tào Chương và Lưu Phức tự tin rằng quân Phiêu Kỵ không thể đánh qua. Nếu mọi chuyện không thể giữ vững, họ đã sẵn sàng đốt lửa. Chú ý tên lửa. Lưu Phức hét lên, khuôn mặt lộ vẻ hoảng loạn, chuẩn bị cát để phủ lên. Tuyệt đối không được để lửa lan tới bẫy dầu. Nhưng đã quá muộn. Ngay cả khi mệnh lệnh của Lưu Phức có được truyền đi sớm hơn, thì binh sĩ quân Tàu cũng không thể phản ứng nhanh như những cỗ máy hoàn hảo. Rất nhanh sau đó, những mũi tên lửa đã làm bùng lên những đám cháy nhỏ trong trại xe trên dốc Đồng Quan. Ngay lập tức, binh sĩ và dân phu của quân Tàu hoảng loạn, vứt bỏ hết xe lương thảo và vội vã tháo chạy. Lửa cháy rồi. Những dân phu và binh sĩ hoảng loạn gào thét. Sắc mặt của Lưu Phức bỗng chốc tái nhợt, rồi lại đỏ bừng lên vì giận dữ, ông ta đập mạnh tay lên lan can trên đài cao, hét lớn, lũ tiện dân đáng chết. Không nghe lệnh, bỏ trốn giữa chừng, phá hủy toàn bộ kế hoạch của ta. Đáng chết. Đáng chết. Đúng vậy, trong phần sau của trại xe, Lưu Phức đã giấu một lượng lớn dầu hỏa. Kế hoạch ban đầu của ông ta là sử dụng chúng như một con bài cuối cùng. Nếu kỵ binh của quân Phiêu Kỵ thực sự mở được một con đường máu, sắp vượt qua trận xe, ông ta sẽ phóng hỏa, rồi đứng trên đài cao, vuốt râu và khinh thường chế giễu rằng quân Phiêu Kỵ chẳng là gì. Khoảnh khắc đó sẽ vinh quang biết bao. Ngay cả khi phải rút lui sau trận chiến này, Lưu Phức vẫn có thể lập luận rằng mình không hề bất tài. Chỉ cần nhìn xem, kế hoạch của ông ta khéo léo đến mức có thể tiêu diệt hàng ngàn quân Phiêu Kỵ một cách dễ dàng. Chỉ tiếc là có một số điều ngoài ý muốn đã xảy ra. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã tan thành mây khói. Đáng buồn thay, chưa kịp đốt lửa hủy diệt quân Phiêu Kỵ, lửa lại cháy lan sang chính người của mình. Không lâu sau, những ngọn lửa bốc lên dữ dội, nhanh chóng lan ra khắp phần sau của trận xe trên dốc Đồng Quan. Vì các xe trong trận xe đều được xếp chồng và nối liền với nhau, ngọn lửa nhanh chóng lan sang những khu vực khác, biến toàn bộ dốc Đồng Quan thành biển lửa. Ồ wow! Mã Quân, đang chỉ huy trên chiến thuyền, tròn mắt nhìn những ngọn lửa hừng hực cháy, không khỏi trầm trồ. Y bỗng có cảm giác mình đã làm nên một việc lớn, cảm thấy vô cùng tự mãn. Đang quay qua quay lại, tận hưởng cảm giác chiến thắng, thì bỗng có binh sĩ bên cạnh nhắc nhở, đại nhân. Trên thành đã đổi cờ rồi. Ô hát, để ta xem, để ta xem. Đại doanh quân Tàu ở Đồng Quan và Trung Điều Sơn đóng đối diện nhau qua một con sông lớn, nối liền bằng một cây cầu phao. Ban đầu, giữa hai đại doanh không có hệ thống phòng thủ đặc biệt nào, vì quân Tàu tin rằng khu vực này hoàn toàn an toàn. Nhưng kể từ khi bị Tư Mã Ý bất ngờ tấn công từ phía sau, họ đã cho xây dựng các tháp canh ở hai bên cầu phao, trang bị nỏ mạnh và máy bắn đá để phòng ngự. Thế trận này trông như một vầng trăng khuyết, với cây cầu phao chính là phần lưng cung. Tuy nhiên, khoảng cách từ cầu phao đến hai đại doanh không giống nhau. Đại doanh Trung Điều Sơn chủ yếu phòng thủ quân Phiêu Kỵ từ phía bắc sông Hà Đông, còn nhiệm vụ đối phó với quân Phiêu Kỵ ở Đồng Quan lại thuộc về đại doanh Đồng Quan. Ngay cả khi đại doanh Trung Điều Sơn phát hiện quân Phiêu Kỵ tấn công ở Đồng Quan, việc điều quân tiếp viện cũng không dễ dàng. Họ phải vượt qua 15 đến 20 dặm đường núi, mất ít nhất nửa ngày đường. Nửa ngày chậm trễ ấy đôi khi quyết định tất cả. Quân Tàu không có kỵ binh, nên tốc độ hành quân chậm chạp là điều khó tránh. So với hệ thống phòng thủ kiên cố ở hai đại doanh, tuyến phòng thủ của cây cầu phao yếu hơn nhiều, cả về binh lực lẫn trang bị. Đây cũng là lý do bàn thống chọn nơi này làm điểm đột phá tiếp theo. Dĩ nhiên, sự yếu này chỉ là tương đối. Phỉ quân của quân phiêu kỵ ở Trường An tuy có, nhưng đội hình vẫn chưa hoàn chỉnh. Vì vậy, cả phòng thủ trên cầu phao của quân Tào lẫn sức mạnh của thủy quân phiêu kỵ đều chưa đủ để áp đảo hoàn toàn đối phương. Kế hoạch của bàn thống được chia thành nhiều giai đoạn với các mục tiêu cụ thể. Đầu tiên là quét sạch quân Tào ở hạ thành Đồng Quang và giành lại quyền kiểm soát bến phà, nhiệm vụ này xem như đã hoàn thành. Mục tiêu thứ hai là phá hủy trận xe và các cạm bẫy của quân Tào trên dốc Đồng Quang, cũng đã thực hiện xong. Dù Lưu Phức đã kịp rút đi một số binh lính, dân phu và khí giới, nhưng hầu hết các công trình trên dốc Đồng Quang đã bị phá hủy. Quái oăm thay, phần lớn lại do chính dầu hỏa của quân Tào gây ra. Hành động này của bàn thống chẳng khác nào vừa tát vào mặt Tào Chương và Lưu Phức, vừa thách thức, thì sao nào? Dù sao đi nữa, vùng Sơn Đông vốn nổi tiếng với những kiểu cách tương tự, nên cũng chẳng có gì lạ. Mục tiêu thứ ba chính là phá hủy cây cầu phao. Cầu phao là con đường huyết mạch nối liền hai đại doanh Trung Điều Sơn và Đồng Quang. Nếu cắt đứt được nó, quân Tào sẽ rơi vào tình thế bị chia cắt trong một thời gian ngắn. Phá hủy cầu phao cũng đồng nghĩa với việc quân phiêu kỵ có thể uy hiếp tuyến hậu cần của quân Tào ở một mức độ nhất định. Dù dòng sông này không dễ đi như Trường Giang, nhưng cũng không phải là không thể vượt qua. Điều này không chỉ giúp quân phiêu kỵ di chuyển dễ dàng hơn, mà còn gia tăng áp lực lên quân Tào, và có thể thay đổi cục diện chiến trường vào thời điểm thích hợp. Tuy nhiên, để tấn công cầu phao, trước hết cần phải phá hủy các chướng ngại vật mà quân Tào đã giăng dưới lòng sông. Quân Tào dù sĩ khí không cao, nhưng đám dân phu lại rất cần mẫn, không một lời oán thán. Những chướng ngại vật dưới sông là kết quả của biết bao mồ hôi, thậm chí là cả tính mạng của dân phu Sơn Đông. Mùa xuân, băng tan từng cuốn trôi chúng một lần, nhưng quân Tào vẫn kiên trì khôi phục, xây dựng lại. Không biết đã có bao nhiêu dân phu lặng lẽ bỏ mạng dưới dòng sông này. Có lẽ, dòng nước đục ngầu kia đã thấm đẫm máu của những linh hồn oan khuất ấy. Những thất bại liên tiếp đã làm suy giảm nghiêm trọng sĩ khí và niềm tin của binh sĩ quân Tào. Quản Hữu Kiệm đứng nhìn mà lòng đầy do dự. Nếu y ra lệnh cho số ít chiến thuyền của quân Tào tấn công thủy quân phiêu kỵ, chúng chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu cho những đợt tấn công tầm xa. Việc có thể tiếp cận được đối phương hay không đã là một câu hỏi khó. Nhưng nếu không tấn công, quân Tào chỉ có thể đứng chịu trận, bị đánh mà không thể đáp trả. Sau nhiều đắn đo, Quản Hữu Kiệm vẫn không dám ra lệnh xuất kích. Dù đang ở thế phòng thủ, y không đủ can đảm để ném những chiến thuyền hiếm hoi của mình vào chỗ chết. Y chỉ dám cho chúng án ngữ trước các chướng ngại vật trên sông, không dám xông ra. Nhưng Quản Hữu Kiệm không biết rằng, chính sự do dự này đã rơi vào bẫy của bàn thống. Trên các chiến thuyền của Mã quân, không hề có bất kỳ đội quân cận chiến nào như lính cầm khiên hay lính cầm thương. Dù các tay chèo có thể cầm đao chiến đấu, nhưng như vậy sẽ làm giảm khả năng di chuyển của thuyền, và sức chiến đấu của họ không thể nào so bì với lính chuyên nghiệp. Vì vậy, Mã quân rất sợ phải giao chiến ở cự ly gần. Nhưng vì Quản Hữu Kiệm không dám tấn công, điều này đã giúp các chiến thuyền của Mã quân có thể tận dụng tối đa khả năng tấn công tầm xa. Trên thuyền, Mã quân đã trang bị các máy bắn đá và nỏ xe cỡ nhỏ, nhưng không có pháo. Lý do là vì kích thước các chiến thuyền hiện tại còn nhỏ, nếu trang bị pháo, thuyền sẽ mất cân bằng, có thể lật bất cứ lúc nào. Nhưng những vũ khí tầm xa này đã quá đủ để tạo ra ba lớp hỏa lực ở các cự ly gần, trung và xa. Mã quân không thành thạo thủy chiến, nhưng tấn công tầm xa không đòi hỏi kỹ thuật quá phức tạp. Chỉ cần thuyền tiếp tục di chuyển, khi quân Tào lọt vào tầm bắn, chúng sẽ trở thành mục tiêu của máy bắn đá. Quản Hữu Kiệm ra lệnh cho cung thủ của mình tiến lên, chiếm lĩnh các vị trí ven sông, chuẩn bị phản công khi thủy quân phiêu kỵ cố gắng phá hủy chướng ngại vật dưới nước. Bởi vì muốn phá bỏ chướng ngại vật, thủy quân phiêu kỵ sẽ phải dùng sức của thuyền để kéo hoặc phá hủy. Đó là lúc thuyền dễ bị tấn công nhất, và bờ sông cùng với các máy bắn nỏ trên cầu phao sẽ hợp lực phản công, giáng đòn từ ba phía. Nhưng Quản Hữu Kiệm không ngờ rằng, Mã quân lại không vội phá cầu phao, mà thay vào đó là tấn công quân Tào trong tầm bắn của mình. Những cung thủ quân Tào xấu số vừa vào tầm bắn của Mã quân liền lập tức bị tấn công. Các máy bắn đá trên chiến thuyền bắt đầu khai hỏa. Trên thuyền, những phu dịch vung búa lớn đập mạnh vào cơ cấu máy bắn đá. Đối trọng nặng trĩu rơi xuống, cánh tay đòn khổng lồ vung lên, ném vút những tảng đá to bằng đầu người vào không trung. Loại máy bắn đá trên thuyền nhỏ hơn so với trên đất liền, nhưng đối với cung thủ quân Tào, lớn hay nhỏ cũng chẳng khác gì, một khi bị bắn trúng thì không ai chịu nổi. Những tảng đá bay vung vút, rít lên xé gió, lao thẳng về phía đội hình cung thủ của quân Tào. Ầm. Một viên đá rơi xuống đất, bắn tung những mảnh đá vụn, quật ngã vài binh sĩ quân Tào không may mắn. Giữ vững. Giữ vững. Đội trưởng quân Tào gào lên giữa đội hình. Máy bắn đá không chính xác. Chúng không bắn trúng được chúng ta đâu. Đừng hoảng loạn. Theo kinh nghiệm thông thường, điều này đúng. Nhưng vấn đề là, lúc này trên chiến thuyền không phải là các tướng lĩnh thủy quân bình thường, mà là một trong những đại công trình sư tài ba nhất của Trường An. Về khả năng chỉ huy binh sĩ trên mặt nước, Mã Quân chỉ biết sơ qua, nhưng về kỹ năng điều chỉnh máy móc, y vượt trội hơn nhiều so với các tướng lĩnh thông thường. Các tướng lĩnh bình thường khi thấy máy bắn đá không chính xác thường chỉ biết chửi rủa, đồ vô dụng, bắn trượt hết rồi. Nhưng Mã Quân thì khác. Y nheo mắt tính toán tốc độ dòng nước và hướng gió, sau đó lập tức ra lệnh điều chỉnh thông số bắn. Đội trưởng quân Tàu còn đang hô hào giữ vững, thì đã thấy tảng đá thứ hai rơi thẳng vào giữa đội hình của mình. Tảng đá lăn lông lốc, nghiền nát mọi thứ trên đường nó đi qua. Dừ! Đội trưởng còn chưa kịp dứt lời thì một binh sĩ đã hét lớn, cẩn thận. Y ngẩng đầu lên, thấy một viên đá khác đang lao thẳng về phía mình. Không! Đội trưởng hét lên trong hoảng loạn, mắt dán chặt vào tảng đá đang lao tới với hy vọng né tránh. Nhưng vì đang mãi nhìn lên trời, y không để ý dưới chân, vấp phải một vật gì đó rồi ngã nhào. Tảng đá rít lên rồi rơi xuống, đập trúng người đội trưởng xấu số, khiến cơ thể y nát bấy, máu thịt văng tung tóe. Những binh sĩ đứng gần biết rằng cái chết của đội trưởng chỉ là do xui xẻo, nhưng những người đứng xa hơn thì không. Họ tin rằng những tảng đá kia chính xác đến mức có thể đoán được nơi đội trưởng sẽ né tránh và lao xuống đúng vị trí đó. Đội hình cung thủ của quân Tàu lập tức rối loạn. Mọi ánh mắt đều dán vào những viên đá đang lao tới từ bầu trời, chẳng còn tâm trí nào để ý đến những chiến thuyền của quân Phiêu Kỵ đang tiến gần các chướng ngại vật dưới nước ở phía sau. Xích sắt ngăn sông của quân Tàu, trong điều kiện kỹ thuật thời Hán, không thể to lớn và vững chắc như sau này. Ngay cả khi quân Tàu có làm được xích sắt to hơn, chúng cũng sẽ tự đứt vì quá nặng. Các chiến thuyền tiến gần đến xích sắt, lính trên thuyền dùng sào đẩy vào xích, sau đó xoay thuyền ngang lại. Binh sĩ trên thuyền dùng gậy móc xích lên, đặt vào các kẹp trên sàn thuyền. Xích sắt thời Hán đều là loại được đúc, vì không có máy thủy lực, nên khá giòn. Rất nhanh, binh sĩ trên thuyền đã dùng kẹp cố định xích sắt, một người khác dùng búa lớn đập mạnh vào, chỉ vài nhát đã khiến nó đứt lìa. Lúc này, binh sĩ quân Tàu trên cầu phao mới phát hiện ra xích sắt bị phá hủy, lập tức hô hoán ầm ĩ, Quản Hữu Kiệm giật mình kinh hãi, vội vã ra lệnh cho quân Tàu trên cầu phao phải lập tức chặn đứng thủy quân Phiêu Kỵ. Nếu không ngăn được chướng ngại vật thứ hai dưới nước, cây cầu phao sẽ hoàn toàn phơi bày trước các cuộc tấn công của kẻ địch. Nhưng Quản Hữu Kiệm lại một lần nữa tính sai. Khi xích sắt bị đứt, Mã Quân không hề cho thuyền tới để phá bỏ chướng ngại vật dưới nước như Quản Hữu Kiệm dự đoán, mà thay vào đó, thả ra hai chiếc thuyền lửa từ phía sau. Thuyền lửa, không chỉ một mà là hai chiếc, được thả liên tiếp. Thuyền thứ nhất để tấn công, thuyền thứ hai để thoát thân. Các tay chèo trên thuyền lửa đồng loạt dốc hết sức chèo thuyền xuôi theo dòng nước. Để giảm thiểu nguy cơ bị bắn trúng, các thuyền lửa thường nhỏ và hẹp, trong thuyền chỉ chứa các vật liệu dễ cháy cùng không gian cho các tay chèo. Những người chèo thuyền cởi trần, ngồi trong tư thế nửa nằm nửa ngồi dọc hai bên thuyền, quạt mạnh những mái chèo dài. Dù đã cuối thu, mồ hôi họ vẫn tuôn như tắm, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Trên đầu họ là những tấm giáp mới được trang bị. Đây là một trong số ít các trang bị của thuyền lửa. Có lẽ vì bản chất của thuyền lửa là để phá hủy, nên hầu hết chúng đều rất thô sơ. Ngay cả những tay chèo trên thuyền cũng bị coi là vật hy sinh, không ai bận tâm quá nhiều đến chất lượng thuyền hay sự an toàn của họ. Nhưng ở Trường An thì lại khác. Ngay khi những chiếc thuyền lửa được thả ra, giống như việc lật ngửa một lá bài, tất cả mọi người đều biết điều gì sắp xảy ra. Quản Hữu Kỵ mặt đỏ bừng, giọng khản đặc vì hò hét. Y phải lấy lại danh dự trong trận này. Nếu không, sau lần thất bại khi chỉ huy cận chiến khiến y bị coi là kẻ nhát gan, giờ nếu lại chứng tỏ mình kém cỏi trong việc chỉ huy từ xa, thì ngay cả khi sống sót sau trận chiến, tương lai tốt nhất của y cũng chỉ là trở thành một quan lại quèn ở một huyện nào đó, dành quãng đời còn lại chìm đắm trong rượu chè và nỗi đau về những cơ hội đã bỏ lỡ nghĩ đến kết cục bi thảm đó, Quản Hữu Kiệm không khỏi rùng mình. Y vội vã bước lên mấy bước, gần như lao ra mép bờ sông, hô lớn ra lệnh cho các quân quan và binh sĩ. Binh sĩ quân Tàu tung lệnh, xông lên cầu phao. Bất chấp bị cung thủ và máy bắn đá trên chiến thuyền của quân Phiêu Kỵ bắn phá, họ bắt đầu bắn tên lửa về phía những chiếc thuyền lửa đang lao xuống dòng sông. Cung thủ trên chiến thuyền của Mã Quân cũng biết đây là thời khắc quyết định. Dù đã bắn hàng loạt tên từ trước khiến cánh tay đau nhức, họ vẫn cắn răng kiên cường chiến đấu. Mỗi chiến thuyền có 300 cung thủ, 3 đến 4 chiếc thuyền nối tiếp nhau, mỗi loạt bắn ra hàng nghìn mũi tên. Dù sức gió trên sông khiến những mũi tên bắn ra không quá chính xác, nhưng với số lượng lớn, quân Tàu vẫn phải hứng chịu thiệt hại nặng nề. Cung thủ quân Tàu cố xông lên cầu phao, nhưng dưới làn mưa tên của quân Phiêu Kỵ, cứ mỗi khoảnh khắc lại có một người gào thét trúng tên rồi ngã nhào xuống sông, chìm nổi theo dòng nước. Các mũi tên lửa từ quân Tàu vẫn tiếp tục bay tới. Quản Hữu Kiệm nhìn chằm chằm vào đường bay của những mũi tên lửa. Theo lẽ thường, thuyền lửa đều chứa đầy chất dễ cháy, một khi bị bắn trúng sẽ lập tức bốc cháy và mất kiểm soát. những cọc gỗ ngầm dưới sông sẽ giữ chặt chúng lại. Cọc gỗ không sợ lửa. Quân Phiêu Kỵ không có vô số thuyền lửa, chỉ cần ngăn chặn đợt này, y đã thành công bảo vệ được cây cầu phao. Chiến thắng đang ở ngay trước mắt. Các mũi tên lửa rơi xuống. Cung thủ quân Tào cũng không phải là kém cỏi, rất nhiều mũi tên lửa đã rơi trúng những chiếc thuyền lửa. Hay lắm! Hay lắm! Quản Hữu Kiệm không kìm được sự phấn khích, hô vang đầy tự tin. Nhưng khi tiếng hay lắm thứ hai vừa thoát ra khỏi miệng, sắc mặt y đột nhiên thay đổi, nụ cười dần cứng lại. Tại sao không cháy? Quản Hữu Kiệm mở to mắt, không thể tin vào những gì mình đang thấy. Chẳng lẽ binh sĩ của y quá vội vàng mà quên đốt mồi lửa trên mũi tên sao? Không đúng, y rõ ràng thấy lửa cháy trên mũi tên trước khi nó đâm trúng thuyền lửa mà. Thuyền lửa của chúng có giáp. Trên thuyền lửa của Quân Phiêu Kỵ có giáp. Một binh sĩ quân Tào tinh mắt hét lên. Quản Hữu Kiệm nghe vậy, đầu óc bỗng như nổ tung. Tại sao lại bọc giáp cho thuyền lửa? Thuyền lửa không phải chỉ cần một tấm che bằng tre là đủ rồi sao? Xuất phát thuyền chiến. Chặn chúng lại. Chặn ngay lập tức. Quản Hữu Kiệm cảm thấy đầu óc quay cuồng, mạch máu như đang dồn hết lên não, phải chặn lại. Không chặn được thì chúng ta chết hết. Chết hết. Quyết định này của Quản Hữu Kiệm không sai, nhưng đã quá muộn. Trên chiến trường, chỉ cần chậm một bước là mọi thứ sẽ trở nên chậm chạp. Và Quản Hữu Kiệm không chỉ chậm một bước, mà đã chậm rất nhiều bước rồi. Những chiếc thuyền lửa nhanh chóng lượn thành một đường hình chữ S trên mặt sông, vòng qua các cọc ngầm của quân Tàu, rồi lao thẳng vào cầu phao. Khi tiến vào giai đoạn cuối cùng, những tay chèo trên thuyền lửa mở tấm che giáp, rút lui về thuyền sau, cắt đứt dây nối và châm lửa vào các chất dễ cháy trên thuyền. Chặn chúng lại. Chặn chúng lại ngay. Quản Hữu Kiệm gào thét, mặt đỏ bừng, ánh mắt đầy đau khổ và bất lực. Thuyền lửa như những con ngựa điên, lao thẳng vào cầu phao. Toàn bộ chiến trường, gần như binh sĩ và tướng lĩnh cả hai phe đều dừng mọi hành động, dõi mắt theo những chiếc thuyền lửa đang lao tới. Mã Quân nắm chặt tay, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Mau cháy đi. Dù y tin rằng những chiếc thuyền lửa sẽ hoạt động đúng như thiết kế, nhưng vẫn có xác suất chúng không bốc cháy. Xác suất đó tuy nhỏ, nhưng không thể loại trừ. Cả hai phe đều thầm cầu nguyện cho thần linh của mình. Dường như thần linh đã nghe thấu lời cầu nguyện của Quân Phiêu Kỵ, trong khi phía Sơn Đông lại cầu khẩn một cách hỗn loạn. Khoảnh khắc ấy kéo dài như vô tận. Cuối cùng, ngọn lửa bắt đầu bùng lên từ những chiếc thuyền lửa, và chỉ trong chớp mắt, một cột lửa khổng lồ bốc cao, lan ra dữ dội. Tốt rồi! Mã Quân hân hoan, nắm chặt tay hét lớn, vạn thắng! Phiêu Kỵ vạn thắng! Phiêu Kỵ vạn thắng! Binh sĩ của Quân Phiêu Kỵ cũng tràn đầy hưng phấn, đồng thanh hô vang. Ngược lại, quân Tào chìm trong thất vọng. Quản Hữu Kiệm đứng sững một lúc lâu, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang cháy rừng rực, khuôn mặt méo mó vì đau đớn. Y vô thức bước lên vài bước. Lan Quân, ngài muốn làm gì vậy? Một tên lính bảo vệ bên cạnh hỏi. Quản Hữu Kiệm không trả lời, mắt vẫn dán vào ngọn lửa, rồi bắt đầu lao về phía đó, miệng thét lên, trời cao ganh ghét ta. Ta biết phải làm sao đây? Tên lính bảo vệ ban đầu không hiểu, nhưng khi thấy Quản Hữu Kiệm lao đầu về phía ngọn lửa, hắn hoảng hốt, lập tức chạy lên chặn lại, đè y xuống đất. Trời cao ganh ghét ta. Trời cao ganh ghét ta. Quản Hữu Kiệm bị đè xuống đất, nhưng vẫn đau khổ khóc lóc, gào thét thảm thiết. Trong khoảnh khắc đó, y cảm nhận nỗi đau tột cùng của bản thân, nhưng lại hoàn toàn phớt lờ cảnh tượng khủng khiếp của những binh sĩ quân Tào đang bị lửa thiêu trên cầu phao. Hết chương 3391. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.